Tiên Võ Đế Tôn chương 3190 tới chương 3210. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Rống. Rống. Tiếng rồng ngâm hùng hồn vang vọng khắp vòng trời, tám con kim long cao vạn trượng lấy diệt thần làm trung tâm bay múa xung quanh. Vô Thiên Huyết Tôn đột nhiên biến sắc, con kim long này cường hãn, lúc trước hắn đã được chứng kiến qua, lực đạo đủ phân lượng, nhưng trong mắt hắn, càng nhiều hơn là vẻ khó tin, phải biết rằng, giờ phút này diệt thần đang bị giam cầm, không chỉ có bản thân bị giam cầm, còn có hắn gia trì rất nhiều phong cấm, tình trạng bực này, lại còn có thể sử dụng thần thông bá đạo như thế, quả thực vượt quá dự liệu của hắn. Ngay cả hắn ta cũng biến sắc, chớ nói tới những chí tôn khác, nội tình yếu như quỷ sát ma quân, tâm linh run sợ, còn chưa bị trúng chiêu thì đã cảm thấy thân thể bị lực lượng hủy diệt nghiền nát rồi. Phốc. Phốc. Hình ảnh sau đó liền đặc biệt đẫm máu, các chí tôn vây quanh Diệp Thần, bao gồm cả Vô Thiên Huyết Tôn, tất cả đều bị chiêu thức, bị thần long vẫy đuôi bay loạn khắp trời, ngoại trừ Vô Thiên Huyết Tôn, cơ bản đều bị nổ nát nhục thân, vẫn là quỷ sát ma quân, thân thể đã bạo diệt lần thứ hai, máu và xương cốt sụp đổ khắp càn khôn. Làm tốt lắm. Trong tiểu thế giới, im lặng như thần toán tử, đều nhịn không được trầm trồ khen ngợi, lão đầu nhi và xích diễm hùng sư nhảy bật lên cao ba trượng, không an phận như hỗn độn đỉnh bọn nó, cũng gào thét ầm ĩ mở. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, giãy dụa chặt đứt xích sắc phù văn đang trói chặt hắn, thuận tiện khắc rất nhiều phong cấm vào thân thể của Vô Thiên Huyết Tôn, sau đó cũng lao ra. Chớp mắt, nó nhấc chân bước một bước qua hư vô, vắt ngang 800 vạn dặm, thế nhưng cũng chỉ có một màn này, khi muốn dịch chuyển thì bí pháp lại mất linh. Một bước không đứng vững suýt chút nữa đã ngã xuống tinh không. Cô, không đi được. Phía sau, Vô Thiên Huyết Tôn gào thét, tóc tai bị thần long vẫy đuôi tán loạn, tuy thân thể không bị hủy, nhưng máu me đầm đìa, phối hợp với khuôn mặt dữ tợn, thật sự giống như một con ác quỷ đến từ địa ngục, trước sau hai lần bị bỏ rơi, thật sự hận đến lửa giận ngập trời. Một kiếm của hắn đủ bá tuyệt, vượt qua khoảng cách hư vô, mang theo uy thế hủy diệt, vượt qua 8 triệu dặm. Phốc. Diệp Thần bị thương, cứng rắn chịu một kiếm, bị chém một đường tung bay, nếu không đủ năng lực kháng cự, hơn phân nửa đã bị chém chết. Oanh. Ầm. Oanh. Bầu trời sao trở nên náo nhiệt, Diệp Thần một đường bay đi, không biết đã đụng phải bao nhiêu ngôi sao cổ, không biết đã đè sập bao nhiêu tinh không. Hắn là ai vậy? Thế nhân ở bên ngoài khu vực đệm chân nhìn thấy, tập thể ngửa đầu, đôi tròng mắt đông đưa nhìn trái phải, là thấy được Diệp Thần, từ đỉnh đầu bọn họ bay qua, lúc trước chỉ nghe tiếng đại chiến ầm ầm, hôm nay cuối cùng đã thấy có người đi ra, hơn nữa vẫn là nhóc tì một hai tuổi. Người không thể nhìn bề ngoài. Quá nhiều người thổn thức, kinh ngạc, khó tránh khỏi kinh ngạc, từng tiểu gia hỏa mũm mĩm thịt hô to, lại là một chí tôn, hơn nữa, không một người nào gặp qua, càng không ai nghe qua, ở đâu ra. Oanh. Trong lúc nói chuyện, Vô Thiên Huyết Tôn giết tới, như thần giáng lâm, vả lại thân thể nặng nề như núi, khi bàn chân hạ xuống thì giẫm nát tinh không, có vần sáng tịch diệt lan tràn, hàng loạt người bị đụng bay, cũng trở thành từng đám người, thân thể bị va đập hủy diệt. Bầu trời sao mênh mông lại thêm màu máu. Vô Thiên Huyết Tôn. Trong lúc bay ngược, vô số người biến sắc, tự như nhận ra Vô Thiên Huyết Tôn, cũng biết sự đáng sợ của hắn, lời đồn đã sớm phi thăng lên thần giới, không ngờ lại trở về tiên giới, đây chính là một vị ma thần hàng thật giá thật, chỉ tôn chôn ở trong tay hắn, không biết có bao nhiêu vị. Diệt. Vô Thiên Huyết Tôn hừ lạnh, một câu quạnh hiu, phất tay một kiếm, khóa chặt Diệp Thần, chính là một kiếm tuyệt diệt, biết không thể tiêu diệt được Diệp Thần nhưng tuyệt đối có thể đánh cho tàn phế. Ngừng cho ta. Diệp Thần quát to, định thân lại rồi nắm chặt nắm tay, muốn cưỡng ép một kiếm Vô Thiên Huyết Tôn. Nhưng không chờ hắn ra quyền, đã thấy một dải ngân hà xuất hiện, treo ngược tinh không, bên trong ngân hà có một bàn tay ngọc óng ánh đánh ra, cách xa mênh mông hư vô, một chưởng đánh chết kiếm quang Huyết Tôn Vô Thiên, cùng một cái chớp mắt, ngọc thủ cũng vỡ tan thành trong ngay tại chỗ. Oanh. Một kích vừa cứng rắn lại thành vần sáng hủy diệt, nghịch chuyển âm dương, đảo điên càn khôn, pháp tắc bỗng hóa thành hư vô, tinh không không biết có bao nhiêu vết nứt nổ tung, có lực cắn nuốt, vừa mới đứng vững Diệp Thần đã bị cuốn vào trong vết nứt tại chỗ, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết. Vô Thiên Huyết Tôn hét to, bàn tay to thò vào trong, muốn tóm lấy Diệp Thần từ trong khe nứt. Đáng tiếc đã không còn thấy bóng dáng của Diệp Thần, vết nứt không phải vết nứt bình thường, nó liên quan đến rất nhiều pháp tắc, ngay cả hắn cũng không biết Diệp Thần bị cuốn đi đâu rồi. Chưa bắt được Diệp Thần, đôi mắt đỏ tươi của hắn nhìn thẳng về phía sông ngân hà. Nếu không phải có người thay Diệp Thần đỡ một kiếm của hắn thì sao có thể để Diệp Thần chạy thoát được. Khi hắn nhìn sang, ngân hà đang tiêu tán từng tấc một, người trốn ở trong đó chính là chạy tới cứu người, bây giờ Diệp Thần bị cuốn đi rồi không có ý định nữa. Chạy đi đâu? Vô Thiên Huyết Tôn quát lớn, lại vung kiếm chém về phía dải ngân hà hư hóa kia. Sao? Tiếng kim loại va chạm đột nhiên vang lên, một kiếm diệt tuyệt của hắn ta như chém lên mặt thủng giáp. Phốc. Sau đó là tiếng phun máu truyền từ ngân hà. nên là người được giấu ở bên trong, tuy đỡ được một kiếm của Vô Thiên Huyết Tôn nhưng cũng bị trọng thương. Trong nháy mắt, ngân hà tiêu tán. Nguyệt Thần. Vô Thiên Huyết Tôn lãnh sắc, tự như đã biết là ai, là người quen cũ, cũng là đối thủ một mất một còn. Đến lúc này, tình không mới rơi vào yên tĩnh. Rất nhanh, những chí tôn quỷ sát ma quân kia đều từ phương xa tới, đáng tiếc, đã tới chậm. Khuôn mặt của Vô Thiên Huyết Tôn đầy đủ hung ác, mở con mắt thứ ba giữa mi tâm, nhìn càng không từng tấc một, cũng thi triển cấm pháp suy diễn, muốn tìm ra tung tích của Diệp Thần. Thế nhưng, đạo hạnh có hạn, ngay cả bóng dáng của Diệp Thần cũng không thấy, giống như bốc hơi khỏi thế gian. Tìm, tìm cho ta. Vô Thiên Huyết Tôn gầm lên, âm thanh như sấm sét từ vạn cổ, đánh gãy cả bầu trời tiên cổ, một con vịt bị nấu chín bay ra ngoài, sao lại không giận cho được chứ? Biến cố liên tiếp xảy ra đã khiến uy nghiêm của chí tôn trở thành trò cười. Ông ta nén giận, chúng chí tôn cũng nén giận. Đặc biệt là quỷ sát ma quân, thiếu chút nữa thì nổ tung, tuyệt đối bị áp chế, đánh một vật nhỏ bị giam cầm, chết tiệt lại để hắn chạy thoát. Lúc Diệp Thần hiển hóa, Diệp Thần đã là một thế giới kỳ quái, tràn đầy ánh sáng, như ẩn như hiện, hơn nữa lực lượng thời không tung hoành, khi thì vặn vẹo, khi thì hư vô, không thời gian cùng khái niệm không gian, lực lượng bành trướng, vô hình vô tướng, như hùng giang đại hà, cuốn hắn tới cuốn lui. Thời không loạn lưu. Diệp Thần đứng yên, liếc nhìn xung quanh, xác định đây là thời không loạn lưu, hắn từng tiến vào đại sở, nhưng nơi này thời không loạn lưu, hiển nhiên càng đáng sợ hơn, nếu không, Vô Thiên Huyết Tôn không thể nào không tìm được hắn. Đây là thời không loạn lưu. Trong tiểu thế giới, Xích Diễm Hùng Sư kinh hô, chỉ nghe tiền bối nói qua, vẫn là lần đầu đi vào, ngay cả thần toán tử cùng tiểu lão đầu cũng đều cảm thấy mới lạ, thời không loạn lưu cũng không phải là địa phương tốt đẹp gì, một khi bị lạc trong đó, liền đừng nghĩ đi ra ngoài. Có điều, đó là đối với người đời tương đối mà nói, nhân tài như Diệp Thần, thời không loạn lưu là không thể vây khốn được. Mặc kệ nói thế nào, chạy thoát rồi. Ông già trẻ tuổi nói, đặt mông ngồi trên mặt đất, nhấc hồ lô rượu ra, dốc mạnh một ngụm áp lực, đến nay suy nghĩ lại, vẫn còn cảm thấy sợ, một trận vây giết, thật sự đã đi một chuyến ở ngay trước quỷ môn quan. Người bình thường, chết sớm 800 lần. Thần toán tự thổn thức không khỏi nhìn thoáng qua Diệp Thần. Vị kia, mới là một tôn thần thật sự ở đâu? Bị phong ấn, giam cầm, lại có thể phản kích đến cùng cực, nhiều chí tôn như vậy, trong đó còn có Vô Thiên Huyết Tôn, đội hình như vậy mà cũng không giết chết hắn. Tiểu Trang Diện. Hỗn Độn Đỉnh nói lời thấm thía. Lời này không sai, trong vũ trụ chư thiên, có một cục diện càng tuyệt vọng hơn thế này, Diệp Thần từng gặp qua, đều gánh vác được, sao có thể ngã xuống ở đây? Diệp Thần không nói gì, đạp trên dòng nước đi loạn, trên đường nhìn một đường, đích xác khác với rất nhiều ngày, càng thêm mờ mịt mênh mông, cực kỳ đáng sợ. Về phần trận chiến này, quy công vào khí vận, thời khắc mấu chốt, mở ra Bát Bộ Thiên Long thần tàng, trong một chớp mắt nguy hiểm, còn có người âm thầm tương trợ, đó hẳn là một vị chí tôn, có thể một chưởng đánh tan kiếm quang Vô Thiên Huyết Tôn, hơn phân nửa cũng thuộc thiên đế đỉnh phong nhất, làm không tốt, còn là bằng hữu của Triệu Vân, hoặc là anh kiệt Cuồng Phong, vô luận nói thế nào, hắn cũng coi như trốn ra được. Tìm chữ thiên. Diệp Thần nắm chặt nắm đấm, sắc mặt đen kịt, nếu không phải thân thể bị khóa bị giam cầm, làm sao đến mức chật vật như vậy, bị một đám chu y nhỏ dơ lên không nổi, suýt nữa mất mạng, thật sự tức giận. Lão đại, hàng kia có chữ thiên. Hỗn Độn hỏa nảy lên một chút, con hàng trong miệng kia, tất nhiên là Vô Thiên Huyết Tôn. Đều là của ta. Diệp Thần lạnh lùng nói, thù lao đã được kết thúc, nếu có thể mang về một thành thì tìm thêm một vài chữ độn giáp thiên tự, cởi bỏ giam cầm của bản thân, chắc chắn sẽ tìm người đó tính sổ. Nói xong, hắn dùng chu thiên che cơ hội, cũng lấy chu thiên hóa kiếm, theo đó lén đổi khái niệm, vạch ra một vết nứt, thân thuấn độn đi. Lại hiện thân, đã không còn là tinh không. Điểm này, hắn sớm đã có giác ngộ, thời không loạn lưu không giống ngoại giới, từ nơi nào đi vào, lúc đi ra chưa chắc là tại chỗ. Nhìn xuống phía dưới, là một mảnh đại lục mênh mông, toàn thân bao phủ vầng sáng màu tím. Ánh mắt Diệp Thần sáng như đuốc, liếc một cái liền hiểu rõ, có thể ngược dòng tìm hiểu nguồn gốc của đại lục, hẳn là ở thời đại cổ xưa, có một ngôi sao nổ tung diễn biến mà đến. Thương Vũ Giới. Tử Tâm Huyên nói một câu, trong mắt có nước mắt, không cần hỏi, liền biết nơi này là cố hương của nàng, từ năm đó bị diệt tộc, sau khi bị Tiết Dương bắt đi, trước sau đã mấy trăm năm, nhìn thấy cố hương, liền sẽ nhớ lại chuyện thê thảm, mỗi khi nhớ lại, đều là nước mắt chảy đầy mặt, có đau đớn, có cô độc, cũng có cô độc trước đó chưa từng có, gia tộc của nàng, chỉ còn lại một mình nàng, đưa mắt nhìn bốn phía, lại không thấy thân hữu. Đừng sợ, còn có ta. Xích Diễm Hùng Sư rất hiểu chuyện, đứng ở một bên lấy bản thể hùng tráng làm chỗ dựa cho Tử Tâm, hai người bọn họ là đồng bệnh tương liên. Ta biết chỗ nào có thiên tự. Tử Tâm cúi đầu nhìn, như một đứa bé đã phạm phải lỗi lầm, thân thể mềm mại yếu đuối, không nhịn được run rẩy, cũng không biết thương tâm hay e ngại. Diệp Thần không nói gì, chỉ hơi nghiêng mắt nhìn Tử Tâm, ánh mắt hắn không bình tĩnh như bình thường, nhưng sự bình tĩnh của hắn rơi vào trong mắt Tử Tâm lại như chết. Muội tử, không như ngươi vậy. Xích Diễm Hùng Sư ho khan, gãi gãi bờm, đầu óc không tốt, nhìn ra được ngụ ý trong mắt Diệp Thần, Tử Tâm cất giấu, đây là đang chơi trò tâm cơ với chủ nhân. Hiểu không hiểu, bởi vì ngươi giấu giếm, bọn ta đều đi một vòng quanh Quỷ Môn Quan, nếu như lấy được chữ thiên, cũng sẽ không thê thảm như vậy. Tử Tâm nghẹn ngào, phịch một tiếng quỳ xuống, giống như con kiến, nằm rạp trên mặt đất, thật hèn mọn không thể hèn mọn hơn, sợ hãi không thể sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, sợ Diệp Thần vứt bỏ nàng, mới giấu giếm được chữ thiên. Dưới cái nhìn của nàng, đó chính là một thẻ đánh bạc, vào thời khắc mấu chốt, có thể cứu nàng một mạng, có lẽ còn có thể nói điều kiện với Diệp Thần. Nàng không nghĩ tới là biến cố liên tục, hiểm hại chủ nhân mất mạng. Đứng lên. Diệp Thần thản nhiên nói, không giận là giả, thật nhỏ nhìn nha đầu này, lòng dạ thâm sâu, thậm chí ngay cả vị chủng hoàng đế như hắn cũng lừa được, thật không biết nên nói là Tử Tâm ngu ngốc hay là nói nàng ngu dốt, thật sự chờ đến một ngày nào đó hắn có thể siêu hồn, bí mật sâu kiến, có thể giấu giếm được chí tôn sao? Tức giận thì giận, nhưng vấn tội thì không có, chỉ trách, nhân sinh Tử Tâm quá bi thảm đến mức nàng không thể không đùa giỡn tâm cơ, nghĩ hết tất cả biện pháp, chỉ vì sống cuộc sống ti tiện như chó. Loại tâm cảnh này, hắn cũng từng có, trước khi thành tu sĩ, hắn cũng là một người thê thảm, tuổi thơ trong trí nhớ, hôn ám không ánh sáng, so với chó càng ti tiện hơn, cả ngày nghỉ, đó là làm sao sống sót. Cho nên, hắn hiểu. Nguyên nhân chính là vì hắn hiểu, mới không trách phạt Tử Tâm. Thương Vũ giới dưới ánh trăng, tường hòa yên lặng. Ánh sao lấp lánh, Diệp Thần ngồi trên hồ lô rượu lớn, lướt qua núi sông Trường Xuyên. Bên trong tiểu thế giới, yên tĩnh đến đáng sợ. Hùng Sư, Thần Toán và tiểu lão đầu không có gì, ngược lại là Tử Tâm, vùi đầu rũ mắt, run rẩy, một loại e ngại nào đó là xuất phát từ linh hồn, dù sao, nàng đã mấy trăm năm chưa hồi hương rồi, vẫn còn độn giáp thiên tự hay không, nàng cũng không chắc chắn, nếu như đã bị chí tôn khác lấy đi, kết cục chờ đợi nàng kia sẽ không khó tưởng tượng nữa. Chủ nhân tức giận, có lẽ sẽ thật sự làm cho nàng trọn đời không thể siêu sinh, so sánh với e ngại, nàng càng nhiều là hối hận, tự cho thông minh ngu xuẩn. Trả giá có thể là thảm liệt. Đừng sợ, chủ nhân của chúng ta thiện tâm. Xích Diễm Hùng Sư nhỏ giọng nói, sức mạnh không quá nhiều, Diệp Thần trầm mặt, so với tức giận càng dọa người hơn. Ngươi nói người lúc trước ra tay cứu chúng ta, là vị chí tôn nào? Lão giả nhỏ nhắn ực một hớp rượu, hỏi Thần Toán Tử. Dám cướp người từ trong tay Vô Thiên Huyết Tôn, nhìn khắp hoàng vũ, cũng không có mấy người. Thần Toán Tử vuốt vuốt chòm râu, thần sắc thâm trầm, hai mắt thâm thúy. Lão già ôm bình rượu nghiêng mắt liếc hắn một cái, như ông đây không nghe lầm, người nói lời nhảm nhí gì đó đi. Nên là Nguyệt Thần. Thần Toán Tử chậm rãi nói, trong trí nhớ của ta, có thể sử dụng Cửu Thiên Thần Bộc chỉ có một mình nàng. Anh hùng đều giống nhau. Xem ra thần giới thật sự xảy ra biến cố, ngay cả Nguyệt Thần cũng xuống đây. Không biết sư tôn thế nào rồi. Hai người thì thầm, khi thì liếc mắt nhìn Tử Tâm, thầm nghĩ tiểu nha đầu này lá gan thật không nhỏ, lần này tìm được chữ thiên thì không sao, nhưng nếu không tìm được vậy thì tổn thương tình cảm rồi. Diệp Thần không nói gì, chỉ lặng lặng uống rượu, động tác duy nhất chính là cúi đầu nhìn bên dưới, lướt qua không ít thành cổ, cho dù là ban đêm, vẫn phồn hoa như cũ, diễn hết hồng trần bách thái. Lúc hắn tiếp tục hạ xuống thì đó là một ngọn núi cũ. Trước mặt chính là một ngôi miếu thờ cũ nát, che kín cho bụi của năm tháng, không biết sừng sững đã bao nhiêu năm rồi, hơn phân nửa đã trở nên khói lửa hừng hực. Tử Tâm rời khỏi tiểu thế giới, xông vào miếu thờ, tìm kiếm trước tượng Phật một hồi, trong trí nhớ của nàng, ngôi miếu kim kim bích huy hoàng, có Phật âm vang vọng, trăm năm sau lại đến, lại tàn phá như thế. Cái này, đều không trọng yếu. Quan trọng là, nàng nhớ rõ trên bàn thờ có một cái lư hương nhỏ, phía dưới đáy lư hương có khắc một chữ thiên, năm đó trời xui đất khiến làm sai, nàng từng gặp qua, thế nhưng Phật Đà miếu thờ quá mạnh mẽ, không dám cưỡng ép lấy. Đáng tiếc, tìm lâu rồi cũng không thấy. Khoảnh khắc này, cô đã tuyệt vọng. Thế sự biến thiên, hết thảy đều không còn như năm đó. Sợ là sớm bị người cầm đi rồi. Xích Diễm Hùng Sư nói thầm, hóa hình người, cũng đi theo đến, miếu thờ khổng lồ, nhiều chỗ đã sụp xuống, gạch vỡ ngói rơi vãi trên đất, còn có tượng Phật cung phụng, cũng che kín mạng nhện, trời mới biết đã hoang phế bao nhiêu năm. Ngoài miếu, Diệp Thần chưa vào. Với hắn mà nói, tiếng hay không vào không có gì khác nhau, ngước mắt liền có thể nhìn xuyên, từ lúc hạ xuống cái kia, liền biết miếu này không có chữ thiên, suy diễn phía dưới, chỉ ít hoang phế trăm năm, sức cung phụng trên Phật, cũng sớm tiêu vong hầu như không còn, mơ hồ có thể thấy được, chỉ một lão tăng mặc vải gai, mỗi khi sáng sớm, đều sẽ nắm cây chổi quét lá rụng, cả ngày thủ hầu, cả ngày cung phụng, cho đến một ngày rời miếu đi xa, từ đó liền chưa trở về. Bệ Ngạn, nó xoay người, trước khi đi còn thu đi Tử Tâm và Xích Diễm Hùng Sư, vừa không có, lại tìm Vô Tình, đi tìm lão tăng năm đó, hình như càng đáng tin hơn, làm không tốt, cái lư hương nhỏ kia chính là nó lấy đi đấy, tìm được nó, có lẽ liền có thể tìm được thiên tự. Lại dâng lên hồ lô rượu, hắn đi thẳng về phía đông, nhìn trong tiểu thế giới, Tử Tâm đã không còn là đứng nữa, mà là quỳ, như một người chịu tội, phải quỳ đến địa lão thiên hoang mới coi như xong. Diệp Thần không để ý đến. Có lẽ, quỳ như vậy, nàng mới càng an tâm. Không bao lâu sau, hắn từ trên trời đáp xuống. Trên đỉnh núi, hắn giống như một pho tượng, chỉ thấy lực lượng chu thiên ảo diệu, già nua toàn thân. Sao lại không đi nữa? Tiểu lão đầu nghi hoặc, theo bản năng hỏi. Diệp Thần không đáp, không nhúc nhích. Rất nhanh, hai đạo nhân ảnh từ trên trời huyễn hóa ra, nhìn kỹ một chút, chính là Quỷ Sát Ma Quân cùng với Ngân Bào Chí Tôn, hẳn là đang tìm hắn, tìm được nơi này. Là của loài chó. Thấy hai người kia, đừng nói là tiểu lão đầu, ngay cả thần toán tử cũng không khỏi thổn thức, tìm thật chuẩn. Lúc bọn họ nhìn lại, hai Chí Tôn đang quan sát nhau, ánh mắt lấp lóe thần mang, từng tấc nhìn thiên địa, lúc lướt qua ngọn núi, cũng còn trong chớp mắt, sau khi xem xét, mới xoay người rời đi. Lợi hại quá. Tiểu lão đầu thổn thức không thôi. Thần toán tử cũng tặc lưỡi, thầm nghĩ Diệp Thần che giấu bí pháp đoạt thiên tạo hóa, khoảng cách không quá vạn trượng, hai vị Chí Tôn hoàn toàn không phát hiện ra. Nửa canh giờ sau, Diệp Thần vẫn chưa động đậy. Không phải hắn bất động, là hai cái kia Chí Tôn, còn tại Thương Vũ giới, thả thần thức lồng trời chiều, hắn vừa mới động, chu thiên che lấp tất có sơ suất, chỉ vì giam cầm, khiến chu thiên có khuyết điểm. Một màn kia, thật đúng là châm chọc. Đường đường chuẩn hoàng đế, Chí Tôn thánh thể lại trốn hai tên tiểu lâu, không còn cách nào khác, hắn sợ không phải Quỷ Sát Ma Quân cùng với Quỷ Bào Chí Tôn mà là Vô Thiên Huyết Tôn, nếu lần nữa bị quần ẩu thì không ai có thể giúp hắn thoát khốn nữa. Việc hắn có thể làm là tạm thời tránh đi mũi nhọn, chờ đến lúc tìm được chữ thiên, giải trừ giam cầm, thù của oán cũ sẽ được thanh toán hết, chờ hai đại Chí Tôn rời đi, hắn mới động thân, không người nhìn trộm, hồ lô rượu như một tia thần, xuyên thẳng tới phương đông, tìm hiểu lão tăng kia. Trong tiểu thế giới, Tử Tâm vẫn quỳ lại như cũ, lướt qua một tòa cổ thành, nàng mới ngước mắt lên, đôi mắt mông lung đẫm lệ, tham lam nhìn qua, đó từng là nhà của nàng, bây giờ đã đổi chủ, tân chủ nhân chính là cừu nhân năm đó. Vẫn là một thâm sơn. Diệp Thần tìm đến lão tăng, đang nằm dưới gốc cây lim dim ngủ gật, quần áo cũng không phải là tăng y, mà là đạo bào, trước kia là tăng nhân Phật gia, bây giờ đã trở thành tiên nhân đạo gia rồi. Tên này thật thú vị. Xích Diễm Hùng Sư ho khan một tiếng. Nhưng ở chỗ ông ta. Thần toán tử mở miệng, nhìn Diệp Thần. Diệp Thần ngơ ngác, chỉ nhìn quanh ngọn núi này, trên núi có rất nhiều bia mộ cổ, chắc là một tòa nghĩa trang, mà lão tăng đạo nhân này nên là người thủ mộ. Này, tỉnh lại. Lão già họ Tiểu đã ra khỏi Diệp Thần tiểu thế giới, đã đi tới dưới gốc cây cổ thụ, trong tay cầm một cây côn, chọc chọc vào lão tăng đang ngồi xếp bằng, đã dùng độn giáp thiên tự để nói chuyện với ông ta, vậy thì giao ra đây. Cái đâm này của hắn cũng không sao, lão tăng hóa diệt tại chỗ, thành một bay tro bụi ở trong thiên địa, hoặc là nói, hắn từ lâu viên tịch, thần sớm diệt, thân thể còn sót lại là một bộ không xác, bị tuế nguyệt phong hóa, tiểu lão đầu không chọc, hắn cũng sẽ thành tuế nguyệt hoàng thổ. Diệp Thần đưa tay ra, lấy từ trong đống tro bụi ra một chữ cổ. Chính là một chữ bổ, lóe ra kim quang, còn có đạo vận diễn hóa. Cuối cùng cũng không bỏ lỡ. Thần toán tử nở nụ cười. Lão giả nhỏ bé cũng cười, nhìn hùng sư, con mẹ nó nhất là sinh động, ở giữa không trung đập loạn tưng bừng, chỉ một cái Tử Tâm, còn hèn mọn quỳ gối ở tiểu thế giới, không dám ngẩng đầu nhìn Diệp Thần chút nào, cũng phải tìm đến, nếu không tìm được, nàng mới là tội nhân thật sự. Bên này, Diệp Thần đã khắc chữ thiên vào, cực nóng ứng với thời điểm mà đến, trói buộc nào đó của thân thể, lập tức giải thoát không ít. Có kim quang tràn ra. Đúng vậy. Diệp Thần mỉm cười bước một bước ra, vượt qua hư vô mờ mịt, hiện thân trở lại tinh không, lại bước thêm một bước, trở về dãy núi. Không sai, lần này bị giải chính là thân pháp, nói là giải, cũng không chính xác, chỉ vì vẫn chưa hoàn toàn giải khai, nhưng cái này liền đủ rồi, ít nhất, gặp lại Chí Tôn lúc, sẽ không là sóng biên ngắm. Nơi này, hẳn là có tiếng vỗ tay. Xích Diễm Hùng Sư gào to, nhếch miệng nở nụ cười, thân thể to lớn ngồi xổm ở đó. Hai cái móng vuốt vỗ vào vang lên đùng đùng, hình ảnh này nhìn thế nào cũng rất buồn cười. Đứng lên. Diệp Thần thản nhiên nói, đối với Tử Tâm, vẫn không có trách cứ như cũ, tìm được chữ cổ nàng cũng có công. Đến lúc này Tử Tâm mới sợ hãi đứng dậy, linh hồn run lẩy bẩy, lạnh tới cực điểm, thật sự là đang ở trước quỷ môn, đi một vòng. Oanh. Ầm. Trong lúc nói chuyện, vang lên ầm ầm. Sau đó, chính là uy áp vô cùng đáng sợ, che phủ toàn bộ Thương Vũ giới. Quá nhiều núi cao bị nghiền sụp đổ, thế nhân nhiều như dung dế phủ phục. Nhìn Thương Huyên, chính là hai vầng mặt trời sáng chói, nói chính xác là hai người, chỉ là Quá Thịnh mới có vẻ giống mặt trời. Vẫn là Quỷ Sát Ma Quân cùng với Ngân Bào Chí Tôn, lại chạy trở về, chung quy cảm thấy Thương Vũ Giới không đơn giản. Tới đúng lúc lắm. Diệp Thần cười lạnh, cố ý để lộ một tia khí tức. Chạy đi đâu? Cảm giác của hai Chí Tôn rất bá đạo, ngay lập tức bắt được cũng lập tức giết tới, chỉ tiếc, Diệp Thần lấy chân trời làm dấu chân tướng, rõ ràng đứng cách đó không xa, hai người vẫn không phát hiện ra. Biến mất rồi. Quỷ Sát nhíu mày, thần thức tỏa ra, thăm dò từng tấc một. Nhìn một chút, hắn liền nhìn thấy một bàn tay nhỏ mũm mĩm, đang hướng hắn đánh tới. Phốc. Huyết hoa dưới trăng sáng rực rỡ, đường đường là Quỷ Sát Ma Quân, là Chí Tôn hàng thật giá thật, bị một chưởng đập chết thân thể. Đáng chết. Quỷ Sát Ma Quân gào thét, nguyên thần bay lên trời bỏ chạy. Nhưng vừa định thân, hắn ta đã thấy một gương mặt nhỏ nút nít thịt, đang cười với hắn ta. Là Diệp Thần. Sau khi khôi phục lại thân pháp, chuẩn hoàng đế như bóng với hình. Ngươi. Quỷ Sát Ma Quân biến sắc, hai mắt lồi ra, đồng tử cũng co rút lại, khó có thể tin, con hàng này không phải đang bị giam cầm sao? Ở đâu ra thân pháp này? Phốc. Lại là một chưởng, tên này tàn tại chỗ, nguyên thần suýt nữa bị đánh tan, là Diệp Thần chưa hạ tử thủ, lưu lại một đạo tàn hồn, phong nhập hỗn độn đỉnh, cũng không phải là không giết, mà là có chuyện muốn hỏi hắn. Từ lúc Quỷ Sát bị tấn công đến khi quân ma bị phong ấn, trước sau chỉ một cái chớp mắt, đợi Chí Tôn áo bào màu bạc kịp phản ứng, Diệp Thần đã treo giữa không trung, mang bầu rượu ra, đang mỉm cười nhìn hắn, như một vị thần đang quan sát một con kiến hôi. Đây chính là uy thế của chuẩn hoàng đế, chỉ cần khôi phục thân pháp là có thể trấn áp đại đế. Về phần thiên đế, về phần Chí Tôn mặc ngân bào này, trong mắt hắn cũng chỉ là một tiểu lâu mà thôi, người thật sự lọt vào pháp nhãn của hắn chính là Vô Thiên Huyết Tôn. Làm sao có thể? Câu nói này, thật sự đến chỗ nào cũng có, những lời vị Chí Tôn áo bào màu bạc nói cũng gian xảo, nghiến răng nghiến lợi, nhớ rõ Diệp Thần bị giam cầm, một ngày không gặp, làm sao có thể giải phong ấn, giết chết bọn họ trở tay không kịp, vẹn vẹn chỉ đối mặt một cái liền phế đi Quỷ Sát Ma Quân, thật sự là kinh hỉ. Tiền bối, đã lâu không gặp. Diệp Thần cười tủm tỉm, một câu tạm biệt không có vấn đề gì, quạng hiu mà mờ mịt, rơi vào trong tay của Chí Tôn áo bào màu bạc, lại như một tiếng chung tan, tan chung đến từ địa ngục, thật sự là cứng rắn, hắn còn kém quá xa. Cho nên nói, chạy là tốt nhất. Nghĩ như vậy, hắn một bước lên trời, đi là không vội, vậy phải nhanh chóng chạy đi rồi. Cô, không đi được. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, nhanh chóng đuổi theo, dù thân pháp chưa hoàn toàn phá giải cấm chế nhưng tốc độ vẫn vượt lên trên thiên đế, ít nhất trong mắt hắn vị Chí Tôn áo bạc này chỉ là một tiểu lâu la. Diệt. Chí Tôn áo bạc quát lớn, ánh sét nơi mi tâm nổ tung, chính là một thanh nguyên thần kiếm mang theo uy thế hủy diệt. Diệp Thần không trốn không né, dùng thân cứng rắn đâm nguyên thần kiếm nát tan, lại nhìn Chí Tôn áo bạc đã vô hình vô tướng bỏ chạy. Đến còn muốn đi. Diệp Thần lạnh lùng nói, Chí Tôn mặc áo bào màu bạc mới dùng một tay đã mờ mịt, giờ lại bị bắt trở lại, thật đúng là chuyện nhỏ. Phong. Chí Tôn áo bạc gào thét, lại thi triển thần pháp, dùng pháp tắc thành hình, tụ thành một bảo tháp ánh bạc, chụp xuống từ trên trời cao, thu Diệp Thần vào trong đó, là phong cấm cũng là hủy diệt, cướp bóc bá đạo. Nhưng cái loại bá đạo này trong mắt Diệp Thần chỉ vừa mới bị thu lại mà đã bị phá tháp xông ra, một chiêu đại bi thủ hất văng hắn ra xa, đường đường là Chí Tôn thiên đế, một đường bay ngược 8 vạn dặm, ngã thẳng vào trong, thân thể nổ tung từng tấc, máu và xương bay tứ tung, đánh sập núi non, bóng người đỏ tươi như máu, phong cảnh đẹp đẽ, thần toán tử nhìn thì thầm run rẩy cùng với tiểu lão đầu, trong trí nhớ của bọn họ, thần là chí cao vô thượng, bây giờ đang nhìn lại, thần mới là. Một câu chuyện cười, Diệp Thần mới là Chí Tôn trong thần. À, Chí Tôn áo bạc rít gào, đột nhiên biến thành hình dạng khổng lồ, thân như một ngọn núi khổng lồ cao 8.000 trượng, đầu có sừng, cả người phủ đầy lân phiến, lưng như từng thanh đao thần như những thứ này, dù là kinh nghiệm của Diệp Thần cũng chưa từng nghe thấy, chỉ biết Chí Tôn áo bạc cũng không phải là nhân tu, đã sớm nhìn ra được bản thể của hắn rồi, nhưng không biết là loại quái vật gì, ít nhất, chư thiên là không có, vũ trụ không giống với vũ trụ, sinh linh được thai nghén, tất nhiên. Cũng có lý khác biệt, tương tự như vậy, hắn chư thiên có, vũ trụ này chưa chắc đã có. Mỗi thứ đều có đặc sắc riêng. Bất quá, là con quái vật gì đều vô dụng, dù cái đầu lớn hơn nữa, cũng ngăn không được bàn tay nhỏ bé của hắn, một cái tát đập xuống, cái gì cũng đều là nói nhảm. Phốc. Đóa hoa máu kiều diễm này càng thêm rực rỡ, mưa máu như mưa ánh sáng trút xuống, Chí Tôn áo bạc mới hóa thành bản thể vừa rồi thân thể đã bị đánh nổ ngay tại chỗ, chỉ còn một luồng nguyên thần bỏ chạy. Ở lại. Diệp Thần hừ lạnh, lại đánh thêm một chưởng, Chí Tôn áo bào màu bạc cũng quỳ xuống. Nguyên thần suýt nữa bị đánh tan, cũng chỉ còn lại tàn hồn, bị Diệp Thần đưa vào đỉnh lớn, Quỷ Sát Ma Quân cũng coi như là bạn đồng hành. Đại chiến, tới nhanh mà đi cũng nhanh. Diệp Thần chưa dừng lại, xoay người biến mất không thấy tăm hơi, đánh bại hai vị chí tôn hắn còn phải tạm thời tránh đi phong mang, Vô Thiên Huyết Tôn cũng không phải để yên, nếu thật sự đánh hắn có vẻ như không chiếm ưu thế, hai người đó không phải hai vị chí tôn có thể so sánh được, hơn nữa trời mới biết trong tiên giới còn có hay không có chí tôn miêu tả mạnh hơn, phải tìm thêm độn giáp thiên tự mới là chính đạo. Hắn lại trở về miếu thờ. Bị phong cấm, áo bào màu bạc và quỷ sát ma quân đều được thả ra, đều là hình thái tàn hồn, nguyên thần thể gần như trong suốt, cho dù là như thế cũng khó nén vẻ dữ tợn, hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Thần, nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến ruột gan đứt từng khúc, cục diện tốt đẹp thế nào mới chỉnh sửa thành bộ dạng này chứ, chưa giết chết Diệp Thần, lại bị đối phương giết ngược, uy nghiêm của chí tôn không còn sót lại chút gì, đừng nói uy nghiêm cái mạng nhỏ cũng khó bảo toàn, kết cục đã được định sẵn. Triệu Vân, ở đâu? Diệp Thần không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Triệu Vân. Quỷ sát và chí tôn áo bào màu bạc giật mình một cái, nói đúng rồi. Quả nhiên tên này có liên quan đến Triệu Vân. Đang hỏi anh đấy à, lão già mắng to, lấy côn gõ gõ quỷ sát ma quân, lại bảo ngươi lúc trước truy sát lão tử, bây giờ đập vào ngươi, thực là con mẹ nó thoải mái. Hắn vừa gõ một cái, sắc mặt quỷ sát ma quân càng lộ vẻ dữ tợn hơn, bị Diệp Thần trấn áp nên hắn chấp nhận, nhưng lại bị một con tôm nhỏ gõ đầu, quả thực đáng hận. Triệu Vân, ở đâu? Diệp Thần thản nhiên nói, lúc trước hỏi lại một lần nữa, nếu không phải không thể siêu hồn thì hắn cũng lười nói nhảm. Muốn giết cứ giết. Quỷ sát nhe răng cười, cũng rất kiên cường nói. Hắn kiên cường, Diệp Thần cũng thẳng thắn, bàn tay nhỏ bé vung lên như vậy, một chưởng tiêu diệt. Lần này, thật sự là hồn phi phách tán. Quỷ sát ma quân trước khi chết cực kỳ buồn bực, con mẹ nó, người đúng là không theo sáo lộ mà. Hỏi lại một lần nữa, lão tử liền cho đi. Từ muội muội ngươi, không quen nhìn ngươi. Diệp Thần không nói lời nào, nhưng thần thái kia lại thể hiện rất rõ những lời này. Mặc dù quỷ sát đã bị chôn vùi, nhưng lực lượng nguyên thần bị Diệp Thần thu lấy, chia ra ban cho hỗn độn đỉnh, hỗn độn hỏa, dùng nó để tẩy luyện, thần toán tử và tiểu lão đầu chật lưỡi, chí cao thần chính là tùy hứng, lại dùng nguyên thần chí tôn rèn luyện bảo vật, nhìn khắp toàn bộ nhân tài đều không tìm ra mấy người. Tạ lão đại. Hỗn độn đỉnh cười kha kha, âm âm rung rẩy, hỗn độn lôi và hỗn độn chi hỏa cũng có đủ sôi sục. Tĩnh tâm ngưng khí. Diệp Thần thản nhiên nói rồi đem một tiên nguyên thần còn sót lại chia làm hai đường đánh vào trong cơ thể của Hùng Sư và Tử Tâm, dùng hồn lực của chí tôn thể hồ quán đỉnh cho hai người. Ba. Ba. Hai giọng nói liên tiếp vang lên, vô luận là Tử Tâm hay Xích Diễm Hùng Sư đều đã đột phá hai cảnh giới lớn, thần toán tử và tiểu lão đầu che miệng, ngẫm lại năm đó bọn họ đột phá khó khăn đến nhường nào, lại nhìn hai người này, không có so sánh, cũng không có tổn thương gì, lấy nguyên thần chí tôn tăng tu vi cho hai con tôm nhỏ, Diệp Thần làm lão đại quả thật xứng chức. Sự thật chứng minh, nguyên thần lực của chí tôn có thể hữu dụng hơn nhiều so với thần dược, ngay cả chỉ có một tia cũng là tạo hóa nghịch thiên. Tạ lão đại. Hùng Sư cười đến vui vẻ, số mệnh tới, đỡ cũng không được, Diệp Thần chính là quý nhân trong số mệnh của hắn, cho dù tiền bối nhà hắn ở đây, tu vi cũng chưa chắc cao bằng hắn, lần này cũng coi như nở mày nở mặt rồi. Tạ ơn chủ nhân. Tử Tâm lại càng trịnh trọng, vừa quỳ xuống đất vừa cảm kích, thân thể vẫn run lẩy bẩy, cũng không biết là e ngại hay là kích động. Nửa đời trước của nàng thê thảm vô cùng, nửa đời sau nhất định phải lập thế cuộc khởi, hòa nhập một tiên nguyên thần chí tôn, tức là nghịch thiên niết bàn, việc này sẽ lột xác theo cả đời, Diệp Thần ban cho nàng, không chỉ ân trạch mà còn có cơ duyên và tạo hóa. Giờ phút này, nhớ lại tâm cơ lúc trước của nàng, lúc trước quả thực không hổ thẹn với chủ nhân như nàng. Khụ. Lão già ho khan một tiếng, nhéo nhéo râu, còn liếc mắt nhìn Diệp Thần, ý tứ rất rõ ràng, bà ngoại ngươi, còn có bọn ta đâu. Gấp cái gì, còn tên thiên đế này nữa kìa. Diệp Thần vẫn không lên tiếng, thần thái đại biểu cho tất cả mọi thứ. Đáng tin cậy. Lão già xoa xoa đôi bàn tay, nhìn ánh mắt của chí tôn áo bạc chợt sáng rực lên. Không chỉ có hắn, im lặng như thần toán tử, trong mắt cũng đều nở rộ quang mang, tục ngữ nói rất đúng, người gặp đều có phần mà. So sánh với Hùng Sư và Tử Tâm, Diệp Thần ra vẻ thương hai người bọn họ hơn, vị ngân bào chí tôn này, so cấp bậc của quỷ sát ma quân thì còn mạnh hơn nhiều, lực lượng nguyên thần của hắn cũng vượt xa quỷ sát ma quân. Nhìn sắc mặt trắng bệch của vị chí tôn áo bào màu bạc, hắn không để ý tới thần toán tử và tiểu lão đầu, chỉ nhìn Diệp Thần, con hàng này có vẻ còn tàn nhẫn hơn so với tưởng tượng. Hắn, ở đâu? Diệp Thần nói xong, hắn nhìn bàn tay nhỏ bé mà thở một hơi, ngụ ý như muốn nói, nếu như nghe lời, người tốt ta tốt mọi người chung, nếu như không nghe lời, một chưởng vỗ vào trán ngươi. Bị trấn áp rồi. Lão già áo bạc mở miệng dứt khoát, thổ lộ bí mật ngay tại chỗ, chỉ trách Diệp Thần không theo sáo lộ tới. Dám cả gan cưỡi ngựa liếc mắt, bàn tay nhỏ bé kia thật sự đánh tới được, thật vất vả mới tu luyện đến cảnh giới bây giờ, cũng không muốn bị chôn vùi như vậy, phải có ý niệm, sống sót không có gì không tốt. Lão già, bớt lừa bọn ta đi. Lão giả nhỏ bé mắng, Triệu Vân Vĩnh Hằng bất diệt, với tu vi và chiến lực của hắn, ai có thể bắt được hắn? Thần ứng kiếp. Chí Tôn áo bạc lười giải thích, chỉ nói bốn chữ này thôi. Chuyện này. Lão giả ho khan một tiếng, thần thái thần toán tử cũng có chút kỳ quái, Triệu Vân thầm nghĩ cũng đủ xui xẻo rồi. Dưới trạng thái bình thường, hiếm có ai là đối thủ của hắn, nếu là ứng kiếp thì còn gì để nói nữa. Nhìn sang Diệp Thần, không hề kinh ngạc như trong tưởng tượng của hắn, dường như hắn đã đoán trước được việc này, chỉ cần nhìn thấy Cuồng Anh Kiệt bị đuổi giết là biết, chắc chắn thần giới có biến cố. Tìm chữ thiên chính là để luyện hóa hắn. Diệp Thần thản nhiên nói. Như lời ngươi nói đi. Lời nói của vị Chí Tôn áo bạc liền cúi đầu Chí Tôn, muốn sống sót vậy thì phải ngoan ngoãn, nói xong thì lại bổ sung thêm một câu, tê tục trăm năm nữa, Triệu Vân nhất định sẽ bị luyện hóa. Nhưng người này... Diệp Thần lại mở miệng, dùng sức mạnh của Chu Thiên để diễn hóa ra thanh niên tóc đỏ kia, có một loại dự cảm, chắc chắn có liên quan đến hắn, vừa nhìn đã biết không phải là một con chim tốt đẹp gì. Vô vọng ma tôn. Chí Tôn áo bạc liếc nhìn rồi nói với Tục Danh. Mẹ nó chứ. Không đợi Diệp Thần nói, đã nghe thấy tiểu lão đầu mắng to, cũng không biết tức giận ở đâu ra. Vô vọng khô cạn, thần sơn nổ hủy, thang tiên đứt đoạn, có phải hay không cũng là kiệt tác của vô vọng ma tôn? Thần toán tử hỏi. Là để ngăn cách hai giới thần tiên, về phần vì sao, ta còn không biết. Vị Chí Tôn áo bạc chậm rãi nói, chắc chắn có liên quan tới việc luyện hóa Triệu Vân. Diệp Thần không nói gì, còn nói gì nữa, tiếp tục tìm chữ độn giáp thiên đi. Tìm được đủ nhiều, đợi giải phong ấn, lên thần giới cứu người đi. Không nói, không có nghĩa là hắn không có động tác, từ trên người Chí Tôn áo bào màu bạc, phân ra hai tiên nguyên thần, lần lượt đánh vào thần toán tử và tiểu lão giả trong cơ thể, rèn luyện thể phách cho nó, cũng coi như là thể hồ quán đỉnh. Tuy nhiên, hai người đã tới bình cảnh, cùng loại với chuẩn đế cao nhất chư thiên, tiến giai chính là chính đạo, đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy, muốn niết bàn, còn phải dựa vào chính bọn họ. Những gì nên nói ta đều nói cả rồi. Chí Tôn áo bạc nói tới đây thì ánh mắt trở nên đau đớn, bị chém hai nguyên thần, tù vì rất có tư thế ngã xuống thiên đế. Dễ nói. Diệp Thần phất tay, lại phong cho nàng vào đại đỉnh. Ngươi. Không giết ngươi, không có nghĩa sẽ thả ngươi. Diệp Thần thản nhiên nói, giữ con hàng này lại có tác dụng lớn, dứt lời liền đưa Chí Tôn áo bào màu bạc vào giấc ngủ say. Nếu quỷ sát ma quân còn sống, không biết nên cảm nhận như thế nào, sớm biết hắn đã đi theo rồi, còn có thể sống sót. Làm sao bây giờ? Ông già nhỏ ho khan, nhìn về phía Diệp Thần, không đáng tin cậy cũng là thật, lo lắng cũng là thật, cũng không biết là lo lắng cho Triệu Vân, hay là lo lắng cho sư tôn và sư thúc của hắn, không biết còn sống hay không. Không vào được. Diệp Thần nhấp một ngụm rượu, nhìn qua Thương Kiệt, ít nhất với trạng thái lúng túng của hắn hiện giờ không thể lên thần giới được, có xông lên cũng vô dụng, thân thể còn bị giam cầm đáng sợ, đi vào chính là tìm đường chết. So sánh với chuyện này, hắn tìm độn giáp thiên tự trước mới là chính đạo. Tú nhi của Triệu Vân gia cũng ở tiên giới, giúp đỡ một chút. Lão giả nhỏ giọng nhẹ nhàng, chính là vì lúc trước giúp ngươi thoát khốn. Tú nhi. Diệp Thần nói thầm, sờ lên cằm, cái tên này, vừa nghe đã biết là một nhân tài. Nói xong, hắn còn nhìn vào tiểu thế giới. Có Ngọc tỷ. Chờ gặp mặt, phải đập hột đào cho Tú Nhi ăn. Đêm trăng, Diệp Thần xếp bằng bên dưới gốc cây cổ thụ, trong tay treo một chữ thiên, lóe ra kim quang, khi thì rung lên, có ảo diệu ẩn chứa quanh quẩn, chữ thiên này có khác biệt rất lớn với chữ đạo mà hắn dung hợp, không tiến vào lĩnh vực không biết, đó chính là chữ thiên chưa được khai quang, cho nên, sau đó tìm chữ độn giáp thiên cũng chỉ có thể khắc ở trên người, không thể dung nhập vào trong cơ thể. Hắn không xác định vũ trụ này có hay không biết lĩnh vực hay không, chỉ biết chữ thiên cần khai quang mới có thể phát giác được vũ trụ trong đó. Thật sự có thứ quái dị như vậy. Ông lão nhỏ ngồi xổm ở một bên, nhìn một chút rồi lại nhìn. Xa xa không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Thần toán tử vuốt vuốt chòm râu, nhìn thấy Diệp Thần liền biết, Chí Tôn cường đại như vậy, đều cần loại thiên tự này để phá bỏ giam cầm, có thể thấy được chữ này bất phàm. Còn có thần Triệu Vân. Tu vi của vô vọng ma tôn cỡ nào cũng không phá được vĩnh hằng bất diệt, đành phải tìm chữ thiên trợ giúp hắn luyện hóa. Chỉ hai điểm này, có thể thấy được manh mối. Thế giới này, quá nhiều thứ không biết, có quá nhiều bí ẩn, loại tiểu lâu như bọn họ không cách nào chạm đến, ai mà ngờ được, một chữ thiên nho nhỏ lại có thần lực bá đạo như vậy. Lão đại, bọn ta có thể ra ngoài đi dạo không? Xích Diễm Hùng Sư gãi gãi lông bờm. Ông! Siêu siêu siêu siêu siêu! Diệp Thần không nói lời nào, chỉ thấy trong cơ thể hắn có một thanh thần đao màu vàng và một thanh tiên kiếm màu đỏ bay ra, nó cắm nghiêng trước mặt Xích Diễm Hùng Sư và Tử Tâm. Ngụ ý rõ ràng, thưởng cho các ngươi. Vẫn là lão đại rộng lượng. Hùng sư cười ha hả, lúc này hóa thành hình người, thuận tay xách thần đao đi, cấp bậc của đao này cũng không thấp, tính theo cấp thiên, xem như chuẩn đế binh. Tạ ơn chủ nhân. Tử Tâm rất cung kính, cầm thanh kiếm màu đỏ xoay người với Hùng sư, cưỡi mây đạp gió bay đi. Sợ là có người muốn gặp tai ương. Thần Toán Tử ung dung nói, nhìn bóng lưng hai người đi xa đều có sát cơ lạnh lẽo quanh quẩn, không cần hỏi cũng biết, tiểu nha đầu tên Tử Tâm kia liền chạy đi tìm Cừu gia tính sổ, về phần Xích Diễm Hùng sư, hơn phân nửa là cùng đi hỗ trợ, hai người đều hòa hợp một tia chí tôn nguyên thần, liên tiếp phá hai đại cảnh giới, càng có pháp bảo Diệp Thần ban cho, nội tình như thế, cường giả bình thường không thể bắt được bọn hắn, mảnh đại lục tên là Thương Vũ giới này, cũng không thấy được có cường giả nào mạnh mẽ, yếu ớt đáng thương. Có một lão đại, thật tốt. Lão già ôm bình rượu, thổn thức không thôi, nói xong còn liếc mắt nhìn sang Diệp Thần. Lão đại này chính là ông ta, nói không phải khẳng khái bình thường, tự như ông ta biết Hùng sư và Tử Tâm muốn đi làm cái gì, sợ lớp tiểu tùy tùng của mình chịu thiệt, một người thưởng cho một thần binh không kém, lại thêm một tiên nguyên thần của chí tôn lúc trước nữa, hai tiểu tử kia ở Thương Vũ giới này hoàn toàn có thể đi ngang, cứ nói đi. Tuy người nào đó không biết xấu hổ, nhưng đến thời khắc mấu chốt, hắn vẫn rất đứng đắn. Bên này, Diệp Thần đã lấy được chữ thiên, nhắm mắt chập mắt, tiếp tục tìm hiểu ảo diệu của độn giáp. Trong đêm, cũng không bình tĩnh. Tiếng nổ vang lên cách nơi này 800 vạn dặm, hai sát thần đã đi vào một tòa thành cổ. Đó là Xích Diễm Hùng sư và Tử Tâm, một người mang theo thần đao, một người xách theo tiên kiếm, giết chóc máu tanh. Cái gọi là thiên đạo có luân hồi, trời xanh vòng qua ai? Năm xưa một nhà Tử Tâm bị giết sạch cả nhà, bây giờ a ta còn giết trở lại, tru di một cửu tộc của đối phương, huyết sắc lồng sắt gần thành cổ, máu tươi chảy dài, tụ lại thành sông, giết ra một núi thây. Diệp Thần tỉnh lại lần nữa, đã là ba ngày sau đó, khóe miệng có máu tươi tràn ra, lại mạnh mẽ đánh sâu vào giam cầm, không những không phá vỡ được, ngược lại còn gặp phải cắn trả. Mỗi khi gặp lúc này, Thần Toán Tử cùng ông già trẻ đều hoảng sợ, kinh hãi khóa chặt Diệp Thần, không khỏi quá bá đạo, chí tôn bậc này, làm sao lại gặp tai nạn chứ? Đến tột cùng là bản thân hắn xảy ra biến cố, hay là do người ngoài gây ra, quả thật là như thế, cái tên Phong Diệp Thần tàn nhẫn kia mới thật sự là một trận nổ trời. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thần phẩy tay. Sau đó, hắn mở phong ấn chí tôn áo bạc ra, đứa kia tỉnh lại, con người không phải là màu máu bình thường, nhìn chằm chằm Diệp Thần, rất muốn chửi thề. Đã từng nghe tới Vĩnh Hằng Tiên Vực. Diệp Thần cầm bầu rượu lên, giọng điệu bình thản. Chưa từng nghe qua. Bột. Nghe Tôn Thượng nói, đó là một mảnh quốc gia của thần linh, truyền thuyết người ở nơi đó, đều bất lão bất tử, vĩnh sinh bất diệt. Không ai từng thật sự đi qua. Chỉ biết có liên quan tới Độn Giáp Thiên Tự và Vĩnh Hằng. Không biết thật giả. Vị chí tôn mặc áo bào màu bạc nói một câu, lời nói chính nhi bá kinh, dáng vẻ rất kiên cường, sau khi Diệp Thần dùng một cái tát vung mạnh qua thì không hề có dấu hiệu bị khiếp sợ, khi nhìn thấy Thần Toán Tử và tiểu lão đầu khóe miệng co giật không thôi. Nếu không phải thì nên nói là chí tôn thì sao? Chỉ sợ đều kinh sợ không kiêu ngạo không xỉm nịnh. Đừng nói bọn họ, ngay cả cơ trí như Diệp Thần cũng đã nhìn thấy không ít về các chí tôn mặc ngân bào khác, không cần suy diễn, cứ biết ngay con hàng này lúc còn trẻ cũng là một nhân tài mà thôi. Sau đó, hắn lại hỏi rất nhiều bí ẩn, thí dụ như Triệu Vân bị nhốt ở đâu, thí dụ như đội hình đối phương, chỉ cần hắn muốn biết, không chỗ nào không hỏi. Ngân Bào cũng lên tiếng hỏi, có hỏi tất có đáp, nhưng không muốn bị đánh, đừng thấy Diệp Thần làm dáng như chó, kỳ thực không biết tiết tháo là cái gì. Chẳng biết lúc nào, hắn mới giơ tay lên. Chuyện xong xuôi, chí tôn áo bạc lại bị phong ấn, về phần bảo bối của hắn ta đã chất đóng ở tiểu thế giới, cái thứ hỗn độn đỉnh kia lại đang đặt ở đó chọn lựa, pháp khí bá đạo, bí bảo cao giai, không gì không thể nuốt, ruồi nhặng dù nhỏ cũng là thịt. Diệp Thần trầm mặc, chỉ lẳng lặng uống rượu, biết được rất nhiều bí mật mới biết sự đáng sợ của vũ trụ này, như lúc trước hắn nói, cho dù nữ đế đích thân đến cũng chưa chắc đã dám xưng vương mạnh nhất, cường long bất áp địa đầu xà, dù là hắn ở trạng thái đỉnh phong cũng không dám quá lỗ mãng. Lão đại, cứu mạng. Đột nhiên nghe thấy tiếng hô cứu, nghe âm sắc, chính là Xích Diễm Hùng sư, giọng không phải là cao bình thường. Tiểu sư tử, chạy đi đâu? Sau đó là tiếng mắng to. Diệp Thần không nhìn, nâng chén uống một ngụm, không cần đi nhìn cũng biết được Hùng sư và Tử Tâm đang bị đuổi giết chính là một lão đạo báo, tai to mặt lớn. Thú vị thật. Thần Toán Tử ngước mắt lên, có thể thấy một màn như vậy, Hùng sư máu chảy đầm đìa, lăn lộn bò dậy liên tục, bên cạnh y là Tử Tâm, cầm theo tiên kiếm, xem ra đều bị búa không nhẹ, lại nhìn lão đạo béo kia, mặt lão cực kỳ đen, tay cầm một cây roi sắt, đuổi giết khắp thiên hạ, một đường hùng hùng hổ hổ, như ăn phải thương dược, thuận tiện còn đánh thêm một chút máu gà, tu vi không tính là thấp. Nhưng lại cao xa Tử Tâm cùng Hùng sư, Thương Vũ giới này, thật sự là người có thể lọt vào pháp nhãn. Đến đây, gia gia bảo bọc. Lão già đưa tay ra, cách một khoảng hư vô, tiếp dẫn hai người Hùng sư tới đây, sao có thể không cứu? Cũng trong cùng một cái chớp mắt, lão đạo béo cũng dứt tới, hở ngực ra. Nhũ, tựa như một Phật Di Lặc. Bảo bối của ta mà cũng dám trộm. Luân hỏa khí của lão đạo này cũng không phải lớn bình thường, sau khi hạ xuống liền tràn ngập bá khí muốn mắng. Nói bậy, bọn ta nhặt được. Hùng sư tử nói rồi, nó trốn sau lưng Diệp Thần, sức mạnh đủ kinh khủng, lão đại của chúng ta là một vị chí tôn. Đến lúc này, lão đạo béo mới giơ tay lên, liếc nhìn thần toán tử, lại liếc nhìn tiểu lão đầu, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Diệp Thần, so với hai lão già kia thì đứa bé này có vẻ càng bất phàm hơn, rõ ràng bình thường nhưng lại khiến linh hồn người khác không hay run rẩy. Lần đầu tiên nhìn thấy, liền có một loại kích động muốn phủ phục, dưới cái nhìn của hắn, chỉ riêng chí tôn có uy thế bực này. Đột nhiên, hắn sợ đến mức muốn tè ra quần, trời mới biết được nơi quỷ quái này còn ẩn giấu một vị thần. Diệp Thần không nói, chỉ khẽ phất tay. Sau đó, mấy chục luồng tiên quang bay ra, có pháp bảo bí khí, đan dược thần thiết, bí quyển bảo điển, mọi thứ đều là trân bảo, có tiền cũng không mua được. Ý rất rõ ràng, chọn một vụ trong đó, xong việc, ngươi ở đâu mát mẻ thì đi chỗ đó đợi đi, nếu còn ở đây kêu gào nữa, không ngại ném ngươi lên vỉ nướng, bỏ thêm ra siêng năng và ớt. Chuyện này, sao có thể không biết xấu hổ? Lão đạo mập ha ha cười, miệng cười ha hả, trên tay không có nhàn rỗi, thuận tay cầm viên đan dược kia, sau đó, liền vung nha hoàn độn không còn bóng dáng, đi không phải đi một chuyến rồi, cái kia phải chạy rồi, đạo bào rách nát, đã bị mồ hôi thấm ướt, cái kia chính là thể diện của chí tôn, cái kia phải cho, bằng không, sẽ chết rất thảm, đến một chuyến này, không khác gì quỷ môn quan, thật kỳ quái, chí tôn toát ra kia, thật trùng hợp để cho hắn gặp phải. Sau khi hắn đi, Tử Tâm quỳ xuống. Thấy trong tay nàng nhúng máu ngọc, treo một chữ độn giáp thiên, dâng lên Diệp Thần. Đây chính là bảo bối của lão đạo báo, bị nàng và hùng sư trộm lấy, suýt nữa thì mất mạng. Diệp Thần khẽ mỉm cười, phất tay nhận lấy, ngay khi lão đạo vừa rơi xuống, hắn đã cảm giác được, hai đứa nhóc này của hắn cũng coi như có tâm, hiến ân cần cũng được, bày tỏ lòng trung thành cũng được, thật sự để hắn kiếm được một viên thiên tự động giáp, hắn phất tay, bóp nát một viên đan dược, ném vào trong cơ thể Tử Tâm. Nhìn nha đầu này, hắn có chút tinh thần tan rã, hẳn là đã báo đáp thù, chống đỡ nợ máu mà nàng còn sống đã tan thành mây khói, không còn hướng đi, chính là không còn phương hướng, như một xác không hồn. Đường còn rất dài. Diệp Thần cười một tiếng, sau đó khắc chữ thiên, cảm ứng cực nóng mà đến, giam cầm lại giải được không ít, thánh đạo thần long thuẫn của hắn, có thể phá phong tại chỗ, bảo vệ thần tàn của nguyên thần, đã có thể sử dụng. Ban đêm, mọi người ra khỏi thương vũ giới. Lại đi vào tinh không, có không ít máu tanh, chắc là đám thần vô thiên huyết tôn kia chưa tìm được hắn, đã giết chóc không ít, khiến huyết khí lan tràn. Thảm, nhất định là rất thảm. Diệp Thần phất tay, lấy một tia huyết vụ, lấy cái này làm căn cơ, lấy ngược dòng chúng chí tôn bóng dáng, chu thiên thôi diễn khá huyền ảo, thật sự bị hắn đuổi kịp rồi, cũng không phải là vô thiên huyết tôn, mà là một vị đại đế chí tôn, giống như một vị huyết ma thần, không biết có bao nhiêu sinh linh trở thành xương khô dưới chân hắn. Đừng vội, một người cũng chạy không được. Diệp Thần thản nhiên nói, vực môn đều không cần mang theo, thân ảnh trong chớp mắt biến mất, vượt qua hư vô, một bước một cái tinh vực. Đợi đến khi hắn hiện thân, chính là một vùng tinh không, hẳn là một vùng tinh không tĩnh mịch, có âm vụ lượn lờ, sâu bên trong mênh mông, có thể thấy một bóng người vĩ ngạn, mãn bào liệt liệt, chính là chí tôn mà hắn dùng thiên địa truy tung, có huyết sát quét sạch, bao phủ cả một mảnh tinh vực, từng ngôi sao cổ tĩnh mịch, từng ngôi bị nghiền thành tro bụi. Hả? Từng có một cái chớp mắt, hắn xoay người lại. Nghênh diện, chỉ thấy một bàn tay nhỏ. Là Diệp Thần đã đến, chưa mở đầu thì cũng lười nói nhảm, lòng bàn tay mặc dù nhỏ, nhưng lại bá thiên tuyệt địa. Ngươi? Chí tôn biến sắc, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, cũng như quỷ sát ma quân và vị chí tôn áo bạc lúc trước, bị một chưởng của Diệp Thần đánh cho trở tay không kịp. Phốc! Huyết quang màu đỏ tươi cực kỳ rực rỡ, chỉ vừa đối mặt đã bị Diệp Thần đánh tan thân thể, nguyên thần còn sót lại bỏ chạy thục mạng, sắc mặt trắng bệch vô cùng, không phải bia sống sao? Thế nào lại vui vẻ nhảy loạn, nhìn bộ thân pháp này, hiển nhiên là giải trừ giam cầm bản thân. Như thế thì còn đánh cộng lông gì nữa? Chạy đi đâu? Diệp Thần thản nhiên giơ bàn tay nhỏ bé lên, trong lòng bàn tay có dây xích phù văn bắn ra, chính là chí tôn mặc mãn bào do năng lực chu thiên biến thành vừa rồi bỏ chạy, bị khóa ngay tại chỗ, được đưa vào hỗn độn đại đỉnh. Đại chiến tới nhanh mà đi cũng nhanh. Nhìn vào trong hỗn độn đỉnh, chí tôn mặc mãn bào vừa nhìn thấy các vị chí tôn áo bạc liền giật mình, thế giới này thật sự rất nhỏ, ở đây cũng có thể nhìn thấy một đồng hương, tu vi của ta bị bắt coi như xong, ngươi cũng bị bắt, mẹ nó, tâm lý cân bằng. Bầu trời sao, đã không thấy Diệp Thần. Không bao lâu sau đã thấy một đạo nhân xuất hiện, chính là Thiên Huyết Tôn, thần sắc lạnh lão, ánh mắt đỏ rực, chắc là ngửi được cơ hội của Diệp Thần nên mới dứt tới, chỉ tiếc là hắn tới hơi trễ, Diệp Thần không biết chạy đi đâu. Đáng chết! Chí Tôn giận dữ, tinh vực sụp đổ, vô số ngôi sao nổ tung, không biết xảy ra chuyện gì, đáng giá khẳng định chính là quỷ sát ma quân đã chôn vùi, về phần là bị Diệp Thần diệt hay là bị Nguyệt Thần tiêu diệt, đến nay vẫn chưa xác định được, nhưng ngược lại muốn thôi diễn, chỉ là một mảnh hỗn độn. Bên này, Diệp Thần rơi vào một ngôi sao cổ. Sau đó, liền nghe thấy một tiếng vang ầm ầm. Nhưng cũng chỉ nghe một tiếng ầm ầm, đợi đến khi Diệp Thần đi ra lần nữa, bên trong hỗn độn đỉnh lại có thêm một đạo nguyên thần Chí Tôn, tự trấn áp đến giờ phút này, con hàng kia vẻ mặt ngơ ngác, đường đường là Chí Tôn, bại không khỏi quá nhanh, đến khi thấy là Diệp Thần cũng là khó có thể tin, con vật nhỏ kia, dường như đã bị giam cầm, bước chân nhỏ kia là một ngôi sao. Diệp Thần vừa đi không bao lâu, Vô Thiên Huyết Tôn đã đuổi tới ngôi sao cổ kia. Thế nhưng, hắn vẫn không đuổi kịp. Thành thật một chút. Tiểu thế giới của Diệp Thần rất náo nhiệt, Xích Diễm Hùng Sư, Tiểu Lão Đầu, Hỗn Độn Hỏa và Hỗn Độn Lôi bọn họ đều tụ lại trước hỗn độn đỉnh, gào thét ầm ĩ cúc. Tam đại chí tôn gầm lên, bị Diệp Thần trấn áp và chấp nhận, nhưng bị một đám dung dế quan sát như vậy thì thật sự tức giận, dù sao cũng là chí tôn một đời, nhưng vẫn phải giữ thể diện. Hắc. Bọn họ mắng dữ dội, mấy người mới chửi ầm lên, mắng càng dữ dội hơn, nhất là Hỗn Độn Hỏa và Hỗn Độn Lôi, giọng nói đó không phải đóng cửa, nhưng thật ra vẫn là tự tâm yên tĩnh, tự báo đại thù, thật sự giống như một cái xác không hồn, khó thấy tinh khí thần, đôi mắt đẹp chất phác và trống rỗng, khó nén chính là mê mang, đúng như lời Diệp Thần nói, không có chống đỡ, cũng không còn hướng về phía đầu, không tìm được ý nghĩa sống tiếp nữa. Một viên cũng không có. Diệp Thần đạp không mà đi, thì thào tự nói, trước trước sau sau, diệt một vị chí tôn, bắt ba người, không thấy nửa chữ thiên, xem ra đều ở chỗ Vô Thiên Huyết Tôn, hắn ngược lại không sợ con hàng kia, thật sự muốn đánh, đơn giản là lưỡng bại câu thương. Nhưng nếu tên kia muốn chạy, hắn không thể đuổi kịp, dù sao thiên đế cũng phân chia mạnh yếu, nếu như không có Thiên Huyết Tôn, thì không phải chí tôn áo bạc có thể so sánh. Quan trọng nhất là, mặc dù hắn có thể khởi hành pháp lực, nhưng vẫn chưa hoàn toàn giải phong ấn, trong tình trạng như thế, đấu tốc độ với hắn, mệt chết cũng đuổi không kịp, hắn cần một chí tôn phối hợp. Mà vị chí tôn kia, Tú Nhi của Triệu Vân Gia là thích hợp nhất, lúc trước có thể ngăn cản sự thảo phạt của Huyết Tôn Vô Thiên, đạo hạnh và nội tình là có. Oanh. Ầm. Oanh. Lúc đang đi, đột nhiên tiếng ầm ầm vang lên, lại thấy thương bằng điện thiểm lôi minh, mơ hồ có thể thấy được mấy đạo bóng người mơ hồ. Ánh mắt Diệp Thần trở nên thâm thúy, không cần nhìn cũng biết thần giới lại có chí tôn trở xuống, vả lại còn có không ít người tụ tập như thế, hiển nhiên là cùng nhau tới, nếu làm không tốt thì đều là người của Vô Vọng Ma Tôn hoặc là tìm đến Thiên Tự, hoặc là tìm đến Nguyệt Thần, hoặc là tìm đến hắn, không có gì khác ngoài ba loại khả năng này. Cho nên, tiêu diệt từng bên một làm vương đạo, tìm chữ thiên, tìm Nguyệt Thần, diệt chí tôn, đối phương ở ngoài sáng trong tối, đánh lén, hắn chuyên nghiệp. Cuối cùng, hắn nhìn thoáng qua rồi biến mất. Ở phía sau nhiều ngày, hắn như một con u linh, cũng như một thợ săn, chuyên môn săn thần, phàm gặp phải chí tôn, ắt không nương tay. Giờ phút này lại nhìn hỗn độn đỉnh, số lượng chí tôn đã là 9 cái, đặt cái kia ngồi chỉnh tề một hàng, mắt to trừng mắt nhỏ, nàng huynh nàng đệ chính là tới như vậy. Nàng sẽ không bị diệt chứ? Lão già này không chỉ lẩm bẩm một lần, trong miệng là chỉ Nguyệt Thần, từ sau hôm đó bạc vô âm tín. Gọi một tiếng cổ họng gọi là đáng tin cậy. Xích Diễm Hùng Sư gãi gãi lông bờm, bảo đảm không đồng đều, nương tử kia đang ở xó xỉnh nào đó. Gọi nàng một tiếng, khả năng liền đi ra. Lời của hắn, không ai phản ứng. Cục diện bây giờ không thể để xảy ra chuyện, một tên không để ý thần sẽ bị các chí tôn quần chiến, Diệp Thần đánh không giả nhưng vẫn phải phân chia đối thủ, chí tôn mới tới, không thiếu những người ngang hàng với Vô Thiên Huyết Tôn, tạm lánh điềm xấu. Ngươi phải nắm chặt, Vô Thiên Huyết Tôn bất cứ lúc nào cũng có thể trở về thần giới, Thiên Tự sẽ bị mang đi. Lão già hai người thu tay lại. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn không thể quay về. Diệp Thần thản nhiên nói, liếc nhìn Thương Tuân, Vô Vọng đã khô cạn, thần sơn nổ hủy, thang tiên đứt đoạn, con đường thông tới thần giới của tiên giới đã bị đứt đoạn, muốn từ tiên giới trở về thần giới, cần phải ở một thời gian nhất định nào đó mới được. Một điểm này, hắn từng âm thầm suy diễn, mình có bình chứng, dùng tu vi và cảnh giới của Huyết Tôn Vô Thiên, dưới tiền đề tiên lộ đứt đoạn, là không thể tùy ý từ tiên giới về lại thần giới. Hơn nữa, có bảo bối như hắn ở tiên giới, hàng kia cũng không nỡ trở về, vẫn còn suy nghĩ tìm cơ duyên và tạo hóa trên người hắn chứ. Dục vọng và tham lam là một thứ tốt. Bỗng, gió nhẹ phất tới. Cũng trong nháy mắt, có không chỉ một đạo lực suy diễn, từ bốn phương tám hướng đánh tới, hẳn là có không ít chí tôn thôi diễn hắn, phản phất thương lượng xong. Muốn chết. Diệp Thần hừ lạnh, vô hình trung tụ tập Chu Thiên Thần Kiếm, thuận theo thôi diễn chém tới. Một đám tiểu lâu la, cũng dám thôi diễn ta. Chúng chí tôn biến sắc, đều vội vàng ngăn cách, cũng có mấy người như vậy, không thế nào có mắt, tự xưng là mạnh mẽ, đợi sau khi trúng một kiếm, con mẹ nó đều thành thật. Hả? Diệp Thần chớp mắt một cái nhíu mày, quay đầu lại nhìn một cái, trong lòng luôn cảm thấy có người đang nhìn trộm hắn. Không nghĩ nhiều, hắn lập tức biến mất. Chí Tôn từ ngoài vũ trụ tới, quả là bất phàm. Diệp Thần vừa đi, liền nghe thấy giọng nữ trong mơ màng, có một bóng hình xinh đẹp nhanh nhẹn hiện ra, tóc tím phiêu diêu, từng sợi ánh sáng đỏ rực, nhìn nàng như tiên tử trong mộng, dẫm lên dòng sông năm tháng, cổ xưa và dài dằng dặc. Tiếc nuối là nàng đã tới chậm, không tìm thấy bóng dáng của Diệp Thần. Thú vị thật. Nhìn thấy nơi Diệp Thần biến mất, nữ tử tóc tím cười khúc khích, nụ cười của nàng cũng giống như của nàng, tựa như ảo ảnh, mang theo ma tính thiên âm. Rất nhanh, Vô Thiên Huyết Tôn hạ xuống, cách thật xa liền dừng lại, chắp tay cúi người, thật sự rất cung kính bình thường. Lễ nghi xong, hắn còn dâng lên những chữ động giáp thiên đã tìm được. Không biết, nếu như Diệp Thần còn ở đây, sẽ là biểu cảm gì, hơn phân nửa sẽ hối hận, sớm biết có chuyện như vậy thì nên sớm bắt đầu tranh đoạt. Bảo vệ không đủ, thật sự có thể đoạt lại. Bây giờ thì hay rồi, nữ tử tóc tím mà thiên tự giao cho sâu không lường được thì muốn lấy lại, khó như lên trời. Nguyệt Thần thì sao? Nữ tử tóc tím khẽ hé môi, lời nói ngọt ngào, mỗi một chữ như một âm phù nhảy nhót, che lấp sắc thái mộng ảo. Còn chưa tìm được. Vô Thiên Huyết Tôn đáp lời, đầu cũng không dám ngẩng lên, ở bên ngoài trâu bò hò hét, gác lại cũng ngoan ngoãn như cừu non. Rơi xuống thần vị, người có thể trốn đến đâu? Nữ tử tóc tím nở nụ cười yếu ớt, biến mất trong vẻ mờ mịt. Sau khi nàng đi rồi, mới thấy Vô Thiên Huyết Tôn thở phào nhẹ nhõm, cũng thở dài một hơi, đến nay vẫn không thể tin được, vô vọng ma tôn thế mà lại phái nàng xuống đây, có nàng ở đây, bảo bối của Diệp Thần kia, nhất định không có duyên với hắn rồi, trách chỉ trách, hắn đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Trên đại lục mênh mông, Diệp Thần lại hiện thân, ánh lên ánh sao, hắn hạ xuống đỉnh núi, sau khi xong việc hắn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của mình, đứng đó không nhúc nhích tí nào, khi thấy hai hàng lông mày của hắn thì nhíu chặt lại. Đến một vị. Khó dây vào. Thật lâu sau mới thấy hắn lẩm bẩm. Không dễ chọc. Thần toán tử và tiểu lão đầu liếc nhìn nhau, ngay cả Diệp Thần cũng nói không dễ chọc, vậy quá nữa là rất đáng sợ rồi, ít nhất không phải Thiên Huyết Tôn có thể sánh bằng. Điểm này, Diệp Thần không phản bác. Lúc trước, không chỉ có Chí Tôn suy diễn nó mà còn có Chí Tôn nhìn trộm nó, nếu nó không chạy nhanh, nếu không phải Chu Thiên đã rất huyền ảo, e rằng đã bị bắt kịp, đáng giá nhất chính là, đó là một nữ Chí Tôn, mái tóc tím như mộng như ảo, hơn nữa, mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, Vô Thiên Huyết Tôn so với nó thật sự chỉ là một con tôm nhỏ. Cấp hoàng đế. Hỗn độn đỉnh nhỏ giọng thì thầm một câu, tâm ý tương thông với chủ nhân, có thể nghe được tiếng lòng của Diệp Thần. Diệp Thần cười lắc đầu. Ở đâu nhiều hoàng đế như vậy, nếu là hoàng đế, chết tiệt hắn đã bị trấn áp từ lâu rồi, nữ Chí Tôn tóc tím tuy mạnh, nhưng chưa tới mức hoàng đế, trong mắt hắn, hắn có thể liều mạng với chuẩn hoàng. Cho nên, hắn mới chạy nhanh. Trạng thái hiện giờ của hắn đã gặp phải Vô Thiên Huyết Tôn rất đau đớn, huống chi là cô nương kia. Chí Tôn nào có ảo giác riêng của nó, cho chúng ta xem xét, bảo vệ không nhận ra được. Lão đầu nhi nói. Diệp Thần không nói lời nào, dùng Chu Thiên Thi Pháp, diễn xuất ra hình thức ban đầu của một đạo nhân, mơ hồ không nhìn rõ được tôn vinh, chỉ biết tóc tím phiêu diêu. Không nhìn rõ. Ông già dụi mắt. Không nhìn rõ là được rồi. Đây là điều Diệp Thần muốn nói, ông đây không nhìn thấy được, người có thể nhìn thấy sao? Hoặc là nói, hắn bị giam cầm, Chu Thiên không hoàn chỉnh, cũng chỉ có thể diễn xuất ảo giác mơ hồ. Tự phát. Thần toán tử vuốt râu. Nữ Chí Tôn. Tiểu lão đầu sờ cằm. Mộng ma. 3 năm giây sau, hai người lại đưa mắt nhìn nhau, tuy có không ít nữ Chí Tôn, nhưng có thể khiến Diệp Thần nói ra câu không dễ chọc, quả thực không có mấy người, bài trừ một chút là được. Lúc nói tới mộng ma, tâm linh hai người không khỏi rung lên, không biết là run rẩy hay là e ngại, luận hung danh, đàn bà kia sâu xa không có Thiên Huyết Tôn. Lời đồn xa xưa, nàng tàn sát thần đều không thấy máu, phàm là bị cuốn vào giấc mơ của nàng, không có mấy người có thể sống sót đi ra, Chí Tôn cũng đồng dạng. Hai người bọn họ không thể nào xác định được, nhưng chúng Chí Tôn bị niêm phong ở trong đỉnh lại thấy rõ ràng, hơn nữa số người trở lên đều thay đổi sắc mặt, âm thầm lẩm bẩm, ngay cả vị đại thần kia cũng xuống thần giới, quả thực vượt quá dự liệu. Nghe sư thúc nói, nàng sớm đã bị chôn vùi rồi mới đúng. Sư thúc ngươi nói gì, coi như đánh rắm là được. Lời này của ngươi, ta ghi lại. Đừng đùa. Thần toán tử và tiểu lão đầu còn đang nói, ta một câu ngươi một lời, cứ như nói một tiếng. Mộng ma. Diệp Thần khẽ thì thào một tiếng, nghe thấy đạo hiệu này liền biết đạo mộng của nàng, thật sự nàng cũng là người đi ra từ trong mộng, giống như thần như ma. Nói đến mộng ma, Chư Thiên cũng có một người, đó là mộng hồi đế trong 130 đế của huyền hoang, cũng từng bị thế nhân gọi là mộng ma, có điều thuộc về hai vũ trụ, có đạo hiệu giống nhau, cũng không kỳ quái. Ngươi nên cẩn thận mộng cảnh của nàng ta, nếu không, chết thế nào cũng không biết, nàng ta giết thần không thấy máu đấy. Tiểu lão đầu nhắc nhở một câu. Ngươi cho rằng, ngày đầu tiên ta lăn lộn. Diệp thần không trả lời, thần thái đại biểu hết thảy. Mộng chi đạo nha. Hắn cũng thông hiểu, tuy không bằng Giao Trì lĩnh ngộ sâu, nhưng chỉ dựa vào điểm này đã muốn giết chết hắn, mộng ma còn thiếu một chút đạo hạnh. Nếu ta đoán không sai, độn giáp thiên tự trong tay Vô Thiên Huyết Tôn, hơn phân nửa đã bị mộng ma lấy đi. Thần toán tử nhíu mày. Nói thật, đây là câu nói nhảm, ngay cả Xích Diễm Hùng Sư đều hiểu, Diệp thần cũng nhìn cho rõ, ai mạnh ai thua. Sớm biết như thế thì nên động thủ sớm. Lão giả xoa xoa ri mép, nói xong còn liếc mắt nhìn Diệp thần, giành được từ Vô Thiên Huyết Tôn, dù sao cũng dễ dàng hơn giành giật trong tay mộng ma. Diệp thần vẫn không nói lời nào, chỉ uống một ngụm rượu, hắn tất nhiên hiểu đạo lý, nhưng bất luận là Huyết Tôn hay là mộng ma, nếu hai người bọn họ muốn đi, hắn đuổi theo không kịp, dù sao, bị giam cầm, tốc độ thân pháp cũng giảm bớt đi nhiều, trạng thái như thế dựa vào hắn, nếu đuổi theo người khác, vậy thì không cần phải bàn cãi. Đây cũng là lý do lúc trước hắn không tìm Huyết Tôn cướp chữ trên trời, cũng không phải là đánh không lại, hoặc là đuổi không kịp, người ta cũng đuổi không kịp, lại còn đòi giật dây tranh chữ thiên. May mắn, con đường của tiên thần lưỡng giới đã đứt đoạn, ngay cả mộng ma cũng khó có thể tùy ý trở về thần giới, cũng cần phải có thời gian đặc biệt mới có thể thành công, điểm này không thể nghi ngờ, sớm đã nhìn thấu triệt. Cho nên hắn vẫn còn thời gian, tìm được chữ độn giáp thiên liền có thể giải trừ càng nhiều giam cầm hơn. Tự nhiên, nếu có thể tìm được Tú Nhi của Triệu Vân gia thì càng tốt, lấy Nguyệt Thần chi pháp tắc, đồng dạng có thể làm suy yếu giam cầm của hắn. Nói thế nào cũng được, chỉ cần hắn đủ mạnh, mộng ma gì đó, Huyết Tôn gì đó, đều phải đi con mẹ nó. Có chí tôn. Lão giả nhỏ bé đột nhiên quát lên một tiếng, khiến thần toán tử cả kinh run rẩy. Nhìn thấy. Diệp thần ngước mắt nhìn Thương Huyên. Lọt vào trong tầm mắt là một bóng người cao lớn, đầu đội long quan, long bào vàng rực rỡ, mới nhìn qua còn tưởng là một hoàng thượng của nhân gian chứ. Đúng là chí tôn đang đứng sừng sững trên đại lục, thần thức bá đạo bao trùm khắp nơi, uy áp cấp thiên để lan tỏa khắp càn khôn, thế nhân đều đang quỳ rạp. Trong mắt bọn họ, vị thần minh đứng trong hư vô kia càng chói mắt hơn ánh mặt trời, hào quang sáng chói chiếu rọi bóng tối. Thái Dương thần. Hỗn độn đỉnh khẽ rung lên, những người biết thế giới này cơ bản đều dùng đạo hiệu của thần minh để luận đạo chỉ trong nháy mắt, hàng hóa kia thật sự giống như một vần Thái Dương. Nếu Thái Dương thần ở đây, một bàn tay đánh chết hắn cũng không thương lượng. Ông lão chắp tay nói, giống mặt trời, chữ giống này muốn dựng lên, so với mặt trời thật sự, con hàng kia chỉ là một đứa nhỏ. Nên là Hoàng Kim thần. Thần toán tử vuốt râu trầm ngâm nói. Thần hiệu này, vừa nghe liền rất giàu có. Xích Diễm Hùng Sư thổn thức nói. Tự giác nhất vẫn là Diệp thần, trong chớp mắt thân thể biến mất, trong chớp mắt hiện ra, đã đến trước mặt Hoàng Kim thần. Ngươi. Một cái chớp mắt trước còn quan sát Hoàng Kim thần thế gian, một cái chớp mắt này, chợt biến sắc, trước mặt đột nhiên toát ra một cái vật nhỏ, còn đối với hắn cười sáng lạng, đổi lại ai cũng khiếp sợ, hắn đường đường chí tôn, lại không hề phát hiện. Tới sớm không bằng kịp thời. Diệp thần bàn tay nhỏ bé đã chụp được một chưởng đánh nổ tan thân thể Hoàng Kim thần, nhưng vẫn chưa đánh tan hoàn toàn, chỉ vì trong cơ thể Hoàng Kim thần có thần binh hộ thể, chính là một mặt thần kính hoàng kim, không phải cứng rắn bình thường, khắc đầy thần văn, có thần thì quanh quẩn, vả lại còn tự chủ công phạt, ánh sáng của gương thần, cô động một thanh thần kiếm hoàng kim, chém vào thần hải của hắn, nhưng không phá vỡ phòng ngự của thần long thuẫn, chỉ sượt ra được một đốm lửa. Chuẩn hoàng đế khí sức mẻ. Diệp thần thổn thức, đưa một tay vào trong cơ thể Hoàng Kim thần, mạnh mẽ lôi thần kính ra ngoài. Nếu không có nó che chở thì thân thể của thần Hoàng Kim sớm đã bị đánh thành tro rồi. Nhìn Hoàng Kim thần, kéo lấy thân thể đẫm máu, bay lên trời bỏ chạy, chân cẳng đầy đủ trơn trượt, trong chớp mắt đã trốn ra khỏi đại lục, vào tinh không, liền biến mất không thấy. Chạy đi đâu? Diệp thần như hình với bóng, sau đó dết vào tinh không, một chưởng chặt đứt càn khôn, ép tên kia ra ngoài. Diệt! Sức khôi phục của thần Hoàng Kim, thật sự không phải dùng để đắp thứ gì, chỉ trong nháy mắt đã tái tạo lại thân thể. Vừa mới bị ép ra thì nơi mi tâm liền có lôi điện nổ tung, trở thành một thanh chiến mâu bằng sấm sét nhằm thẳng vào sự thảo phạt của Nguyên Thần. Nếu là ngày thường, Diệp thần ác sẽ thưởng hắn một đạo thần cương, hôm nay thì sao? Thân thể bị khóa chặt, thần khuyết là không nhúc nhích được, tay nhỏ ngược lại là có một cái tác đập tan, liền mang theo Hoàng Kim thần, bị vung mạnh 8 vạn dặm, đem một viên tĩnh mịch ngôi sao, đụng ầm ầm nổ tung. Chưa kịp định thân, Diệp thần lại giết tới, không nhiều lời thêm một câu, giơ tay đánh thêm một chưởng. Phốc. Lại không có gương thần bảo vệ, thân thể thần Hoàng Kim bị thật sự đánh tan, chỉ một luồng nguyên thần, còn muốn tranh đấu nhốt thú, bị một vị thánh thể trấn áp. Cứ như thế, bên trong hỗn độn đỉnh lại có thêm một tiên nguyên thần chí tôn, đồng hương gặp đồng hương, thần thái của các vị chí tôn đều trở nên cực kỳ lúng túng, đặc biệt là khi vừa mới đến Hoàng Kim Thần thì rất lâu rồi, nói không nên lời. Nhiều ngày không gặp, vốn là đều tại đây thì sao? Ngồi, đừng khách khí. Trong đỉnh không có ngôn ngữ người, nhưng vẻ mặt của chúng Chí Tôn lại rất tốt để trình bày những lời này, còn là sắp chỉnh tề một loạt, đều nắm chặt tay, hết cái đầu dưa, bên ngoài đều là thần chí cao vô thượng, tới đây này, đều là an phận tiểu lâu la. Đồ tốt. Diệp Thần trốn vào thương vĩ, bí mật lẻn vào trong hư vô, chiếc thần kính đoạt được từ Hoàng Kim Thần đang lơ lửng trong lòng bàn tay nó, lúc này nó còn ong ong run rẩy, linh tính khá cao, muốn bỏ chạy nhưng lại bị Diệp Thần cấm giết chết. Lão đại, giao cho ta. Hỗn độn đỉnh không an phận, nhảy lên nhảy xuống, cái này như nuốt vào, mùi vị hẳn là không tồi. Lọc đi. Diệp Thần phất tay, lại đưa hỗn độn đỉnh về tiểu thế giới, đây chính là chuẩn hoang đế binh, tuy là tàn phá đấy, nhưng cũng không phải thiên đế khí có thể so sánh, nhìn chất liệu của nó, tuyệt đối là thần thiết vô thượng, loại thần liệu này, hắn ở chư thiên cũng chưa từng gặp qua, vậy phải nghiên cứu một chút, hơn nữa, còn chưa luyện hóa, người cố ý nuốt nó xuống thôi. Một khi không để ý thần nhi sẽ bị phản phệ, cho nên nói, chỗ nào mát mẻ thì đợi đi chỗ đó. Nếu như lão phu không nhìn lầm, đó chính là hạo thiên thần kính của Thái Dương thần. Lão nhân liếm liếm đầu lưỡi, ánh mắt sáng rực chưa từng thấy qua, nhưng lại nghe nói qua trong truyền thuyết, không biết đã nhiễm bao nhiêu máu của Chí Tôn, bất kể là 10 đại thần khí hay là 10 đại hung khí, tôn thần kính này đều được sắp xếp theo thứ hạng thượng danh, đáng tiếc đã bị tàn phá, nếu là hoàn chỉnh không thiếu, Diệp Thần cũng chưa chắc có thể luyện hóa được nó, ấn ký và dấu ấn nào đó là tiên thiên bất diệt, cho dù là người ngoài có được cũng vô ích. Rốt cuộc thần giới đã xảy ra biến cố gì? Tiểu lão đầu nhận ra thần toán tử cũng nhận ra được, bản mệnh thần khí của Thái Dương thần linh lại ở chỗ Hoàng Kim thần, hơn nữa đã bị luyện hóa, chẳng lẽ Thái Dương thần đã chết? Đồ tốt. Diệp Thần nhìn lại, cảm thán không thôi, đúng như lời lão già kia nói, hạo thiên thần kính hoàn chỉnh ông ta cũng chưa chắc có thể luyện hóa. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nhìn thoáng qua Hoàng Kim thần, không cần đi hỏi, liền biết thân phận tên này không đơn giản, phía sau nhất định có một vị trí cao thần hạo thiên thần, hạo thiên thần kính bị sức mẻ, hơn phân nửa chính là vị trí cao thần kia giúp luyện hóa, có thần khí này hộ thể, dùng mông suy nghĩ cũng biết, tên này lai lịch không bình thường. Hả? Đúng lúc này, một luồng lực suy diễn ập tới, hơi khác với suy đoán lúc trước, mang theo sắc thái mộng ảo. Mộng ma. Hai mắt Diệp Thần nhíu lại, không cần ngược lại, tìm hiểu, biết ai đang suy tính hắn. Trong chớp mắt, tâm thần hắn hoảng hốt một hồi, chợt cảm thấy cảnh tượng trước mắt mông lung mơ hồ, cực kỳ giống mộng cảnh. Suy diễn là môi giới, kéo ta nhập mộng. Diệp Thần cười lạnh, chớp mắt đã phá giải. Cũng trong cùng một cái chớp mắt, hắn tập trung chu thiên thần kiếm, thuận theo dấu vết thôi diễn cùng mộng cảnh, một kiếm chém tới. Siêu siêu siêu siêu siêu. Chu thiên thần kiếm ong ong, chứng minh chói tai, thuận theo suy diễn mà đi, chém về phía đầu nguồn của mộng đạo. Rất tốt. Mộng ma cười mỉm, cũng có một kiếm chém tới. Sao? Hai kiếm va chạm, trong nháy mắt nổ tung, có vần sáng tịch diệt, từ trong minh minh lan tràn ra, những nơi đi qua, nương theo tiếng ầm ầm, có tinh không sụp đổ, rất nhiều ngôi sao nổ diệt. Có chút đạo hạnh. Diệp Thần cười một tiếng, lúc này ngăn cách không phải vì sợ tên mộng ma kia, nếu cứ tiếp tục đánh nữa chắc chắn sẽ bị mộng đạo khóa chặt, sẽ không thể thiếu cảnh bị quần ẩu. Nàng, rất đáng sợ. Bên trong tiểu thế giới, tiểu lão giả thì thầm một câu. Coi như cũng được. Diệp Thần để lại một câu rồi xoay người biến mất, hắn nói một câu coi như cũng được, nghe thấy khóe miệng tiểu lão đầu giật giật, đường đường là mộng ma, ở thần giới lại là danh hào hàng đầu, tới phi ngươi, lại chỉ có một câu được coi trọng, người nhà dáng vẻ cao bao nhiêu a? Trên thực tế, Diệp Thần nói cũng đủ hàm súc rồi, chí tôn của thánh thể gia cũng không phải là giả, nếu thật sự ở trạng thái đỉnh phong, mộng ma là không đủ xem, hắn có vốn liếng để nói mấy lời này. So với vô vọng ma tôn, mộng ma còn kém chút nội tình, nếu không phải thân thể bị khóa, sớm mẹ nó giết chết rồi, cũng lười lén lúc. Xem thường ngươi. Bên này, đôi mắt đẹp của mộng ma trở nên thâm thúy hơn, còn có ánh mắt như mộng như ảo, nếu không phải nói là những chí tôn tới từ các vũ trụ khác thì quả nhiên bất phàm. Đã tìm được tung tích của nàng. Có chí tôn truyền âm tới, trong miệng nàng chính là Nguyệt Thần. Vị trí. Mộng ma thản nhiên nói. Từ đó Diệp Thần mới thu hai mắt lại. Tại hạ giới. Như vậy, ta tự mình đi. Mộng ma cười trêu tức, hóa thành giấc mơ hư ảo, lập tức biến mất. Lời nói chia làm hai đầu. Diệp Thần một đường không ngừng, cho đến một tinh hà mới chậm rãi dừng chân, tìm một khối thiên thạch, ngồi xếp bằng xuống, lại xách ra hạo thiên thần kính, lật qua lật lại xem xét. Thật sự là bảo bối, đến vũ trụ này liền thuộc về thần khí kia đẹp mắt nhất, tuy là tàn phá, nhưng ý nghĩa trọng đại. Thế nhưng, với trạng thái hiện giờ của hắn, rất khó để luyện hóa, cũng chỉ có thể phong tỏa chu thiên, thần kính linh tính khá cao, vẫn luôn nghĩ đến việc chạy thoát khỏi giam cầm. ta tưởng tầm thiên tự quan trọng nhất. Ông già trẻ cũng giấu tay vào trong ngực, lúc mấu chốt như thế này mà vẫn còn tâm trạng nghiên cứu bảo bối. Diệp Thần không để ý, tiếp tục xem. Nhìn trong hỗn độn đỉnh, ánh mắt các chí tôn nhìn Hoàng Kim Thần, hàm chứa rất nhiều thâm ý, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cũng không biết bản mệnh thần khí của Thái Dương Thần lại ở chỗ hắn, bất quá ngẫm lại cũng đúng, lai lịch của tên này quả thật rất dọa người. Nhìn gương mặt của Hoàng Kim Thần với vẻ mặt vô cùng khó coi, chết tiệt, lưu niên bất lợi thật, khó khăn lắm mới xuống được một lần, lại đụng phải một tôn tàn nhẫn cái thế, Hạo Thiên Thần kính bá đạo cỡ nào, ở chỗ Diệp Thần sao, không ngờ lại như trang trí. Loảng xoảng, tiếng nổ vang lên. Diệp Thần vô thức ngước mắt lên, dùng hết thị lực nhìn Thương Vĩ, thần giới lại náo nhiệt, hơn nửa động tĩnh khá lớn, làn đến tiên giới, hơn phân nửa lại có chí tôn hỗn chiến. Làm không tốt, còn có Cuồng Anh Kiệt. Dưới cái nhìn của hắn, nhân tài họ Cuồng kia, không phải đang đánh trận, chính là đang trên đường đi đánh giặc. Tiếng nổ mạnh tới nhanh mà đi cũng nhanh. Sau khi tiếng ầm ầm tan biến thì hắn mới thu lại Hạo Thiên Thần Kính, nhấc chân vượt qua ngân hà lao thẳng vào nơi sâu bên trong. Không lâu sau, hắn tiến vào một ngôi sao cổ, trên người có khắc chữ Thiên, phối hợp với cảm giác của Chu Thiên và Đế Đạo, dùng thứ này để tìm kiếm, nếu như có chữ Thiên thì tất có cảm ứng. Đáng tiếc, thất vọng mà trở về. Sau đó nhiều ngày, hắn như trước như một cái u linh, xuất quỷ nhập thần, rất nhiều tinh không cùng đại lục, đều có bóng dáng của hắn, thật đi một đường tìm một đường. Lần này, vận khí của hắn có vẻ như cực hạn đến cực điểm, đi quá nhiều nơi phồn hoa, ngay cả thế gian cũng không kéo xuống, không tìm được một ai. Không chỉ là chữ Thiên, cũng không thấy bóng dáng của các vị chí tôn. Cũng đúng, tinh không mênh mông, tiên giới vô biên, nếu đối phương không phát hiện ra cơ hội, hắn cũng khó tìm được, dù sao, năng lực cảm nhận chưa hoàn toàn mở ra phong ấn, hoặc là các chí tôn đều học khôn, không dám trắng trợn, ai ai cũng cẩn thận từng ly từng tí một. Đúng như hắn dự đoán, chúng chí tôn đều có đầu óc rồi, lúc trước không kiêng nể gì cả, bây giờ đều cẩn thận, từng người một, ngay cả bản tướng cũng không lộ, chỉ âm thầm tìm kiếm. Cục diện này cực kỳ giống trốn tìm. Mà tinh không cũng tĩnh lặng đến đáng sợ, bề ngoài bình lặng nhưng kỳ thực là sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt. Bà ngoại ngươi, dám đụng vào ta. Chạy, chạy cái gì? Đừng để lão tử bắt được ngươi, đạp chết ngươi nha. Bên ngoài yên bình nhưng tiểu thế giới của Diệp Thần lại cực kỳ náo nhiệt, đây là ba hoạt bảo của nhà hắn, ba ngày hai lần làm ầm ĩ, cách nhau nhiều lần. Ba người này hài hước. Lão già khoanh tay, ngồi xuống ghế, là một người quần chúng trung thành. Còn có thần toán tử, vuốt trâu cực kỳ thâm trầm, phải là chủ nhân như thế nào mới có thể dạy dỗ ra nhân tài như vậy? Bảo bối, đều là bảo bối. Cũng đang nhìn chằm chằm, còn có chí tôn ở trong đỉnh, bất kể là hỗn độn đỉnh hay hỗn độn hỏa, tất cả đều là thần vật vô thượng, tùy tiện mang ra một cái cũng đủ để thần giới điên cuồng. Lại ba ngày. Trong tinh không, Diệp Thần chậm rãi dừng chân, đưa mắt nhìn bốn phía, không nhìn thấy điểm cuối cùng của càn khôn, đã nửa tháng, không có chút thu hoạch nào. Tìm như vậy, như mò kim đáy biển. Thần toán tử vội ho nói. Bước ta làm nghề cũ a, Diệp Thần hung hăng hít một hơi. Lão. Đi bản hành. Lão già nhíu mày, thần toán tử cũng ngoái lại nhìn xích diễm hùng sư đang nằm ngáy o o trên mặt đất, cũng ngẩng cái đầu to lên. Cái gì là nghề cũ? Chớ nói bọn hắn, ngay cả đông đảo chí tôn bên trong đỉnh, cũng không khỏi liếc mắt Diệp Thần một cái. Làm. Hỗn độn đỉnh nhảy lên nhảy xuống, hỗn độn hỏa và hỗn độn lôi cũng có thể hoạt động, đều là kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn. Diệp Thần chân trần, đọa thân một ngôi sao cổ tĩnh mịch, tìm một đỉnh núi, dựng một tấm bia đá. Xong việc, Hoàng Kim Thần liền bị xách ra ngoài, bị hắn một chưởng đánh cho choáng váng, dùng xích điều trật tự Chu Thiên khóa chặt bên trên bia đá. Đã hiểu. Tiểu lão nhân vuốt râu, rất rõ ràng, đoạn cầu ràng buộc tiền chuột. Có được tiền bối, lòng ta rất an ủi. Thần toán tử cũng khoanh tay, nói một câu thâm trầm. Nhìn thấy không, đây chính là nghề cũ. Hỗn độn đỉnh rung lắc, là nói với chí tôn trong đỉnh. Không cần hắn nói, chúng chí tôn cũng nhìn rõ ràng, có một người thì tính một người, khóe miệng co giật, biết Diệp Thần có thể chống lại cũng có thể đánh, lại không biết tên này thế nào, cũng không biết xấu hổ đến thế nào, đường đường là chí cao thần lại cũng làm ra hoạt động buộc vé đòi tiền chuột, uy nghiêm của chí tôn ở đâu? Chuyện này đều là bị ép. Diệp Thần không nói gì, thần thái biểu thị tất cả, đã sớm muốn làm như vậy, chỉ cần có thể có được chữ Thiên, mặt không mũi, thật ra không sao cả, từ rất nhiều năm trước, đã không biết tiết tháo là cái gì rồi. Nói xong, hắn lấy Chu Thiên ngưng ra một đạo hóa thân, đây là dùng để thu tiền chuột. Về phần bản tôn, đã tìm chỗ ẩn náu, chờ chúng chí tôn hiện thân, không hy vọng xa về đối phương có thể dùng chữ Thiên để đổi lấy người, chỉ cần dẫn dụ bọn họ ra là được. Đương nhiên, nếu dẫn Nguyệt Thần tới thì không còn gì tốt hơn, chuyện sau đó thì rất dễ xử lý. Nói thật, đó là một hành động mạo hiểm, dù sao, đây cũng không phải là chư thiên, hắn cũng không ở trạng thái bình thường, mà vũ trụ này ngọa hổ tàng long, một cái làm không tốt, sẽ thua rất thảm, nếu không phải thúc thủ vô sách, hắn cũng sẽ không đi bước này. Hắn rời đi, thần hoàng kim vẫn treo ở đó, từ xa nhìn lại, tấm bia đá sừng sững trên đỉnh núi kia rất bắt mắt, hoặc là nói, là thần hoàng kim chói mắt, cũng may bị đưa vào ngủ say, nếu như tỉnh táo thì chắc chắn sẽ rất vui mừng. Mặt dài. Người của chư thiên không có ở đây, nếu là ở đây, chắc chắn sẽ giơ ngón tay cái lên đối với Diệp Thần, bản lĩnh giữ nhà của ngươi, đến đâu cũng không quên được đâu. Thật sự là cho chư thiên nhân mặt dài, có nhân tài như ngươi, vũ trụ này muốn không náo nhiệt cũng khó. Lấy chữ thiên đến chuột người. Lời nói của Diệp Thần rất nhanh truyền khắp tinh không. Lời còn chưa nói hết đã thấy càng không trung chuyển, tứ hải bát hoang đều có, nên là chúng chí tôn ẩn núp đều bị lời nói dẫn động, hơn nữa, đang hướng về phía này. Không chỉ các chí tôn nghe thấy mà các tu sĩ ở khoảng cách khá gần cũng đều vểnh tai lên, lão bối gan lớn tìm lén tới đây, tìm được nơi phát ra âm thanh kia và cũng đã tìm được ngôi sao cổ tịch mịch kia. Hoàng. Hoàng Kim Thần. Là hắn không thể nghi ngờ, ta từng may mắn gặp qua. Chuyện này. Người đến trước vẻ mặt ngây ngốc khó tin, đó là một vị thần nào? Lại bị đánh bạo bất diệt thần khu, lại bị khóa nguyên thần, bị người ta xem như vé số muốn tiền chuột. Còn có nhiều người đến xem hơn. Là Diệp Thần nói cho đúng, là Diệp Thần hóa thân thành chu thiên, tay nhỏ chống lên khuôn mặt nhỏ nhắn đợi người đến đưa tiền. Có thể trói Hoàng Kim Thần, hắn là mạnh cỡ nào? Tiếng nói khiếp sợ không ngừng vang lên liên tiếp, ánh mắt Diệp Thần thật sự giống như đang nhìn một vị thần vậy, cũng quá vô pháp vô thiên, bọn họ từng gặp qua người bắt cóc, trói chí tôn rồi vẫn là lần đầu tiên gặp lại. Đáng tiếc, không ai biết lai lịch của hắn, nhìn chung toàn bộ ký ức cũng không tìm ra tên hiệu thần Diệp Thần này. Náo nhiệt, tình không thật náo nhiệt. Đi quan sát. Mọi người đông nghiệt đen nghiệt, không dám tới quá gần, một người xách theo một ống nhòm, nhìn liếu lưỡi không thôi, thật sự là một thế giới lớn, chuyện quái gì cũng có, trói chí tôn, nghĩ cũng không dám nghĩ, đời này sống không uổng phí. Oanh. Ầm. Oanh. Rất nhanh, tiếng nổ vang lên từ bốn phương, chúng chí tôn đã đến, mỗi người uy chấn hoàng vũ, chớp mắt làm người khác phải mở mắt. Lại nhìn số lượng, nhiều chừng 30 tôn, như một vòng vần mặt trời, treo ở tinh khung, hào quang của thần minh, chiếu khắp càn khôn. Đây còn chưa tính là tiềm tàng hư vô, nếu như ngoài sáng trong tối đều tính lên, phải có 50 tôn. Ọc ọc. Thần toán tử cùng với tiểu lão đầu nhi nhìn mà âm thầm nuốt nước miếng, không ngờ vừa nhìn đã giật nảy mình, đội hình của chí tôn không khỏi quá khổng lồ, lúc này mới biết Diệp Thần lúc trước sao lại cẩn thận như vậy, tình thế còn hơn người, cẩn thận chèo thuyền vạn năm, đi nhầm một bước là thua cả ván. Những. Đều là thần. Rất hiển nhiên, đúng vậy. Thế nhân há hốc miệng, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Thương Kiệt. Nếu không tận mắt chứng kiến cũng không thể tin được tiên giới bây giờ lại có nhiều chí tôn như vậy. Mộng ma không có ở đây. Diệp Thần lẩm bẩm, trốn trong bóng tối quan sát lại lần nữa nhưng không nhìn thấy mộng ma, có lẽ tầm mắt hắn có hạn, khả năng mộng ma đã tới nhưng hắn vẫn chưa tìm được. Từ khi Thương Huyên thu ánh mắt, hắn nhìn thấy chúng chí tôn, đội hình quả thật rất khổng lồ, 8 phần 10 là cấp thiên đế, mạnh hơn vô thiên huyết tôn rất nhiều, tất cả đều ẩn giấu trong hư vô. Sự thật chứng minh, lúc trước hắn cẩn thận, cũng không phải là bắn tên không đích. Chuyện này nếu như bị vây quanh, không bị đánh tàn phế mới là lạ, chớ nói chi còn có một mộng ma. Oanh. Ầm ầm. Chúng thần lâm thế, mênh mông tinh không chấn động, toàn bộ tinh vực đều áp lực đến ngưng kết, cái gì càng khôn, cái gì cái âm dương đều thành hư ảo. Sắc mặt người đời trắng bệch, người muốn nằm rạp xuống, phàm là người đến mảnh tinh vực này đều hối hận không thôi, không nên chạy đến xem kịch, nếu chí tôn tức giận, bọn họ tất nhiên sẽ gặp nạn, hôm nay muốn đi, nhưng mà chúng thần uy áp toàn bộ tinh vực đều ngưng kết, bọn họ cũng bị ép không thể động đậy, hơn nữa, thời khắc khắc còn có khả năng bị nghiền nát, chỉ trách, bọn họ bước vào, là thần cấm khu. Nhìn về phương xa, ngôi sao tĩnh mịch kia đã bị chúng chí tôn bao vây, uy áp đáng sợ của thần, nghiền cổ tinh đều muốn sụp đổ. Thiên tự cũng mang đến. Diệp Thần hóa thân ngáp một cái, một câu đã phá vỡ sự yên tĩnh, là người ổn nhất trong hắn. Lá gan của ngươi quả thực không nhỏ. Vô thiên huyết tôn cười khẽ, lời nói mang theo ma âm. Hơn 9 phần thế nhân, sau khi nghe xong vẻ mặt liền đờ đẫn, tâm thần bị họa làm rối loạn. Đừng nói nhảm, thiên tự chuột người. Diệp Thần hóa thân tùy ý nói. Dễ nói. Khóe miệng vô thiên huyết tôn hơi nhếch lên, sau đó, không nói tiếp nữa, ngoài miệng thì nói được chứ nào có ai lấy tư thế của chữ thiên chứ, đơn giản chỉ là kéo dài thời gian thôi, đã là hóa thân thì tự có liên hệ với bản tôn, thông qua hóa thân là có thể tìm được bản tôn. Quá trình này cần có thời gian, còn về chữ độn giáp, đừng nói giờ phút này nó không có. Cho dù có cũng không thể giao ra, quy hiếp trói buộc đối với nó không dễ làm. Có thể tìm được rồi. Hắn truyền âm, hỏi chính là các chí tôn ẩn nấp trong hư vô, cả đám đều không nhàn rỗi. cần thời gian. Hư Vô đáp lại từng người một, nhưng ai cũng cau mày, hóa thân liên hệ với bản tôn là thật, nhưng lại không tìm được ai, thứ tìm được đầu nguồn là một mảnh hỗn độn, không cách nào xác định được vị trí của đối phương. Chân ngọa hổ tàng long. Trong góc núi, Diệp Thần thổn thức không ngừng, thật sự vẫn có thần thức tìm được hắn, nếu không phải hắn dùng chu thiên để lẫn lộn, hơn phân nửa đã bị tìm được rồi, cho dù như thế, cũng không chống đỡ được bao lâu, có vài phương pháp, một hai lần có tác dụng, đợi thời gian lâu, nhất định có sơ hở. Hơn nữa, đối phương cũng có tồn tại mà hắn không nhìn thấu, đến hắn cũng không xác định, có còn âm thầm cất giấu chí tôn có thể sánh ngang với mộng ma, lần này buộc vé vào tiền chuột, quả thực là một hành động mạo hiểm, cơ duyên và biến cố là cùng tồn tại. Nguyệt Thần tới rồi. Lão giả nhỏ giọng hỏi. Diệp Thần khẽ lắc đầu, chưa từng gặp mộng ma, cũng không thấy Nguyệt Thần, không hiểu được hai nàng giấu đi hay là vốn không tới. Không thể như vậy được. Thần Toán Tử nhíu mày, ánh mắt bất định. Không ở tiên giới. Lão giả trầm ngâm một tiếng. Vô nghĩa. Diệp Thần vô thức cúi thấp mắt nhìn xuống dưới chân, nếu không ở tiên giới cũng không có khả năng ở lại thần giới, con mẹ nó, hắn sẽ không chạy xuống hạ giới. Kiên nhẫn của ta là có hạn. Diệp Thần hóa thân hừ lạnh một tiếng, đã là đang diễn trò thì phải làm cho đủ rồi. Dễ nói. Vô Thiên Huyết Tôn cười khẽ, còn là câu này, nói xong, làm gì cũng không có, liền đánh ngựa hổ mắt, có thể kéo dài thì lề mề, thiên tự độn giáp là không có, ta không tin, ngươi thật sự có thể diệt Hoàng Kim Thần sao? Phốc. Hắn vừa dứt lời, liền thấy hủy diệt. Chính là một tất như vậy, hóa thân của Diệp Thần thật sự đã bị chôn vùi, ngay cả Hoàng Kim Thần cũng hóa thành tro bụi. Hai người là có người Chu Thiên Tương liên hóa thân thành một người chết, Hoàng Kim Thần chung cùng với hắn, mẹ nó, bản tôn bị người khác tìm thấy. Đáng chết. Vô Thiên Huyết Tôn quát lạnh một tiếng, vẻ mặt vốn đang cười thầm bỗng trở nên dữ tợn không chịu nổi. Những chí tôn khác sắc mặt cũng chẳng hề dễ nhìn chút nào, nhiều chí tôn như vậy mà cũng bị làm cho trở tay không kịp. Nhìn người đời, tâm linh run rẩy, thần không thể tả. Đó là gì của một vị thần? Nói diệt liền diệt, có cần dứt khoát như vậy không? Đã nói rõ ràng rằng sao còn có thể xé vé? Không xé hắn, người bị xé chính là ta. Diệp Thần cười lạnh, còn trốn ở xó xỉnh, chắc rằng chỉ chờ thêm 2-3 giây nữa thôi, nhất định sẽ bị tìm được, nhất định là bị quần ẩu, đánh bại cũng nhẹ. Bất đắc dĩ, đành phải xé vé. Giữ lại thần Hoàng Kim, cũng khiến Triệu Vân ngột ngạt. Oanh! Trong tiếng hét phẫn nộ, vang lên ầm ầm, truyền ra từ Đông Phương Tinh Không, cũng chỉ có Chí Tôn nghe thấy, trong đó, có một luồng khí tức của Diệp Thần đang lan tràn. Dĩ nhiên, đây là Diệp Thần làm trước, vẫn như cũ đang lẫn lộn nghe, thừa dịp rối loạn mới có thể săn thần. Chạy đi đâu? Vô Thiên Huyết Tôn hừ lạnh, bước ra một bước, vượt qua tinh vực, một chưởng bao trùm cả tinh không, như hắn, bất kể là ở bên ngoài hay là ẩn nấp hư vô, tất cả đồng loạt lan tỏa. Đáng tiếc, bọn họ không tìm được gì cả. Tìm đây, tìm cho ta. Vô Thiên Huyết Tôn gầm lên, cảm giác bị người ta đùa bẩn thật khó chịu, kẻ trộm là hỏa hoạn. Chợt chúng chí tôn tản ra, lấy mảnh kia tinh không làm trung tâm, hướng tứ phương truy tìm. Đến tận đây, mảnh tinh vực bị trói buộc kia mới giải được giam cầm, các thế nhân chạy đến xem kịch, suýt nửa tê liệt ngã xuống, đạo bào đều bị mồ hôi thấm đẫm, khuôn mặt càng trắng bệch không có huyết sắc, luôn cảm thấy ở quỷ môn quan đi một lần, cũng may mà chúng thần không lấy bọn họ để trút giận, bằng không, nhất định sẽ lên hoàng tuyền tập thể. 3-4 giây sau, bóng người lập tức giải tán, khi độn ra xa thì cũng không quên ngoái đầu nhìn lại. Chí Tôn không thường thấy chứ đừng nói là tận mắt nhìn thấy Chí Tôn tán thân, đại thần Hoàng Kim trong truyền thuyết đã trở thành bụi trần của lịch sử, một ngày này sẽ được thế nhân ghi nhớ. Diệp Thần cũng di chuyển, ẩn nấp trong hư vô, lấy chu thiên che thân, lén lút đi theo một vị Chí Tôn, không cần trở về nữa. Tu vi của người này không tính là thấp, tính theo tu vi của chư thiên, thiền đế đỉnh phong hàng thật giá thật, nhưng so với Vô Thiên Huyết Tôn thì kém không ít đạo hạnh. Phệ Thiên Ma Đế. Lão giả nhỏ bé cầm. Không nghi ngờ gì nữa. Là hắn. Thần Toán Tử đưa ra đáp án xác định, trước khi thần Triệu Vân chưa thành thần còn ở trong tay hắn, nếm qua một lần thiệt thòi lớn. Nhìn một chút cũng không phải là chim khôn. Đây chính là ngụ ý trong mắt Diệp Thần. Oanh. Ầm ầm. Tinh không ầm ầm, đều bởi vì uy áp của Phệ Thiên Ma Đế, cuồn cuộn ma sát ngập trời, càng có dị tượng hủy diệt cộng sinh, một đầu tóc huyết phát, như máu tươi chảy ròng ròng, thiên âm ma tính vang vọng càng khôn, quá nhiều người nghe nói, đều bị chấn thành tro bụi. Đây chính là uy thế của thần, thế nhân chính là cỏ rác, ở trước mặt hắn, ngay cả tư cách làm kiến cũng không có. Phía sau, Diệp Thần đủ kiên nhẫn. Mặc dù khoảng cách với những chí tôn khác đã rất xa, nhưng hắn vẫn chưa động thủ, chỉ vì trong bóng tối còn ẩn giấu một vị thần, nên là một tổ hợp với Phệ Thiên Ma Đế, chỉ có điều Phệ Thiên Ma Đế ở ngoài sáng, vị chí tôn kia ở trong tối, nếu như gặp phải biến cố, bên trong cũng có thể có cái gì đó để chăm sóc. Từng có một khoảnh khắc, Diệp Thần hơi ngước mắt lên, liếc nhìn hư vô có thể thấy rõ ràng một chí tôn khác, thân thể khi thì hư ảo, khi thì ngưng thực, khi thì chỉ thấy một bóng đen, vặn vẹo không chịu nổi, nhìn đạo quẩn và tu vi của hắn không phân cao thấp với Phệ Thiên Ma Đế. Ám Hắc Ma Quân. Diệp Thần khẽ thì thào, chưa từng thấy tên kia nhưng lại biết danh tiếng của nó, đến vũ trụ này lâu như vậy, có một vài chí tôn, tất nhiên cũng nghe được không ít, ví dụ như Hắc Ám Ma Quân kia, vừa nghe là biết, chính là một vị thần sống trong bóng tối. Vị chí tôn này, bình thường đều là người am hiểu tuyệt sát, giống như thích khách ở nhân gian, trong chớp mắt bị hủy diệt, cho phép hoàng đế cũng đau đầu. Suy đoán của hắn không giả. Chắc chắn Hắc Ám Ma Quân là một nhân tài, năm tháng cổ xưa trước đó còn suýt giết chết Triệu Vân, chuyện này cả hai giới thần tiên đều biết. Ta nói, sao ngươi lại không đánh? Lão già ôm bình rượu nhắc nhở một tiếng, thấy Diệp Thần chắp tay đi khỏi, nghiễm nhiên không thèm ra tay, sợ là đã ngủ thiếp đi rồi. Diệp Thần không phản ứng lại, đánh thì tất nhiên sẽ đánh, phải chọn thời cơ tốt nhất, một kích tuyệt sát Phệ Thiên Ma Đế, thuận tiện, liền ấm Hắc Ma Quân cùng mang đi, hơn nữa không thể tạo ra động tĩnh quá lớn. Phía trước có Ngân Hà Rong chơi. Phệ Thiên Ma Đế đứng dậy, thần thức đế đạo quét ngang một đường, không chút kiêng nể quét nhìn càn khôn. Diệp Thần không dừng lại, bước chân nhỏ khá huyền ảo, có chu thiên che lấp, có thể miễn cưỡng giấu giếm được Phệ Thiên Ma Đế. Ai? Phệ Thiên Ma Đế đột nhiên hô to. Thực ra, là hù dọa người khác, Diệp Thần nhìn thấu, căn bản sẽ không phản ứng kịp, những thứ ngươi chơi này, đều là thứ lão tử chơi dư lại, muốn hù lão tử ra sao, ngươi còn kém một chút đạo hạnh. Thấy bốn phía không có động tĩnh gì, Phệ Thiên Ma Đế lại nhấc chân, hù người khác có vẻ như không dễ dùng, hoặc là, người hắn muốn tìm, căn bản không ở trên mảnh tinh không này. Ai? Hai ba bước sau, con hàng này lại xoay người. Lần này cũng không phải dọa người. Diệp Thần giết tới nơi, vừa rồi Phệ Thiên Ma Đế xoay người, liền đụng phải bàn tay nhỏ bé của hắn, một bàn tay đánh tan thân thể hắn. Siêu siêu siêu siêu siêu. Cùng một cái chớp mắt, tiếng kiếm minh vang lên. Chính là Ám Hắc Ma Quân ẩn nấp trong hư vô, trong khoảnh khắc Phệ Thiên Ma Đế bị tấn công, một kiếm xuyên thấu ra. Tuyệt sát cấp thiên đế không phải trò đùa, uy lực thần kiếm bẻ gãy nghiền nát, có uy lực hủy diệt, dù cho Diệp Thần chuẩn hoàng đế cũng cảm thấy sống lưng lạnh lão. Chủ yếu là pháp tắc tu luyện của Ám Hắc Ma Quân là một loại đạo hủy diệt, có thể làm hắn trọng thương, không phải là sợ kiếm của hắn, sợ trạng thái này của hắn hủy diệt pháp tắc, có thể suy yếu giam cầm không giả, nhưng tổn thương là tương đương. Siêu siêu siêu siêu siêu. Điện quang hỏa thạch, thần kiếm đã đến. Uy lực đủ. Diệp Thần thản nhiên nói, một câu quạnh cu ẻ lạnh lẽo, sớm đã có phòng bị, một kiếm hôm nay đã sớm nằm trong dự liệu của hắn, vừa né được một cái liền lập tức tránh qua, vòng ra sau lưng Hắc Ám Ma Quân, một chưởng mạnh mẽ bổ vào ma thể hắn. Làm sao có thể? Trong mắt Hắc Ám Ma Quân tràn ngập vẻ khó tin, không nghĩ tới Diệp Thần có thể né tránh tuyệt sát, hơn nữa còn cho hắn một đòn phản sát. Diệt! Phệ Thiên Ma Đế gầm lên, ma quang bắn ra bốn phía, tuy trạng thái nguyên thần nhưng uy thế của chí tôn vẫn không giảm, trong tay hắn đã có thêm một cây chiến mâu lôi đình, xuyên thủng cả trời đất, sắc mặt hắn so với của Hắc Ám Ma Quân còn khó coi hơn, dù sao thì cũng là chí tôn, bị một chưởng đánh tan thần thể, quá mất mặt, mặt dày mày dạn cũng bị tên kia đâm thủng một lỗ máu. Diệp Thần không tránh né mà mạnh mẽ chống đỡ một mâu, bàn tay nhỏ bé của hắn cũng hạ xuống cùng lúc, một chưởng của hắn có thể nói là bá đạo hơn rất nhiều so với một mâu của Phệ Thiên Ma Đế, suýt nữa đã đánh cho nguyên thần của người ta hồn phi phách tán. Vào cho ta. Hỗn độn đỉnh rời khỏi tiểu giới, miệng đỉnh hướng xuống, trong nháy mắt nuốt chửng nguyên thần của Phệ Thiên Ma Đế. Chạy đi đâu? Diệp Thần hừ lạnh một bước lên trời, chỉ để tên ma quân Hắc Ám kia chạy mất. Thích khách nha. Thông thường đều không giỏi về chiến đấu chính diện, chớ nói đến thần thể của hắn đã bị Diệp Thần phế rồi, không chạy nữa thì chờ bị diệt à, là hắn đã đánh giá thấp Diệp Thần, dù bị giam cầm cũng đáng sợ hơn nhiều so với tưởng tượng. Một kích này của hắn đã tuyệt diệt, nhưng trước mặt hắn lại là một chiêu bài trí. Oanh. Tinh không sụp đổ, bị một chưởng của Diệp Thần đánh cho nổ tung, mà quân Hắc Ám trốn trong hư vô bị bức ra ngay tại chỗ, thân thể bất diệt vừa mới tái tạo lại, giờ lại bị phá hủy. Cứ như vậy, tên kia còn muốn chạy, lại động pháp đoạt thiên tạo hóa, một bước chính là một tinh vực. Nha, đi được rồi. Diệp Thần băng qua càn khôn, lấy chu thiên mạnh mẽ nghịch chuyển tinh không, dây xích phù văn lại hiện ra, đột nhập nguyên thần của ma quân Hắc Ám, khóa nguyên thần hỏa của hắn lại, cấm chân thân bản mệnh của hắn. Ta không tin. Ám Hắc Ma Quân gào thét, đều là chí tôn, chênh lệch cũng quá lớn, cho dù chống lại thượng thần Triệu Vân, bại cũng chưa chắc thảm như vậy. Sao lại không chạy nữa? Diệp Thần phất tay, phong ấn nó vào đại đỉnh. Thành thật mà nói, nếu như Hắc Ám Ma Quân lại chạy nhanh một chút, hắn thật sự đuổi không kịp. Vẫn là câu nói kia, dưới trạng thái như thế, đánh nhau hắn rất được, đuổi theo người liền coi như cái khác luận rồi. đúng là tiểu tính. Lão giả thở dài chật lưỡi. Ngày xưa nhìn thấy cuộc đại chiến Chí Tôn, nào có ai không hủy thiên diệt địa, vị này thì ngược lại, bí pháp gì cũng không có, chỉ một bàn tay nhỏ bé, đối chiến cùng với Chí Tôn của hắn mới thật sự là xấu hổ, như Hắc Ám Ma Quân, như Phệ Thiên Ma Đế, người nào không phải thân mang nhiều loại thần thông cái thế, nhưng vẫn chưa kịp sử dụng. Cường đại đến cấp bậc nhất định, cái gọi là pháp tắc, thần thông, bí thuật, đều là bày biện. Thần toán tự thổ lộ chân lý, mà chân lý này đã in sâu vào người Diệp Thần không chỉ một lần, chỉ vì hắn đủ mạnh nên khi ra tay chính là hủy trời diệt đất. Xích Diễm Hùng Sư nhìn thấy liền thần sắc giật mình, trong Chí Tôn đấu tranh, đã không phải hắn có thể hiểu được. Vô Thiên Tự. Diệp Thần trốn vào hư vô, xách toàn bộ bảo bối của hai Chí Tôn lên, chất thành hai ngọn núi lớn ở tiểu thế giới, các loại pháp bảo đủ loại, rực rỡ muôn màu. Nhưng mà, Chí Tôn bảo tàng nhiều như vậy, lại thua xa một viên độn giáp thiên tự nho nhỏ. Hắn lại rời đi, tiếp tục đi bộ. Lấy chữ thiên đến chuột người. Sau đó không lâu, liền nghe thấy những lời nói đầy khí phách của hắn. Hắn ngước mắt nhìn. Vẫn là một ngôi sao cổ không thèm mỉa, vẫn như cũ là một tấm bia đá, một Chí Tôn tóc tím bị treo ở bên trên, đã bị đưa đi ngủ say. Lại là bắt vé. Chắc là Ma Tôn hủy diệt, thế mà cũng bị bắt. Cái này cũng quá. Đứa bé kia đến tột cùng có lai lịch gì, không khỏi quá vô pháp vô thiên. Người đời lại tụ tập, nhưng là tụ tập hỗn độn chạy trốn, mảnh tinh vực trói vé kia, lại thành cấm địa, có vết xe đổ, không người nào dám lưu lại, có thể chạy nhanh bao nhiêu liền chạy nhanh bấy nhiêu, miễn cho gặp tai ương. So với Ma Tôn hủy diệt bị khóa, người đời đã nhìn thấy rất nhiều, còn là người tàn nhẫn như Diệp Thần, chuyên chọn Chí Tôn để trói. Điều này liền tăng đẳng cấp rồi, cùng thần Triệu Vân có liều một trận. Không cần nhiều chiêu, có tác dụng là được. Lời nói của thần toán tử nặng nề, có nên thể tạm thời không loạn không? Lão bản hành Diệp Thần này, so với thần thông bí thuật thì có tác dụng hơn nhiều. Oanh. Âm. Oanh. Bốn phía lại âm âm, từng vị Chí Tôn dết tới, tinh không bị dẫm trên mặt đất sụp đổ, dị tượng hủy diệt nối liền thành một mảnh che giấu tinh không, mỗi một bộ đều phản chiếu hào quang của ngày tận thế, chúng thần đều nổi giận, cố gắng hóa thành vùng đất hỗn loạn, nếu không phải có Chí Tôn, bước vào chính là cái chết, cũng may Diệp Thần chọn tinh vực tĩnh mịch, bằng không thật sự tạo nghiệt rồi. Thật chạy xuống hạ giới sao? Diệp Thần trốn ở hư vô, hết lần này đến lần khác càng quét bầu trời sao, dẫn chúng Chí Tôn đến là thứ yếu, tìm Nguyệt Thần mới là mục đích. Chớ nói nhảm, thiên tự đổi người. Diệp Thần hóa thân đã mở miệng nhưng vẫn không nói lời thừa. Lần này, Vô Thiên Huyết Tôn không nói gì, vẻ mặt dữ tợn, bạo ngược khát máu, cũng tham gia tìm kiếm bản tôn của Diệp Thần, về phần bắt cóc, cho dù hắn muốn chuộc tội cũng không được, cho dù có chữ thiên cũng không thể nào giao cho Diệp Thần được, thêm một chữ thiên nữa, sự giam cầm kia sẽ được cởi bỏ một phần. Cho chữ thiên đó là tự tìm phiền phức, bản thân còn bị giam cầm đã mạnh mẽ như vậy, nếu để Diệp Thần cởi bỏ giam cầm, vậy còn được. Thiên tự hoán nhân. Diệp Thần hóa thân giọng nói vô cùng cao ngạo, giọng trẻ con, ai nhìn thấy cũng là một bé ngoan, chẳng khác gì mắt mù, hoàn toàn không hợp với quy cách của nó. Ai mà ngờ được, một đứa bé mũm mĩm lại là một kẻ tàn nhẫn cột trụ chữ Chí Tôn đòi chữ thiên. Vẫn không ai đáp lời y, bất kể là Chí Tôn ở bên ngoài hay là ẩn núp trong hư vô đều âm thầm tìm kiếm bản tôn của Diệp Thần. Đợi khi bắt được tên kia thì nhất định phải đánh thành tro bụi trong lúc chết, như vậy mới có thể giải hận. Chỉ có ngươi. Ánh mắt Diệp Thần thâm thúy, đã chọn xong mục tiêu, đợi sau khi xé vé, liền lén lút đuổi theo vị Chí Tôn kia, tốc chiến tốc thắng. Hắn đã nghĩ kỹ, chờ sau khi làm xong vụ này, tiếp tục sửa soạn, đối phương ở ngoài sáng trong tối, đây chính là ưu thế của hắn, Chí Tôn không có sử dụng nhiều, mỗi loại đánh bại, đơn giản là nhiều đến mấy lần bấm vào vé, hả? Nhìn một màn này, hắn ngơ ngác liếc nhìn, lại có Chí Tôn tới đây. Hơn nữa, lại là một nữ Chí Tôn, vẫn chưa hiện hình, là ẩn giấu ở trong hư vô, hơn nữa còn ẩn giấu huyền ảo bí pháp, dù là hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng bắt giữ, đáng giá khẳng định chính là, nàng và đám người Vô Thiên Huyết Tôn cũng không phải cùng một đường, chỉ vì ánh mắt nàng nhìn Vô Thiên Huyết Tôn, ẩn chứa hận ý và sát cơ. Triệu Vân có mấy tức phụ? Diệp Thần vừa xem vừa hỏi. Trời mới biết. Lão giả cuống quýt ho một tiếng. Nguyệt Thần chính là người đã từng mù mắt kia. Diệp Thần tùy ý hỏi. Người mù chính là đế tiên. Thần toán tử chen vào một câu. Vị này có biết? Diệp Thần nói xong, lấy chu thiên diễn ra một đạo ảo giác, cũng chính là nữ Chí Tôn mới đến này. Thượng Thiện Nhược Thủy. Thần toán tử và tiểu lão đầu thấy vậy, đưa ra đáp án. Thượng Thiện Nhược Thủy. Xích Diễm Hùng Sư nhếch khóe miệng, đây là nhân danh nhi. Nàng chính là đồ nhi Triệu Vân, thế nhân đều gọi như vậy. Ông lão kia vuốt râu. Khó trách. Diệp Thần nói thầm một tiếng, nhìn như không nhìn thấy ánh mắt của Vô Thiên Huyết Tôn, liền biết quan hệ giữa Triệu Vân không hề nông cạn, cũng là từ thần giới chạy xuống hay sao? Bất quá, vô luận từ đâu tới, đều đủ kinh diễm, xem tu vi, chính là một vị thiên đế, như trong tranh đi ra tiên tử, điềm tĩnh đạm mạc, chân nhân như kỳ danh, đạo quẩn như chỉ thủy, vả lại ngộ pháp tắc, hẳn là liên quan đến chân cùng huyễn, dùng cái này trộn đổi khái niệm, tránh khỏi chúng chí tôn dòm ngó, ngay cả hắn đều khó hoàn toàn bắt giữ. Liều Đồ Nhi mà nói, ngươi thắng. Diệp Thần xoa xoa cái mũi nhỏ, hắn cũng có Đồ Nhi, cũng chính là Tịch Nhan, so sánh với Nhược Thủy, dường như còn kém một cảnh giới. Bất quá, nhìn như dấu vết vòng năm trên thân thủy, tối thiểu lớn hơn Tịch Nhan 800 tuổi không ngừng. Như thế tính toán, hai người kém cảnh giới, cũng chẳng có gì lạ, lấy thiên phú của Tịch Nhan, hơn phân nửa thời gian 800 năm, cũng có thể vấn đỉnh thiên đế. Hắn xem như lúc nước, cũng vừa vặn như làn nước nghiêng mắt, nhìn vẻ mặt của hắn, có chút kỳ quái, nên là rất kinh ngạc như nhóc tì vậy, dám cùng chúng chí tôn đánh cờ, còn trói chí tôn đòi tiền chuộc. Ngươi là ai? Nhược Thủy khẽ hé môi, cũng không có âm sắc, cũng không dám lên tiếng, càng không dám truyền âm, nếu không, rất có thể bị phát giác. Diệp Thần. Diệp Thần báo qua tục danh, cũng là trương khẩu vô âm, hắn có thể đọc như nước môi ngữ, nếu như cũng có thể đọc được hắn, nói chuyện với nhau như thế mới an toàn. Nhược Thủy lông mày xinh khẽ nhíu, xem thần thái của nàng ta, tự như chưa từng nghe qua cái tên Diệp Thần này, điều này khiến Diệp Thần có chút tức giận, Triệu Vân ra vẻ không biết nói gì, có một người bạn tốt như bọn họ, sao lại không nói với Đồ Nhi chứ? Cái này, gặp mặt sửng sốt là không nhận ra. Oanh. Ầm ầm. Tinh vực ngưng kết lại, ù không ngừng, bởi vì chúng thần uy áp, cũng bởi vì chúng chí tôn suy diễn, đang xen ngang dọc, tác động đến càng khôn chấn động. Diệp Thần không động đậy chút nào, thần minh quá nhiều, làm liều thì chắc chắn bị phát hiện, nhìn như nước, đôi mi xinh đẹp vẫn hơi nhăn mày như cũ, tựa như đang tìm kiếm trong trí nhớ. Có thể tìm một vòng cũng không thấy người tên Diệp Thần này, cũng chưa từng nghe qua có người này tên chí tôn nào. Là một nhân tài. Lời này trong lòng Diệp Thần là thật lòng, đối với lời nói của Nhược Thủy, ngay cả các chí tôn cũng không tìm được tung tích của hắn, Nhược Thủy lại có thể tìm ra chính xác, chỉ một điểm này đã đủ chứng minh sự bất phàm của nàng, Đồ Nhi của Triệu Vân sao có thể không có chút tài năng. Đến Thương Vũ giới chờ ta. Diệp Thần mở miệng, vẫn là dùng môi ngữ, hóa thân chu thiên của hắn đã chống đỡ không được bao lâu nữa, nếu tiếp tục kéo dài nữa, tất sẽ bị tìm được bản tôn, vẫn là câu nói kia, ở nơi này chí tôn nhiều quá, bất luận là hắn hay là Nhược Thủy, thời khắc nào cũng có khả năng bại lộ, từng người đều ổn thỏa, đợi rút khỏi nơi này, hết thảy đều dễ làm, tìm không được chữ thiên thì không sao, không tìm được Nguyệt Thần cũng không sao, có như nước cũng không sao, nàng cũng là thiên đế, cũng có thể động. Pháp tắc cũng có thể làm suy yếu giam cầm của hắn. Nhược Thủy bất ngữ, quyết định vậy trong một chớp mắt, mới thấy thân thể hư ảo từng chút một, thẳng đến tiêu tán, mặc dù không biết Diệp Thần là ai, nhưng biết Diệp Thần không phải kẻ địch, dám đối địch với chí tôn trắng trợn như vậy, ít nhất không cùng một trận doanh với Vô Thiên Huyết Tôn, làm không tốt, thật sự là bạn cũ của sư tôn nàng, giống như anh hùng tài, chỉ có điều, gặp biến cố mới sa đọa tiên giới, bọn họ sẽ là minh hữu, sẽ là cùng một chiến tuyến, điểm này rất rõ ràng. Thấy như nước an toàn rút lui, Diệp Thần âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng chuẩn bị rút lui. Đương nhiên phải xét tấm vé trước đã. Oanh. Kèm theo một tiếng ầm ầm, biến cố đột nhiên phát sinh, như nước rõ ràng đã độn ra vùng tinh vực này, nhưng không biết vì sao, lại bị người từ hư vô bước ra, ngăn cách Thương Tiêu, còn có thể thấy nàng nhiễm huyết thiến ảnh, hẳn là bị một kiếm, hiểm bị chém, huyết quang đỏ tươi, rất chói mắt giữa tinh không. Thiên ma. Diệp Thần thấy thế, ánh mắt lóe sáng lạnh, bức tra Nhược Thủy, chính là con thiên ma mà hắn từng gặp lúc trước, lần này hắn chạy tới làm loạn. Mục đích rất rõ ràng là muốn mượn tay các vị chí tôn diệt sạch Nhược Thủy. Chạy đi đâu? Tiếng hừ lạnh vang lên, rất nhiều chí tôn đã động, Diệp Thần có thể nhìn thấy, chúng thần khó mà không cảm giác được, như nước đã bị bức ra, khí tức đã lộ ra, chúng thần không cần phải nhìn cũng biết là ai, hơn nữa Vô Thiên Huyết Tôn kia, thần pháp huyền ảo nhất, một bước vượt qua hư vô. Đáng chết. Diệp Thần mắng thầm một tiếng, xé vé ngay tại chỗ, cũng hiện ra chân thân, sau đó để lộ khí tức. Chạy đi đâu? Chí tôn ẩn giấu trong hư vô đều đã dứt ra, chết tiệt thật sự là niềm vui ngoài ý muốn, đau khổ suy diễn, không tìm ra người, không ngờ Diệp Thần lại tự đi ra. Tìm ngươi đã lâu rồi. Vô Thiên Huyết Tôn quát lớn, quay người quay trở lại, so với Nhược Thủy, người muốn giết chết lại là Diệp Thần, mà sát ngập trời bao phủ lấy hắn. Ngươi kém xa. Diệp Thần mắng to, độn không quay đầu lại, cố gắng hết sức để thu hút sự chú ý, giảm bớt áp lực cho Nhược Thủy, kế hoạch rất tốt, duy chỉ có tính sót thiên ma. Sắc mặt càng khó coi hơn chính là Nhược Thủy, lúc trước lui lại cẩn thận từng ly từng tí, cũng tránh khỏi cảm giác của chúng thần, đều đã thoát ra khỏi mảnh tinh vực kia, nhưng lại bị thiên ma đánh cho trở tay không kịp, bây giờ thì ngược lại, không chỉ có nàng bại lộ, còn liên lụy đến Diệp Thần. Nhìn thiên ma, người cười cũng rất âm trầm, đánh lén Nhược Thủy, liền trốn vào hư vô mênh mông. Hắn rời đi, chúng thần giáng lâm. Tinh không có tới mười mấy thiên đế giết tới, mỗi người đều uy chấn thiên vũ, biết Triệu Vân là ai, khó có thể không nhận ra đồ nhi của hắn, đã đến đây rồi, làm gì có đạo lý thả cho hắn chạy. Như nước không ham chiến, lên trời bỏ chạy. Nha, đi được rồi. Ma Tôn Hủy Diệt cười lạnh, đứng trên chín tầng trời, giơ tay tung một chưởng bao trùm càn khôn, ép tới mức như nước chảy ồ ạt, cùng là thiên đế, nàng là Ma Tôn sơ cấp, Ma Tôn Hủy Diệt là đỉnh phong, còn thiếu một số đạo hạnh. Diệt. Cùng lúc đó Chí Tôn thứ hai giết tới, một chỉ xuyên thủng như hồ nước, chưa kịp ổn định thân hình thì thần linh thứ ba đã tới, hắn tế ra một vùng biển sấm sét nhấn chìm hắn, vừa mới giết ra thì đã trúng một kiếm của Chí Tôn thứ tư, một cánh tay ngọc bị chém lìa. Nàng thảm thiết như vậy, Diệt thần cũng không tốt hơn là bao, đã bị Vô Thiên Huyết Tôn đuổi kịp, chúng thần cũng đã đánh tới, mặc dù chiến lực của hắn rất đáng sợ, nhưng thân pháp rơi xuống hạ phong, mỗi lần muốn chạy trốn đều bị các Chí Tôn ngăn cản. Có gan đơn đấu. Diệp thần không nói gì, nhưng ba cái hỗn độn đỉnh lại mắng to, gào thét bá khí ở tiểu thế giới. Phốc. Ba người nó không mắng còn đỡ, lần này mắng chửi, chúng thần công càng ngày càng hung hãn, vẫn là Vô Thiên Huyết Tôn, một kiếm hủy diệt, đánh cho Diệp thần bay lên trời. Tru diệt. Có Chí Tôn giết thẳng tới, mãng bào hừng hực, tay cầm thần đao, một đao chém ra đao mang vạn trượng. Chỉ là một đại đế nho nhỏ mà cũng dám công kích ta. Diệp thần hừ lạnh một tiếng, không trốn không tránh, chống lại một đao, lật tay tung một chưởng đánh ngã hắn, ngay cả thiên đế cũng không chống đỡ nổi, càng đừng nói tới đại đế. Nhìn thấy mãng bào Chí Tôn thật sự rất thê thảm, một đao cũng đủ để ép người đến mà không làm Diệp thần bị thương, còn bị đánh văng tám vạn dặm, thân thể bất diệt nổ nát tại chỗ, nguyên thần hư ảo còn sót lại cũng suýt nữa tan vỡ. Vì thế, Diệp thần cũng đã bỏ ra một cái giá lớn, bị công phạt đầy trời nhấn chìm, tuy rằng chuẩn hoang rất kháng chiến nhưng vẫn không chống đỡ nổi sự vây công của chúng thần, thân thể của tiểu thánh nhuốm máu, từng dòng vết máu, lành lạnh đáng sợ. Bên kia chính là Nhược Thủy. Lão già thầm thì, nhón chân lên, thị lực trong mắt nhìn ra xa, tuy không thấy được hình ảnh nhưng có thể nghe thấy đại chiến ầm ầm, cực kỳ to lớn, không cần nhìn cũng biết Nhược Thủy còn thảm hơn Diệp thần, không có cách nào khác, đối phương có quá nhiều Chí Tôn. Tới thật không đúng dịp. Thần Toán Tử thầm than, đây chính là bắt vé đấy à, tên chạy này rối loạn cái quái gì, đến thì đến rồi, lại còn bại lộ, Diệp thần không thể không hiện thân, coi đây là giảm bớt áp lực cho hắn. Cục diện bây giờ, thật sự là xấu hổ, đều bị vây công, có thể chạy thoát hay không còn chưa biết. Nguyệt thần ở đâu? Ngươi chạy đi đâu? Tiểu lão đầu quán thầm, thần sắc có phần khó coi. Nàng ta đến cũng vô dụng. Thần Toán Tử trầm ngâm nói, Nguyệt thần không có ở đây, Mộng Ma cũng không ở đây. Chỉ cần đầu óc không có nước, đều có thể đoán ra manh mối, hơn phân nửa hai nữ thần cái thế đều đơn đấu. Nguyệt thần không ở đây cũng tốt, ít nhất, nàng kiềm chế Mộng Ma, thử nghĩ, nếu Mộng Ma cũng ở đây thì Diệp thần và Nhược Thủy mới thật sự là tai họa. Phốc. Trong khi nói chuyện, Diệp thần lại đẫm máu giữa tinh không, trúng một kiếm của hai tôn thiên đế, lại bị một ngón tay xuyên thủng đầu lâu, máu và xương, nổ tung đầy trời đất. Chết đi. Vô Thiên Huyết Tôn quát lớn, một kiếm chém ngang hoàng vũ. Diệt ta. Diệp thần cười gằn, hắn bị sát nhiều pháp tắc thảo phạt như vậy, giam cầm suy yếu, như thế hắn mới miễn cưỡng sử dụng được tiên pháp này. Phốc. Ánh máu của Chí Tôn lóe lên chói mắt, hắn né tránh, thế nhưng Chí Tôn bị đổi lại đây lại vô cùng thê thảm, bị Vô Thiên Huyết Tôn một chiêu xuyên thủng, Chí Tôn cấp đại đế trong nháy mắt bị giết chết. Đáng chết. Chúng thần gầm lớn, xông lên tấn công. Chớ đụng đến pháp tắc. Vô Thiên Huyết Tôn truyền âm sớm đã hiểu rõ. Sự thảo phạt của pháp tắc có thể làm suy yếu sự trói buộc của Diệp thần càng đánh mạnh thì nguyên nhân chính là ở đây. Được truyền âm, chúng thần thay đổi thảo phạt, đều thu lại pháp tắc, xuất thủ chính là đại thuật sát sinh. Tới. Khí huyết của Diệp thần bốc lên, càng đánh càng mạnh, trong lúc chiến đấu còn muốn mạnh mẽ phá tan giam cầm của bản thân. Đáng tiếc, không thể toại nguyện. Oanh. Ầm. Oanh. Tiếng nổ ầm ầm vang lên không ngừng, mọi thứ mới có một bên là Nhược Thủy, một bên là Diệp thần. Trận chiến khiến trời long đất lở, từng luồng sáng lan ra khắp nơi, không biết bao nhiêu tinh vực sụp đổ, không biết có bao nhiêu ngôi sao nổ tung. Ăn no rửng mỡ. Thần giới mênh mông hơn, hết lần này tới lần khác lại chạy tới tiên giới đánh. Tiên giới sợ là sẽ sụp đổ. Thế nhân mắng thầm, từng tên chạy trối chết, kẻ nào may mắn, nửa đường liền gặp phải vần sáng hủy diệt, nhẹ thì thân thể nổ hủy, nặng thì hồn phi phách tán. Tiên giới ầm ầm, chẳng biết đã mai một từ lúc nào, nhìn tinh không. Tàn tạ không chịu nổi, có sương máu quanh quẩn, không thấy Diệp thần, cũng không thấy nước nữa. Đáng chết. Chúng thần gào thét vang vọng khắp nơi. Chạy, lại để cho Diệp thần chuồn đi, đánh một trận liền không thấy bóng người, còn có Nhược Thủy, gần như bị tiêu diệt, nhưng vẫn chạy thoát khỏi trời cao. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Thế Nhân mạnh mẽ thở phào một hơi. Nhưng tất cả mọi người đều biết, còn có đại chiến, Chí Tôn không an phận, tiếp tục tụ tập đông đảo tất sẽ đánh nhau, đã có không ít người chạy tới biên hoang tị nạn, Tình Không tùy ý có thể thấy được chính là những người chạy nạn. Diệp Thần lại hiện thân, là một ngôi sao, bước chân lảo đảo, thân hình lay động, bị thương sao mà thảm thiết được, toàn thân trên dưới có vô số khe máu, xương sống bị xé rách nửa cái, ngay cả cái đầu nhỏ cũng bị đánh tan mất một nửa. Cũng may, hắn trốn được rồi. Chí Tôn đến từ chư thiên, không phải quỷ đoản mệnh, hoặc là nói, hắn khí vận nghịch thiên, phong có tuyệt cảnh, tất có niết, cái gọi là niết, chính là giam cầm suy yếu, cưỡng ép sử ra phi lôi thần. Đều chờ đó cho ta. Diệp Thần thầm mắng, viện vách đá ngồi xuống, không chỉ là vết thương nặng, cũng không phải ngọn lửa bị tổn thương bình thường, nếu không phải bị giam cầm thì không đến nỗi thảm như vậy. Bên trong tiểu thế giới im lặng. Nhìn thần toán tử, lại nhìn tiểu lão đầu, đều trầm mặc không nói, trận chiến này bọn họ nhìn từ đầu tới cuối, Diệp Thần thật sự không phải bình thường có thể kháng cự, nhiều thần vây công như vậy, cứ thế mà trốn ra được, nếu không bị giam cầm thì ai có thể khống chế được hắn. Diệp Thần khoanh chân, khóe miệng không ngừng chảy máu, không biết Nhược Thủy như thế nào, có còn sống nữa hay không. Ông. Bỗng nhiên, Càn Khôn rung rẩy, cảnh tượng thiên địa thay đổi trong nháy mắt, tối tăm không chịu nổi, trên trời sấm vang chớp giật, phía dưới biển máu tung hoành, thoạt nhìn lại tưởng là địa ngục cửu u không gian dị thiên. Thần toán tử thần sắc đại biến, đã từng thấy qua. Ngươi thật đúng là âm hồn bất tán. Diệp Thần thản nhiên nói, liếc về phía Thương Huyên. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau. Tiếng cười khẽ vang lên, một bóng đen huyễn hóa, vặn vẹo không chịu nổi, có thể thấy một đôi con ngươi màu đỏ tươi sâu thẳm, một câu đầy ma lực, khiến thần toán tử đang nghe tâm thần bọn họ hoảng hốt. Không sai, là lúc trước gặp phải thiên ma, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau, quả nhiên là không giả, từ đầu đến cuối, hắn đều là một người xem chiến, cũng đích thật là một nhân tài. Mặc dù chiến lực không mạnh, thần thông quảng đại, cũng có thể đuổi kịp phi lôi thần của Diệp Thần, cũng là do Diệp Thần bị giam cầm, cho dù xuất ra phi lôi thần, lại lưu lại một chút dấu vết, thiên ma chính là truy đuổi theo dấu vết, thừa dịp người bệnh đòi mạng đạo lý, hắn vẫn hiểu được, hôm nay Diệp Thần gây. Yếu không chịu nổi, tổn thương cũng chỉ còn nửa cái mạng, nào có đạo lý không lấy, đợi lâu như vậy, chỉ chờ hôm nay đại triển thần uy. Tính toán hay lắm. Diệp Thần bình tĩnh không chút sợ hãi, một thiên ma đế nho nhỏ còn lâu mới giết được hắn. Thật sự cho rằng Diệp Thần là hổ giấy hay sao? Mặc dù bị giam cầm, bản thân bị trọng thương, nhưng dù chỉ còn nửa cái mạng, cũng không phải ai cũng có thể nắm được. Kết thúc rồi. Thiên Ma Đế mỉm cười, giơ tay lên, trong lòng bàn tay có một sợi xích trật tự bay ra, giống như một con rắn trường xuống từ trên trời, chui vào trong cơ thể Diệp Thần, không chỉ có sức mạnh phong ấn mà còn cả lực lượng thôn diệt, chỉ trong chớp mắt đã nuốt chửng khí tức của Diệp Thần xuống dốc không phanh. Khẩu vị cũng không nhỏ. Diệp Thần đứng dậy, rõ ràng bị phong tỏa nhưng lại có thể nhúc nhích, một tay nắm chặt sợi xích trật tự kéo mạnh một cái, túng thiên ma xuống. Làm sao có thể? Sắc mặt thiên ma thay đổi, trong nháy mắt đứt đoạn dây xích, thật sự đã xem thường Diệp Thần, bị thương thảm liệt như vậy mà vẫn còn có chiến lực, bị phong ấn không có tác dụng đối với hắn. Oanh! Diệp Thần bước một bước ra, đạp lên hư không, phất tay đánh ngã thiên ma, tuy là bị trọng thương, nhưng lực đạo của bàn tay nhỏ bé kia vẫn rất đủ để phân lượng. Đường đường là Chí Tôn thiên ma, bị đánh cho ma thể tan vỡ cũng bị đánh cho mặt mũi ngơ ngác. Đã đánh giá thấp hắn. Thiên ma cắn răng, trong nháy mắt định thân hình, không muốn phi thân chạy trốn, rời khỏi không gian khác. Trở về. Diệp Thần thản nhiên nói, thiên ma vừa thoát khỏi không gian dị động vừa được phóng ra khi nãy lại bị lôi trở về, còn chưa kịp thoát khỏi đã bị một chưởng của Diệp Thần đập tan ma thể, nguyên thần hư ảo đương nhiên không thể nhấc nổi sóng lớn, bị Chu Thiên Tỏa Liên trói gô lại. Mở, mở cho ta. Thiên ma gào thét. Rất nhiều cấm pháp đồng thời xuất hiện, thế nhưng Chu Thiên huyền ảo, mặc cho hắn thi triển thần thông như thế nào, đều không thoát khỏi Chu Thiên, bị phong kín, khoảnh khắc này, tìm hắn lạnh hẳn đi. Ngàn dặm tặng đầu người. Không giả chính là đi ngàn dặm tặng đầu người, đánh giá sai nội tình của Diệp Thần nên tất nhiên phải trả giá. Hắn đáng sợ đến mức nào? Các chí tôn bị phong ấn ở bên trong hỗn độn đỉnh ngơ ngác nhìn thiên ma để là người xem cuộc chiến. Bọn họ cũng vậy, Diệp Thần bị giam cầm, gặp nhiều công phạt hủy diệt như chúng thần. Cũng chỉ còn lại một nửa, lại vẫn còn có chiến lực, thiên ma tốt xấu gì cũng là chí tôn, lại thua một cách dứt khoát như vậy, nếu trận chiến này đổi lại là bọn họ, hơn phân nửa cũng không khá hơn là bao. Diệp Thần quá mạnh, đáng sợ đến mức vượt quá dự liệu, như chí tôn này, phàm là còn sống thì không phải là tiểu lâu có thể tùy ý bắt nạt. Phốc. Diệp Thần phun máu, tê liệt ngã xuống đất. Cưỡng ép trấn áp thiên ma đã là cực hạn, nếu lại đến một tôn nữa, vậy người bị diệt chính là hắn. Thu thập thiên ma xong, Diệp Thần lại khoanh chân, tiện tay từ bên trong chiếc đỉnh lớn lôi ra một vị chí tôn, vết thương quá nặng, cần phải dùng nguyên thần của chí tôn để chữa thương. Ta là thần, người không thể diệt ta. Chí tôn bị bắt cũng gào thét, muốn phá tan ràng buộc, nhưng dù thế nào cũng không thể tránh thoát. Vẻ mặt của Diệp Thần bình tĩnh, mạnh mẽ xóa đi, rèn ra sức mạnh nguyên thần, từng tia nhập vào thể phách, vết máu trên thánh thể, từng tia một khép lại, nhưng sát cơ tồn tại trong cơ thể cần hắn tiêu trừ. Hí. Thần toán tử và tiểu lão đầu hít một ngụm khí lạnh, nhìn mà tâm cảnh nhảy dựng lên, dùng nguyên thần chí tôn chữa thương, vị đại thần này, tùy hứng đến cỡ nào. Nhìn đám chí tôn trong đỉnh, vẻ mặt trắng bệch, cũng thể hiện sự lạnh lão, xem thường sự tàn nhẫn của Diệp Thần, nói diệt là diệt, không hàm hồ chút nào, thương thế của hắn khôi phục còn tốt, nếu không thể phục hồi lại như cũ, nhất định sẽ dùng nguyên thần chí tôn chữa trị, bọn họ những con dê non này, lúc nào cũng chờ làm thịt, đều có thể bị Diệp Thần cầm đi chữa thương. Sự thật, đích xác là như thế. Diệp Thần bị thương quá nặng, một tia nguyên thần không đủ dùng, có liên tiếp lôi ra hai vị chí tôn, không nói nhảm nhiều nữa, tôi thành nguyên thần lực ngay tại chỗ. Hành động này là vô pháp vô thiên, đừng nói là thần toán tử và tiểu lão đầu, chúng thần đều run rẩy trong lòng. Sau khi đạo nguyên thần thứ ba kết thúc, Diệp Thần mới dừng lại, thương thế sau đó của hắn chắc chắn không phải là thứ thôn nguyên thần có thể phục hồi như cũ, ví dụ như sát cơ, như đạo thương trên khí lực, còn cần dựa vào chính hắn. Đến lúc này, chúng chí tôn mới thở phào nhẹ nhõm. Sợ nhất là hắn không biết chúng thần có thể sống sót hay không, nhưng hắn nhất định phải chết. Trên thực tế, Diệp Thần không nỡ tiêu diệt hắn mà còn chờ nghiên cứu nữa ư, thiên ma của vũ trụ này có chút khác biệt với chư thiên, nếu như có thể, hắn sẽ mang nó về chư thiên. Ba ngày sau Diệp Thần đều tỉnh như bàn thạch, thiên ma bị trấn áp, nhưng dị không gian của hắn vẫn còn, cũng coi như giúp hắn, che giấu đi cơ hội. Không biết Nhược Thủy còn sống được không? Lão già hai tay nắm lấy bàn tay, nhỏ giọng thầm thì. Sợ là lo lắng. Thần toán tự thản nhiên uống một ngụm rượu, mạnh như Diệp Thần, ai cũng bị thương nặng như vậy, hơn phân nửa nàng lành ít dữ nhiều. Cái này khó mà nói. Tiểu lão đầu nói, đồ nhi của Triệu Vân vẫn có mấy cái để đánh, chủ yếu là Diệp Thần dẫn phần lớn chí tôn đi, áp lực của nàng so với Diệp Thần mà nói cũng không lớn như vậy, có lẽ thật sự có thể chạy thoát được. Đều do tên này. Xích Diễm Hùng Sư mắng to, vòng quanh thiên ma, qua lại nhào tới, rất có tư thế cho nó ăn. Lời này vừa nói ra, thần toán tử đứng dậy, tiểu lão đầu cũng đứng dậy, vây quanh thiên ma đế. Một màn sau đó, không cách nào không có trời, hai người cộng thêm một đầu sư tử, còn có hỗn độn đỉnh, hỗn độn hỏa cùng hỗn độn lôi, ấn xuống thiên ma đánh một trận. Ngày thứ tư, Diệp Thần mới mở mắt. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, vẫn trắng bệch như trước, khóe miệng khi thì chảy máu, pháp tắc mặc dù có thể làm suy yếu giam cầm, nhưng tổn thương của pháp tắc thì rất khó để khôi phục, dù sao vẫn đang bị giam cầm, không phải là trạng thái bình thường. Sau đó, chỉ thấy hắn ra khỏi không gian khác, phân biệt một chút phương hướng, đi thẳng đến thương vũ giới kia. Trong hư vô, Diệp Thần đạp lên thương khâu mà đi, có thể thấy được tinh không đổ nát, có sương mù máu cuốn quanh, bởi vì chúng thần hỗn chiến nên trời mới biết có bao nhiêu sinh linh gặp nạn, các giáo chạy nạn ở khắp nơi đều có cảnh tượng tinh vực và tinh không hiện ra hết. Tiên giới vẫn còn, thật là may mắn. Tiểu lão đầu khoanh tay, thất vọng không thôi, nện thiên ma đến một trận, toàn thân đều thoải mái. Lời này, Diệp Thần rất cảm động. Trận hỗn chiến này, dư âm đều là hủy diệt, tiên giới có thể chịu được nhưng không sụp đổ, quả thực không đơn giản, vì tầm mắt từ từ khôi phục, cũng có thể nhìn ra manh mối, bố cục của tiên giới rất không đơn giản, trong minh minh, có càng không âm thầm vận hành, cũng không phải do người tạo, nên quy tắc chèo chống. Có chí tôn. Hỗn độn đỉnh đột nhiên nhảy lên nhảy xuống. Không cần hắn nói gì, Diệp Thần cũng nhìn thấy được, phía tinh không, hai bóng người vĩ ngạn đập vào mi mắt, lúc trước vây giết, cũng có bọn họ, giờ phút này đang dắt tay nhau mà đi. Một đường tìm, tìm ai đây? Tất nhiên là đang tìm Diệp Thần bị trọng thương. Làm. Hỗn độn hỏa cũng gào to, nóng lòng muốn thử. Diệp Thần không phản ứng gì, Chu Thiên che giấu chân thân lặng lẽ đi qua, từ đầu đến cuối, đều không có xu thế xuất thủ, cũng không phải là không đánh lại, là không muốn làm phức tạp thêm, đối phương bề ngoài là hai chí tôn, kỳ thực, là năm người, hư vô còn cất giấu ba người. Một khi khai chiến, tất bị dây dưa, việc cấp bách là tìm được đồ nhi Triệu Vân, phá vỡ giam cầm bản thân. Đợi cho khôi phục bình thường, thân ở tiên giới chí tôn, một người cũng chạy không thoát, trước đó tốt nhất vẫn là nên thành thật một chút mới tốt, không để ý một chút nào, lại sẽ bị chúng thần vây đánh hội đồng. Như thế, hai bên gặp thoáng qua nhau. Không sai, là gặp thoáng qua, năm vị chí tôn lại cũng không phát giác, xem chúng thần trong đỉnh một trận tiểu cấp, con mẹ nó đều mù mắt. Không phải bọn họ mù mắt, là Chu Thiên huyền ảo, là Diệp Thần giấu đồ tốt, không lộ chút cơ hội nào, ngũ chí tôn của đối phương, không khác gì người mù. Nửa ngày sau, tại thương vũ giới, muội tử lại tới cố hương của muội rồi. Xích Diễm Hùng sư dùng một cái móng vuốt chọc chọc Tử Tâm. Tử Tâm đã sớm ngước mắt. Đại thù được báo, lần đầu lộ tình cảm, ánh mắt nhìn Thương Vũ Giới, tràn đầy phức tạp, cái gọi là cố hương, cũng là nơi nàng thương tâm, thân nhân không còn, cừu gia cừu nhân cũng không còn, nàng đã tìm không được mục tiêu còn sống, không có tinh khí thần, suy sút đến vô tinh khí thần. Hùng sư thở dài, không nói gì nữa. Nhìn Diệp Thần, Tàn Hư không quan sát, cuộc hỗn chiến của Chí Tôn cũng lan đến Thương Vũ Giới, núi sông tốt đẹp trong trí nhớ bị phá bại một mảnh, không biết bao nhiêu cổ thành bị nổ thành phế tích, trong trí nhớ của mọi người phồn hoa, cũng tàn lụi cực điểm, có thể đi lại đều chạy thoát. Như nước có thể ở tiểu lão đầu mở miệng hỏi thử, mũi chân kiển lên cũng đang giúp Diệp Thần tìm kiếm. Diệp Thần không đưa ra được đáp án. Giới này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, cảm giác lực bị trói buộc, hắn rất khó tìm được người. Hắn hơi dừng chân, không tiếp tục dùng cảm giác, tạo ra chu thiên, tại Minh Minh nắm bắt thời cơ như thủy khế cơ, có thể miễn cưỡng tìm được một tia, dùng cái này thôi diễn. Khiến cho hắn an tâm chính là có thể suy diễn đến, như thế đã chứng minh đồ nhi của Triệu Vân còn sống, cũng đích xác ở Thương Vũ Giới, nhưng tình cảnh này sao? Có vẻ như không mấy hiền lành, có nguy hiểm. Hắn tính không sai. Giờ phút này, tình cảnh của Nhược Thủy hoàn toàn chính xác đã gặp phải, rơi đọa thân một mảnh không gian khác thường, chính là trạng thái nguyên thần, lúc trước bị chúng Chí Tôn vây công, cửu tử nhất sinh, có thể sống sót, đã là vạn hạnh trong bất hạnh, nhớ kỹ cùng Diệp Thần ước định, chạy trốn tới Thương Vũ Giới, cưỡng ép tạo ra một không gian khác, đáng tiếc vẫn bị đối phương tìm được, trạng thái nửa chết, quả thực khó mà chống lại, nói đến thương thế, so với Diệp Thần bị thương còn thảm hại. Hơn. Dù sao, nội tình không cách nào so sánh với Diệp Thần, kinh diễm không thể so sánh, xa xa không bằng Diệp Thần có thể chống đỡ, nàng có thể sống sót, có thể chạy trốn tới Thương Vũ Giới, đã là một kỳ tích rồi. Con thú bị nhốt, dãy dụa cái gì gọi là? Lời nói quạnh hiu vang vọng không gian, lời nói tràn ngập ma lực như cửu u tan khúc. Chính là ma tôn hủy diệt. Lúc trước, người mà Diệp Thần nhìn chằm chằm chính là hắn, chỉ chờ xé vé thu thập hắn, nếu không phải do nước làm loạn, hơn phân nửa hắn đã bị bắt, sẽ bị đánh thành nguyên thần. Nếu nói nhất là chúng thần tặc, vẫn là hắn, có thể tìm được mảnh không gian dị này, cũng không phải là trùng hợp, trước khi khai chiến, đã thấy một đạo dấu ấn, khắc vào trên thân Nhược Thủy, dùng cái này làm truy tung, nếu không phải không gian dị ngăn cách, sớm tìm được, lần này chỉ hắn một mình, không biết gặp chúng thần khác, ngụ ý chính là muốn độc chiếm chiến quả. Đồ nhi của Triệu Vân, sao có thể không có bảo bối, nuốt lấy, nếu không có cơ duyên, quỷ cũng không tin, hơn nữa, hắn cũng là người thương hương tiếc ngọc, tuyệt thế như nước sôi, không thể lãng phí. Như nước không nói, thân hình lão đảo, ánh mắt nhìn ma tôn hủy diệt, chứa đầy hận và giận, sư tôn của nàng bị bắt, không thể bỏ qua công lao hủy diệt ma tôn, chính là Triệu Vân mà nàng tìm được ứng kiếp, nếu không phải như thế, với chiến lực của sư tôn hắn sao có thể bị đám đông ô hợp trấn áp được. Chật chật chật, ma tôn hủy diệt thổn thức, thích đùa giỡn, rất thích bộ dạng này, hận và giận dữ, ẩn giấu một chút tuyệt vọng, cảnh đẹp ý vui. Nhược Thủy vẫn không nói, hận ý càng thêm đậm, nếu không phải trọng thương, tình cảnh cũng sẽ không chịu không nổi như vậy. Mùi vị của cô rất tốt. Ma tôn hủy diệt cười âm hiểm, đưa bàn tay to xuống, nhìn nụ cười âm trầm và dâm đãng từ trên trời xuống, liếm lấy đầu lưỡi màu đỏ tươi, tựa như ác ma. Như nước sắp chảy, nhưng trật tự bị khóa lại không thể động đậy, thấy hủy diệt ma tôn dùng bàn tay lớn lăng thiên, nếu thật sự tuyệt vọng thì ngay cả tự sát cũng không làm được, có lẽ hôm nay thật sự bôi nhọ uy danh của sư tôn mà. Nhưng mà, còn chưa chờ bàn tay lớn của lăng thiên đánh tới thì đã thấy một đứa bé hiện ra ở trước người nàng, bàn tay nhỏ bằng thịt mập úng, vỗ ngược lên trời. Oanh. Rắc rắc. Phốc. Tiếng vang như vậy cực kỳ êm tai, tay của ma tôn hủy diệt lập tức nổ tung, lan tới gần bản tôn, ngay cả nửa thân thể cũng sụp đổ. Diệp Thần đến rồi. Anh hùng cứu mỹ nhân là chuyên nghiệp, khối thời gian này, y bấm rất chuẩn. Oanh. Ầm. Oanh. Nhìn ma tôn hủy diệt, hắn vội vàng lùi về sau 3-5 bước, mỗi bước lùi lại đều sẽ giẫm nát một khoảng không gian, đợi đến khi thân hình ổn định lại, đến khi nhìn thấy Diệp Thần với ánh mắt đầy vẻ khó tin, biết tên kia còn sống, nhưng lực hồi phục như vậy không khỏi quá nhanh rồi, cũng mới 3-5 ngày mà đã hồi phục lại như cũ rồi. Hắn mở thần cấp hắc. Thấy ta, vui vẻ không Diệp Thần không nói lời nào, nhưng người vừa lên tiếng lại là hỗn độn đỉnh, sao lại nói thế? Chủ nhân lười động khẩu với tiểu lâu, nó rất vui lòng đại lao. Cao hứng, con mẹ nó thật là cao hứng. Hủy diệt cũng không nói lời nào, xoay người bỏ chạy, hắn phải chạy, còn phải chạy nhanh một chút, chạy chậm cũng không cần đi nữa, nhìn uy lực một chưởng lúc trước của Diệp Thần đã đủ chứng minh trạng thái lúc này của Diệp Thần không phải là người trọng thương sắp chết, rõ ràng là một thần linh đang vui vẻ. Diệp Thần lười nói nhảm, bước một bước đã ngăn cản con đường của ma tôn hủy diệt, vung một chưởng qua. Phốc. Huyết quang của Chí Tôn cực kỳ chói mắt, ma tôn hủy diệt cấp bậc thiên đế, trước mặt thánh thể Chí Tôn, yếu như con kiến, thân thể đã tan vỡ, thần cốt nhiễm máu tươi, đóng băng khắp không gian, lúc rơi xuống đất, đã là một luồng nguyên thần hư ảo. Chính điều này, hắn còn chưa từ bỏ ý định, cảm thấy bản thân còn có thể cứu được một chút, hiến tế lực lượng nguyên thần, thi triển động pháp nghịch thiên, trốn vào trong hư vô. Nha, đi được rồi. Diệp Thần thản nhiên nói, bàn tay nhỏ bé thò vào thương anh, như hồn thủy mò cá, vừa mới trốn vào hư vô hủy diệt ma tôn, lại bị bắt trở về, bị Diệp Thần một tay bóp cổ, giơ lên giữa không trung, Chu Thiên Trật tự xiên xích ào, trói gô hắn lại, cái gì thần linh, đều không có tác dụng, mặc kệ hắn giãy giụa thế nào, cũng không thể giải thoát, thật sự giống như dê núi. Cứu ta! Ma tôn hủy diệt gào thét truyền thần thức, chỉ tiếc, không gian lạ đã bị Chu Thiên che giấu, thần thức của Chí Tôn cũng khó truyền ra bên ngoài. Yên tĩnh lại, ma tôn hủy diệt đã bị trấn áp, không gian tĩnh lặng, toàn bộ thế giới trở nên yên tĩnh, hoa hoa cỏ dại cũng trở nên rực rỡ hơn nhiều. Thật mạnh! Nhược Thủy Ngọc miệng khẽ nhếch, thần sắc kiêu căng, nàng là cực kỳ rõ ràng sức mạnh hủy diệt ma tôn, nhưng trước mặt Diệp Thần lại không nổi lên chút bọt sóng nào, từ đầu đến cuối đều không có sức lật tay, từ đầu tới đuôi bị treo lên đánh, phải biết rằng Diệp Thần còn đang bị giam cầm, nếu ở trạng thái bình thường, một chưởng đủ có thể trấn áp, chiến lực như thế, nội tình như thế, tuyệt không yếu kém sư tôn của nàng, lúng túng chính là một pho tượng thần uy chấn hoàng vũ như vậy nàng lại chưa từng nghe qua, quả thật đáp ứng câu nói cũ kia, sự hung ác của tiên thần hai giới ngọa hổ tàng long, cái thế quá nhiều. Diệp Thần đi xuống, cùng đi xuống, còn có ma tôn hủy diệt bị tiện tay ném xuống đất, hắn bị trói gô chặt, nhìn vào thần thái của hắn, sao lại hối hận cơ chứ, ngược lại chết vì nhiều chuyện, hắn tuyệt đối là điển hình, nên sớm ra tay, nên trốn đi thật sớm, hoặc là trước khi đến tìm một vài trợ thủ, lần này ngược lại, trên đường hoàng tuyền không có người làm bạn, muốn độc chiếm chiến quả, muốn hưởng một mình như nước, cái giá phải trả là thảm liệt, cơ duyên chưa đánh đến lại rước lấy họa sát. Thần thoải mái. Không biết vì sao, chúng Chí Tôn bên trong đỉnh đều rất vui vẻ, lại có Chí Tôn bị bắt, tâm lý cân bằng rất nhiều, không làm thì sẽ không chết. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Như nước phá vỡ phong ấn tiến lên, chắp tay hành lễ. Người trong nhà. Diệp Thần khoát tay, đồ nhi của Triệu Vân, không phải là người trong nhà sao? Còn đáp tạ ơn nha. Hắn sẽ coi như nhân tình, coi như tính trên người Triệu Vân. Là người của. Như nước khó hiểu, thần sắc còn có chút mơ hồ. Mộng là được rồi. Diệp Thần không trả lời, nhẹ nhàng phất tay, bắt lấy hủy diệt ma tôn, rèn luyện thành nguyên thần lực, rót vào trong cơ thể Nhược Thủy, tái tạo thân thể, đáng thương hủy diệt ma tôn, một bước cờ đi nhằm toàn bộ thắng bại, không thể độc hưởng chiến quả chúng thần, trở thành chất dinh dưỡng của người khác, thân hủy thần diệt. Xin hỏi tiền bối. Nhược Thủy khinh ngữ, vẻ mặt thử dò xét, dùng một cái Chí Tôn nguyên thần, vì nàng tái tạo thân thể, bình thường quan hệ, làm không được đấy. Ta với sư phụ của ngươi, chính là huynh đệ. Những lý do thoái thác sớm đã được Diệp Thần lôi ra. Hắn và Triệu Vân là chân ái hàng thật giá thật. Lại nhìn Nhược Thủy, thần sắc càng lộ vẻ mê mang, chưa bao giờ nghe sư tôn nhắc qua, đột nhiên có thêm một người huynh đệ, cũng không biết là sư bá hay là sư thúc, tình trạng này, quả thực trở tay không kịp. Sự hoang mang của nàng ta dần dần tản đi. Rồi sau đó, càng nhiều là vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Thật đúng là, phàm là sư tôn hảo hữu, không một ai là hạng người tầm thường, trước có Tu La Thiên Tôn cùng anh kiệt. Này lại có một tôn cái thế sát thần. Sư tôn của ngươi, có mấy nàng dâu? Diệp Thần ngồi xuống, xách bầu rượu ra, cái đầu không cao, giọng nói cũng non nớt, còn rất nhiều chuyện. Hai cái. Nhược Thủy nói, sau đó không liếc mắt nhìn Diệp Thần một cái, người chắc chắn là huynh đệ. Cái này mà cũng không biết. Liều mạng vợ, ta thắng. Diệp Thần cười vui vẻ, cười thoải mái, sống lưng cũng thẳng tắp như kẻ trộm, rất tự hào nói. Cũng may Triệu Vân không có ở đây, nếu là ở đây, nhất định sẽ liếc mắt nhìn hắn một cái, luận số lượng thê tử, phóng túng xem hai vũ trụ, ra vẻ như chưa ai so được với ngươi, trời mới biết ngươi đã gấp bao nhiêu cải trắng. Nhược Thủy ho khan, đều không biết Diệp Thần, vì sao cười vui vẻ như vậy, việc này thật khôi hài sao? Có từng gặp nàng. Sau khi chọc cười, Diệp Thần phất tay, xách bức họa của cơ ngưng sương lên. Sư nương ta. Tới đây, ngươi qua đây. Diệp Thần giơ bàn tay nhỏ bé lên. Sắc mặt còn rất đen, mẹ nó, ngươi là con dâu của ta, ai là sư nương của ngươi chứ? May mà Nhược Thủy là một tiểu nha đầu, cái tên này nếu là thằng con trai thì không đánh khóc cũng không xong. Lời Nguyệt Thần sư nương nói, từ nhỏ đã nói cho ta biết, phàm là xinh đẹp, đều là sư nương ta. Nhược Thủy cũng ngồi xuống. Lời này, có tì vết. Diệp Thần hít sâu một hơi, liếc nhìn tiểu thế giới, nhìn khối ngọc tỷ kia một chút. Đợi gặp mặt, nhất định phải đập hạt đào cho Nguyệt Thần ăn. Triệu Vân cũng xem như đứng đắn, sao ngươi lại vui vẻ như vậy? Đợi thu tròng mắt, hắn lại nhìn Nhược Thủy, đều là đồ nhi, cái này cùng Tịch Nhan nhà hắn, bề ngoài giống như không giống nhau, từ nơi nào nhìn đều có chút ngốc, khí chất này, ngược lại là cùng Cơ Ngưng Sương có chút giống nhau, có chút ý vị con mọt sách. Gặp qua rất nhiều năm trước. Nhược Thủy cầm bức tranh, nhìn rồi nhìn. Cái này cũng không có gì, nhìn ánh mắt kia của nàng ta, thấy thế nào cũng giống như đang nhìn sư nương của mình. Lần đầu gặp mặt, không có gì để tặng. Những thứ này, cất kỹ vào. Diệp Thần xách ra bốn cái túi trữ vật, trong túi tràn đầy đặc sản đại sở, một cái cho Triệu Vân, một cái cho Nguyệt Thần, một cái cho Đế Tiên, còn cái còn lại tất nhiên là cho Nhược Thủy. Khó khăn lắm mới đến đây một chuyến, thế mà lại phải một mẹ hốt gọn. Xong việc, hắn rất tự giác lấy đi bức họa của Cơ Ngưng Sương, nhìn Nhược Thủy, thật sự cho nàng xem như sư nương, rõ ràng, đây là tức phụ của ta. Tạ tiền bối. Nhược Thủy không khách khí, biết dụng ý của Diệp Thần thì hiển nhiên bốn túi trữ vật đã được phân chia xong xuôi, một người là sư tôn và hai sư nương lại thêm cả nàng ta nữa. Tiểu cửu, ngươi chạy đi đâu rồi? Diệp Thần ôm bầu rượu lẩm bẩm, bắt được nhiều chí tôn như vậy, mỗi một người đều sẽ hỏi, không ai gặp qua Cơ Ngưng Sương, điều này thật kỳ quái, rõ ràng còn sống, sao lại tìm không ra cơ chứ? Tiền bối, người đang giam cầm chúng ta. Nhược Thủy thu túi trữ vật, nhìn về phía Diệp Thần. Với nhãn giới của nàng, đương nhiên có thể nhìn ra trạng thái thân thể của Diệp Thần, tuy không biết hắn là phản lão hoàng đồng, nhưng cái giam cầm trên người nàng lại có thể nhìn ra là cực kỳ bá đạo, ngay cả Diệp Thần cũng không phá nổi. Ngươi chữa thương trước đi. Diệp Thần uống một ngụm rượu, đang đợi Nhược Thủy phục hồi như cũ, cần mượn pháp tắc của hắn phá bỏ giam cầm. Nhược Thủy cũng nhu thuận, lập tức khoanh chân, theo đó nhắm mắt, như một pho tượng băng không chút sức mẻ. Từng có một khoảnh khắc, ánh mắt của Diệp Thần tiêu Nhược Thủy không phải sâu lắng như bình thường, tiểu nha đầu này không đơn giản như trong tưởng tượng, huyết mạch kỳ dị, trời sinh mang theo một loại pháp tắc kỳ quái, ngay cả hắn khó mà nhìn thấu hoàn toàn, ngoài ra, còn có một loại lực lượng cổ xưa tiềm ẩn, chẳng qua còn chưa giải phong. Nàng, luân hồi. Diệp Thần khẽ thì thào, định ba hai cái chớp mắt, liền nhìn phía Thương Huyên, ánh mắt hơi nhíu lại, hai mắt híp lại. Vũ trụ này cũng có một lần luân hồi. Nếu là nước, tiền thân nhất định không đơn giản, làm không tốt, còn là một vị thần cái thế, tiền thiên mang theo pháp tắc, cùng với lực lượng tiềm ẩn trong cơ thể, hơn phân nửa đều có quan hệ với tiền thân, dùng cái này xem ra, sớm chiều tại tu vi bại bởi nàng, cũng không phải không có nguyên nhân, lai lịch nàng rất dọa người. Đẹp, thật đẹp. Lão giả tóc bạc chạy ra khỏi tiểu thế giới, đi cùng ra ngoài còn có thần toán tử vây quanh Nhược Thủy. Diệp Thần nhìn ánh mắt của hai người này, có vẻ là chênh lệch, có vẻ như cùng bối phận với Nhược Thủy, người thì đều là thiên đế rồi, hai người còn đang ung dung với chuẩn đế. Hắn không nhìn còn đỡ, thần toán tử và tiểu lão đầu nhìn thấy đều có dấu hiệu đột phá, đạo quẩn lắng động đã đủ, tu vi đầy đủ, chỉ một cái chớp mắt là có thể phá quan. Thật biết lựa chọn thời điểm. Diệp Thần mắng, giơ tay tế chu thiên, thành hai sợi xích trật tự khắc vào trong cơ thể hai người, khóa chặt tu vi của hai người, tiến giai không sao, sẽ có thiên kiếp dị tượng, sẽ chọc tới chúng chí tôn, với trạng thái bây giờ của hắn, khó mà bảo vệ hai người, độ kiếp chính là chết. Đợi được rồi, cuối cùng cũng chờ được đến nơi. Nhìn hai người này, ai cũng vô cùng kinh hỉ, bị phong ấn không vấn đề gì, đợi thời cơ chín mùi là có thể lập địa phá quan, liền có thể tiến thân vào lĩnh vực của thân. Không biết từ khi nào, Nhược Thủy tỉnh lại. Hoàn toàn dung hợp nguyên thần của Hủy Diệt Ma Tôn, thương thế đã không còn đáng ngại, khí quẩn mênh mông cuồn cuộn, bên trong tiên hà tuổi xế chiều, tự như ảo mộng, tự như tiên tử từ trong bức họa cuộn tròn bước ra, từng sợi tóc đều nhiễm tiên hoa thời thịnh thế, nhìn pháp tắc, một loại biểu hiện ra ngoài, một loại nội liễm, hai loại pháp tắc đều có thiên âm đại đạo, ngoài ra, chính là dị tượng cổ xưa, có thể thấy được một con phượng hoàng sống lại trong biển lửa, theo Diệp Thần thấy, chắc chẳng có liên quan với tiền thân như nước, không cẩn thận, tiền thân của nàng chính là một con phượng hoàng. Thương vũ giới. Không gian tối đen dị thường, nhưng bởi vì như nước mà óng ánh, trong mênh mông vô tận, nàng tựa như một ngôi sao lóe sáng, một thương một phục hồi như cũ, đối với nàng mà nói, chính là một hồi tạo hóa, trong quá trình niết xác biến hóa, càng lộ ra phương hoa tuyệt thế, thiên âm huyền ảo, vang vọng không gian, như một bài tiên nhạc êm tai, cổ xưa mà du dương, Diệp Thần nghe mà thổn thức, tiểu nha đầu lừa đảo này quá yêu nghiệt, nếu là mang đến chư thiên, cũng là một nhân tài kinh thế hải tục. Mặc kệ, nàng là so với Tịch Nhan càng kinh diễm hơn. Tiền bối, ta cần phải làm thế nào? Như nước khẽ nói, thu lại toàn bộ tiên quang. Dùng pháp tắc tấn công ta. Diệp Thần thản nhiên nói. Nhược Thủy hồi ý, tùy chi tế pháp tắc, mặc dù không biết là đạo lý gì, nhưng biết pháp tắc của nàng, có thể giải trừ giam cầm của Diệp Thần, như thế là tốt rồi. Siêu siêu siêu siêu siêu. Như nước dùng pháp tắc hóa kiếm, tiếng kiếm ngân chói tai, các lão đầu nhi và thần toán tử đứng quanh thân đều bị chấn động đến hộc máu, não dưa ong ong. Chỉ vì kiếm như nước là pháp tắc thuần túy nhất, thiên âm đã trở thành kiếm âm. Vả lại nàng là cấp thiên đế, thật ra chuẩn đế có thể chống đỡ được. Nếu không có nước thu liễm uy lực của kiếm, hai người chắc chắn sẽ bị chấn thành tro bụi ngay tại chỗ. Xét thấy thế, hai người lại trở về tiểu thế giới, sắp thành thần. Dù sao còn không phải là thần, so sánh với Nhược Thủy, kém cách xa vạn dặm, cũng không khác gì con kiến. Nhược Thủy định nhất thuấn, vung tiên kiếm, kèm theo tiếng kiếm ngân, một kiếm chém lên người Diệp Thần. Sao? Tiếng kim loại va chạm vang lên, pháp tắc thần kiếm của nàng chỉ sượt qua bên ngoài thân thể Diệp Thần, không làm Diệp Thần bị thương, phi pháp thì kiếm không đủ mạnh, là thân thể của Diệp Thần quá bá đạo, tuy bị giam cầm nhưng vẫn có sức mạnh của thánh thể, đương nhiên cũng vì như nước chưa vận dụng toàn lực, sợ làm thương tổn đến Diệp Thần, có thể nói chỉ là công phạt mang tính đặc trưng. Đừng lưu thủ. Diệp Thần cười một tiếng, nếu người không ngoan lạc thì sẽ không phá được giam cầm, hắn sớm đã có giác ngộ rồi. Nhược Thủy gật đầu, mi tâm khắc ra một đạo thần văn, hẳn là loại cấm pháp nào đó, chiến lực chớp mắt lên đỉnh cao nhất, dị tượng lúc trước lại diễn dịch lần nữa, vẫn là hai loại pháp tắc, một loại hiện ra ngoài, một loại nội liễm, nhưng là hỗ trợ lẫn nhau, ngay cả pháp tắc kiếm trong tay đều có uy lực thần bí đáng sợ, có uy lực hủy diệt, dù là Diệp Thần nhìn thấy cũng không khỏi nhíu mày, ám đạo tiểu nha đầu này, thật có thể làm hắn bị thương. Hai loại lực lượng pháp tắc kia quá quỷ dị, đặc biệt là loại pháp tắc tiên thiên tự mang, có ý vị hủy diệt, lại có đạo ý trọng sinh, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy được. Siêu siêu siêu siêu siêu. Tiếng kiếm lại nổi lên, kiếm thứ hai như nước đã chém xuống. Phốc. Mạnh như Diệp Thần và Hoang Cổ Thánh Khu cũng bị chém ra một đường rảnh máu, kiềm huyết chảy xuống chói mắt. Đây cũng không có gì, chỉ bị thương ngoài da. Ít nhất phải là những chí tôn đẳng cấp khác như Vô Thiên Huyết Tôn mới có thể làm tổn thương tới căn cơ của hắn ta, nhưng có thể bổ ra thánh khu của hắn ta, như nước có thể tự ngạo. Tiền bối. Nhược Thủy lại dừng, nhìn Diệp Thần với ánh mắt dò xét. Tiếp tục. Diệp Thần nói một câu bình thản, công kích pháp tắc như nước quả thực hữu hiệu, thân thể thánh thú bị bổ ra là thật, giam cầm làm suy yếu một chút cũng là thật. Nhược Thủy hít sâu một hơi, lần thứ ba vung kiếm, so sánh với hai lần trước, một kiếm này càng bá đạo hơn, xem như đã nhìn ra được Diệp Thần không chỉ có thể đánh nhau, còn rất biết chống đỡ, huyết mạch không phải mạnh bình thường, thân thể cũng không phải đáng sợ bình thường, có thể nói là kim cương bất hoại, không kém chút nào vĩnh hằng bất diệt của sư tôn. Với cái gọi là đạo hạnh của nàng, có thể đã thương Diệp Thần không giả, nhưng lại không lay chuyển được căn cơ của hắn, đây là một vị trí cao thần hàng thật giá thật, đáng sợ hơn rất nhiều so với dự liệu của hắn. Phốc. Lại một vệt máu phun ra, kiềm huyết tung tóe. Dùng sức chém. Các ta lão đại rất có thể kháng. Hỗn độn đỉnh kêu to ầm lên, hai cái hỗn độn hỏa cũng ồn ào theo, còn thần toán tử và tiểu lão đầu thì tái nhợt mặt mày, nếu như chém trúng bọn họ, mẹ nó đã sớm vào quỷ môn quan rồi. Không cần bọn chúng nói, nếu như nước cũng đủ dốc sức, lần lượt vung kiếm, thật sự coi Diệp Thần là biên ngắm sống, mỗi khi có một kiếm, trên thân thể Diệp Thần sẽ có thêm một vệt máu. Phốc. Phốc. Phốc. Huyết quang màu vàng ống không ngừng, hình ảnh hiển lộ huyết tinh, biết nguyên do còn tốt, không biết nguyên do, thấy cảnh tượng này, tất sẽ kéo khóe miệng, gác lên người đứng bị chém, tám phần là bị ngược đãi. Nhìn Diệp Thần, toàn thân đã là máu, thần toán tự thấy bọn họ đều hít ngược một hơi lạnh, giam cầm kia không khỏi quá mạnh mẽ, đều bị đánh cho không có dấu hiệu gì, lại còn không có dấu hiệu muốn phá giải phong ấn, thân là kẻ đánh người như nước, đều là mồ hôi thơm đầm đìa, khiếp sợ nhất chính là, tâm cảnh dậy sóng vạn trượng, là bị Diệp Thần kinh hãi đến tột cùng là bị giam cầm như thế nào, cường hãn như thế, ngay cả pháp tắc của nàng cũng không thể phá vỡ được. Rắc rắc. Không biết khi nào, tiên kiếm đã gãy, pháp tắc kiếm sắc bén, thân thể Diệp Thần cũng đủ bá tuyệt. Nhược Thủy ném đoạn kiếm, một tay kết ấn, lấy pháp tắc tụ thành một cái lò đồng, thu Diệp Thần vào trong đó, lại dùng pháp tắc tạo thành hỏa diễm, dùng cái này để nung Diệp Thần. Diệp Thần khoanh chân, tĩnh như bàn thạch. Có thể thấy được khóe miệng của hắn có máu tươi tràn ra, hẳn là lại trùng kích giam cầm, lại bị đáng sợ cắn trả, cảm ngộ tất nhiên là có, ngoại lực dù sao cũng là ngoại lực, cho dù là mạnh hơn, cũng chỉ có thể vô hạn suy yếu giam cầm, chân chính muốn phá vỡ, còn cần dựa vào chính hắn, dùng cái này cầu lột xác. Ông. Hỗn độn đỉnh kêu lên một tiếng ầm ầm, sau đó cùng hỗn độn hỏa và hỗn độn lôi ra khỏi thế giới Diệp Thần, sau đó nó cũng rơi vào lò đồng. Chủ nhân bị giam cầm, thân là bản mệnh khí nên cũng bị giam cầm, dùng pháp tắc hỏa để rèn luyện, suy yếu trói buộc. Xong, lần này xong rồi. Nhìn các chí tôn trong đỉnh, các chí tôn đều tái nhợt, không ai nói gì, nhưng có một vài bức vẽ mặt rất dễ hiểu với câu nói này, pháp tắc Nhược Thủy mặc dù chưa phá bỏ giam cầm của Diệp Thần, nhưng lại cực kỳ suy yếu một phần giam cầm, không suy yếu một phần như vậy. Khí thế của Diệp Thần liền mạnh mẽ hơn một phần, thời gian lâu dài, tiền giới không có người nào có thể ngăn được hắn, dựa vào những chí tôn như Thiên Huyết Tôn kia thì không thể bắt được Diệp Thần, còn phải dựa vào cấp bậc của Mộng Ma. Đáng tiếc, Mộng Ma ở hạ giới đang liều mạng đuổi giết Nguyệt Thần. Bang bang. Loảng xoảng, nghe thấy tiếng phượng hoàng hót vang. Chính là nhược thủy pháp tắc, lại có thêm nhiều hình thái, trong lò đồng pháp tắc, lửa pháp tắc thiêu đốt, có một con phượng hoàng pháp tắc, trùng sinh vòng quanh Diệp Thần. Rống. Sau đó là tiếng rồng ngâm vang dội, xuất phát từ Diệp Thần, có một con thần long hoàng kim bay ra, xoay quanh bên người Diệp Thần, cùng phượng hoàng đang xen. Vĩnh hằng. Nhược thủy lẩm bẩm, đôi mắt đẹp híp lại, nhìn chằm chằm vào thần long hoàng kim, mặc dù là hình thái của rồng, lại có thể nắm bắt được pháp tắc, hơn nữa không chỉ một loại, không gian, thời không, luân hồi, càn khôn, nhân quả, mộng đạo pháp tắc. Nhiều loại pháp tắc dung hợp, thành vĩnh hằng đạo, như cảnh tượng này, nàng chỉ từng thấy trên người sư tôn, so sánh với Diệp Thần thì hơi khác. Nhưng, đạo của hai người lại là trăm sông đổ về một biển. Một trường hợp bất hủ vĩnh hằng. Một trường hợp vĩnh hằng bất diệt. Nàng cho rằng sư tôn của nàng là vô địch cùng cấp, lần này gặp lại Diệp Thần chỉ sợ là không phân thắng bại, đều tu mãi mãi, nếu hai người đều ở trạng thái đỉnh phong, đánh nhau đến chết cũng chưa chắc có thể phân ra thắng bại. Tôn thượng, ngài đã gặp được rồi. Lục Thiên Ma Đế không nói gì, nhưng trong lòng lại gào thét, đang kêu gọi vô vọng ma tôn ở thần giới xa xôi. Tôn thượng. Như Lục Thiên, chúng chí tôn cũng đang kêu to, nếu như nước có thể nhìn ra sự vĩnh hằng của Diệp Thần, sao bọn họ lại không nhìn ra được, lại là một nhân tài thân mang vĩnh hằng, phải nhanh chóng luyện hóa hắn với Triệu Vân, bằng không, đợi hắn giải phong, đợi hắn giết tới thần giới, sẽ là Triệu Vân, chúa tể khác không xuất hiện, ai có thể áp chế hắn. Đáng tiếc, bọn họ gọi vô vọng ma tôn chắc chắn không nghe thấy, con hàng kia đã ma xui, vì luyện hóa Triệu Vân, con ngươi đã đỏ tươi. Ở đâu ra vĩnh hằng này? Triệu Vân nhắm mắt, chớp mắt mở ra, thì thào tự nói, cùng tu vĩnh hằng, tự có cảm ứng, chỉ biết ở tiên giới, lại không biết là người phương nào. Đợi thiên tự đưa tới, tất nhiên sẽ luyện hóa ngươi. Vô vọng ma tôn cười âm u, dữ tợn không chịu nổi, chờ mộng ma trở về thần giới, hoặc là nói, chờ thiên tự trong tay mộng ma. Triệu Vân liếc qua, sau đó nhắm mắt lại, vẻ mặt không được tốt lắm, cũng có một loại giác ngộ nào đó, một khi mộng ma trở về, hắn chắc chắn sẽ bị chôn vùi. Ông. Trong không gian kỳ lạ, lưu đồng pháp tắc rung rẩy, ngọn lửa pháp tắc càng thêm đáng sợ, con phượng hoàng kia đã không biết lần thứ mấy tắm lửa sống lại. Nhìn thì như nước, gương mặt vốn tái nhợt, tuy không phải đại chiến nhưng tiêu hao quá nhiều, lại càng đại chiến, chỉ trong nháy mắt thân hình đã lay động. Mệt mỏi liền nghỉ ngơi một chút. Diệp Thần mở mắt, sau đó đứng dậy. Cũng trong cùng một cái chớp mắt, như nước thu hồi pháp tắc, một bước không đứng vững, suýt nữa co quắp ngã xuống, đã kiệt lực. Là do đạo hạnh vạn bối quá thấp. Nhược Thủy mệt mỏi cười một tiếng, mang theo tự giảo, đường đường là chí tôn, nghiêm túc luyện ba ngày mà vẫn không phá được giam cầm của Diệp Thần, thật quá xấu hổ. Không liên quan đến đạo hạnh. Diệp Thần cười nói, cho dù Triệu Vân có ở đây thì cũng không phá được giam cầm của hắn, vẫn là câu nói kia, ngoại lực chung quy vẫn là ngoại lực, tất cả vẫn cần dựa vào chính hắn, giam cầm của hắn, cần xung kích từ trong ra ngoài, mới có thể chân chính nhảy khỏi gông xiềng. Tự nhiên, ngoại lực như pháp tắc và chữ thiên chỉ là thứ không thể thiếu, chỉ có khống chế suy yếu vô hạn mới có thể một lần phá tan nó, quá trình này hoặc là cực kỳ tốn thời gian, cho nên hắn cũng thổn thức, đến nay vẫn. Không biết, cái giam cầm đáng sợ này đến tột cùng là ở đâu ra, bù nôn đến mức khiến người ta muốn chửi má nó. Nói xong, hắn lấy rất nhiều thần liệu. Những thần liệu này đều là từ chúng chí tôn vơ vét, trong khoảng thời gian ngắn, có thể bổ sung thần lực chí tôn cùng tiêu hao, hôm nay đều dung nhập vào nhược thủy thể nội, thời gian có vẻ như không nhiều lắm, cần mau sớm suy yếu giam cầm, tìm không được nguyệt thần, cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào nhược thủy, vì giúp hắn phá cấm cầm, tiểu nha đầu kia mệt mỏi quá mức. Đau lòng quá đi. Nhìn thấy những thần liệu, chí tôn trong đỉnh đều đau lòng không cần thiết, đó đều là trân quý của bọn họ, như là một ít đan dược, thần lộ, tiên thủy, thường ngày đều không nỡ ăn, cái này con mẹ nó, toàn bộ đều cho tiểu nha đầu kia ăn, áo cưới này, quả thực làm có chút không thoải mái. Ông. Không bao lâu sau lại hỏi ông Long. Bởi vì Diệp Thần tặng cho, nếu như nước đã khôi phục, lại lần nữa tế ra pháp tắc, cô động trở thành một chiếc lò đồng, bên trong lò là pháp tắc ngọn lửa hừng hực, còn có phượng hoàng khàn hót, xoay quanh đang xen cùng với thần long của Diệp Thần. Diệp Thần vẫn khoanh chân như trước, dáng vẻ trang nghiêm, cố gắng như nước không phải là uổng phí. Lòng giam của hắn quả thực đã suy yếu không ít. Bất luận là chu thiên diễn hóa, để đạo có cảm giác, thần pháp chí tôn đều mạnh hơn lúc trước, còn có thần tàng long thuẫn cũng bá đạo không ít. Bản thân hắn đang bị giam cầm và suy yếu nên sức chiến đấu cũng từ từ tăng cường. Lần này đi ra ngoài tìm người đánh nhau sẽ không còn thảm như ngày xưa, nếu không sẽ còn có thể phản sát, thánh thể đang ngủ say cũng dần dần tỉnh lại. Thái cổ hồng hoang. Trời vẫn tối tăm như vậy, như đêm tối, luôn cảm thấy có một màn đêm đen bao phủ thái cổ càng khôn, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, chính vì kiềm chế mới có một vài nhân tài như vậy, ba ngày hai đầu treo chọc, dùng thứ này xua tan một loại mây mù âm u nào đó. Trên đỉnh núi, nữ đế đứng nghiêm chỉnh. Thần tôn cũng có mặt, nhiều chí tôn như vậy đều là người nhàn nhã, nếu không tới đại trận thái cổ để ngồi thì cứ để đó lười biếng, không ít lần bị chí tôn chửi mắng. Xem như đến rồi. Thần tôn uống một ngụm rượu, giọng nói chậm chậm. Nữ đế khẽ lắc đầu. Từ vũ trụ nổ tung, gặp phải xung kích, một loại suy diễn nào đó của nàng, liền có vẻ không linh hoạt, nhưng xác định là Diệp Thần còn sống. Loãng xoảng, nàng chớp mắt nghiêng mắt. Như nàng, thần tôn cũng vậy, đã đến miệng bầu rượu, đều cứng rắn dừng lại. Cơ ngưng sương. Thật lâu sau mới nghe thần tôn lẩm bẩm. Là nàng ta không thể nghi ngờ. Nữ đế mở miệng, nhìn quanh toàn bộ thiên địa, ngay tại một cái chớp mắt phía trước, rõ ràng cảm giác được khí tức của giao trì, mang theo sắc thái mộng ảo, cũng chính là nói, cơ ngưng sương đang dùng mộng đạo tiên pháp, dục vọng của mộng hồi thiên cổ, trở lại vũ trụ này, nàng cũng chỉ cảm giác được cơ ngưng sương, về phần Diệp Thần, không hề có khí tức, cái này kỳ quái, vì sao chỉ có giao trì, mà không có Diệp Thần, chẳng lẽ hai người không ở cùng một chỗ? Hay là, giấc mộng Diệp Thần chưa tu đến nơi đến chốn, không cách nào mơ thấy cố hương của vũ trụ này? Chỉ một cái chớp mắt sau, hai người dù không thấy khí tức của cơ ngưng sương, cũng thở dài một hơi. Ít nhất, giao trì còn sống. Thương vũ giới. Không gian kỳ lạ vang lên ong ong, không hề đứt đoạn, chiếc lá trong đỉnh lấp lánh như kim nguyên bảo, giam cầm suy yếu, có ánh sáng chiếu khắp, mỗi một luồng ánh sáng đều chiếu lên sắc thái vĩnh hằng. Từ đó đến nay đã có 3 ngày. 3 ngày qua, nếu như nước thật sự cẩn trọng thì tiểu nha đầu thật sự liều mạng, không đủ mạnh thì tuyệt đối không buông tay, bởi vì nàng do dự nên tốc độ Diệp Thần giam cầm suy yếu càng ngày càng nhanh. Lại một lần nữa, nàng tê liệt ngã xuống đất. Cái gọi là lưu động pháp tắc, ngọn lửa cháy hừng hực và phượng hoàng kia cũng tiêu vong theo, biến mất trong hư vô. Diệp Thần đứng dậy, lấy sức mạnh nhu hòa ngăn cản nhược thủy, bàn tay nhỏ bé đặt trên vai nàng, có khí huyết thánh thể cuồn cuộn rót vào trong cơ thể nàng. Đúng vậy, bởi vì giam cầm suy yếu, hắn có thể động tới huyết mạch thánh thể, mỗi luồng khí huyết đều có thể so sánh với thần dược vô thượng, giúp nhược thủy khôi phục tiêu hao. Đây là loại huyết mạch nào? Nhược thủy trong lòng lẩm bẩm, lúc trước bởi vì Diệp Thần bị giam cầm, huyết mạch cũng bị che giấu, bây giờ lại cảm giác, quả thực kinh hãi, căn nguyên của Diệp Thần, như đại dương mênh mông, sinh linh lực cuồn cuộn dâng trào, lấy tu vi cùng kinh nghiệm của nàng, đều chưa từng thấy qua, chỉ biết huyết mạch này cực kỳ bá đạo, so với bất kỳ một loại nào nàng từng gặp đều mạnh hơn, đến từ huyết mạch áp chế nào đó, khiến tâm linh của nàng cũng run rẩy, không áp chế được. Không chỉ mình nàng kinh hãi, các chí tôn trong đỉnh cũng kinh hãi, lần đầu tiên nhìn thấy huyết mạch của Diệp Thần, quả thực là cô lậu quả văn, thật là đáng sợ, Diệp Thần không động uy áp, cũng giống như một tòa núi lớn, ép tới bọn họ đều không thể xuyên qua khí tức, cũng không biết là do áp chế huyết mạch hay là áp chế vĩnh hằng, đừng nói là đấu tranh, nhìn thôi đã thấy khiếp đảm, trước mặt nàng, cái gọi là thần minh, thật giống như là một vật trang trí khôi hài vậy. Diệt cách càng thêm chói mắt. Lão già kia vuốt râu, thổn thức không thôi, nhìn một loại uy thế nào đó trong lòng Diệp Thần, hắn và thần Triệu Vân không phân cao thấp, về phần sư thúc của hắn, so với Lục Kiến Vi thì kém hơn một chút. Thần Toán Tử cũng ho khan, dù đã thành thần nhưng trong mắt Diệp Thần vẫn chỉ là con tôm nhỏ. Cho nên mới nói, thế giới lớn hơn, bất cứ ai cũng có cả đời cùng hung ác, đừng nói là bọn họ, ngay cả chí tôn cũng cảm thấy xấu hổ. Lão đại, có chí tôn. Hỗn độn đỉnh nói một câu khiến mọi người đều nhìn ra ngoài. Về phần Diệp Thần, hắn không phản ứng. Cái gì mà chí tôn, hắn đều không thèm để ý, chỉ để ý việc giam cầm bản thân, mài đau cũng không khác gì đốn củi, đợi khi khôi phục lại bình thường, đợi khi sức chiến đấu khôi phục đỉnh cao, lại đi đại sát tứ phương. Nhìn từ bên ngoài, có 3 vị chí tôn cùng dắt tay nhau, đây chỉ là 2 người ngoài sáng và trong bóng tối mà thôi, Diệp Thần đã từng gặp qua 2 người đó, đều từng tham gia vây giết hắn. Thế nhưng, không gian kỳ lạ có Chu Thiên ẩn nấp, ngũ đại chí tôn dạo quanh một vòng nhưng vẫn không phát hiện ra. Tất cả chờ đó cho lão tử. Một người cũng chạy không thoát. Diệp Thần không nói lời nào, thần thái đại biểu cho tất cả, không chỉ có một lần bị quần ẩu, ngày khác hắn phải tìm một nơi để trở về, hiếm khi đến đây một chuyến, cũng không thể để Chư Thiên mất mặt được. Không bao lâu, Nhược Thủy đứng dậy. Vẫn là lò đồng pháp tắc, Diệp Thần ngồi vững như pho tượng. Tiền bối, ngài không thuộc vũ trụ này. Nhược Thủy vừa cô đọng pháp tắc, vừa truyền âm, lâu như vậy rồi, nếu như không nhìn ra được, vậy thì danh tiếng chí tôn mù tịt rồi. Ngược lại cũng không ngốc. Diệp Thần mỉm cười, việc này không thể giấu được, tất nhiên hắn cũng không giấu giếm, đến nay cũng không có gì phải giấu giếm. Khó trách. Nhược Thủy khẽ nói, xem như đã hiểu rõ, hiểu được vì sao Diệp Thần lại mạnh như vậy, ở vũ trụ kia của hắn, hơn phân nửa Diệp Thần sẽ trở thành sư tôn của nàng, là tồn tại vô địch trong cùng cấp bậc. Diệp Thần thu hồi lại tâm thần, liếc nhìn Thương Vĩ, lúc trước cảm giác của hắn đã bị giam cầm, bây giờ tầm mắt đã được giải phóng, có thể nắm giữ thiên địa càng khôn rõ ràng. Vũ trụ này có thiên đạo. Khác với chư thiên chính là, thiên đạo của vũ trụ này phiêu hốt bất định, khi thì sẽ dẫn tới đại biến của càn khôn, khiến cho hắn có chút bối rối. Cảm giác lực cùng nhãn giới tăng lên, chu thiên thôi diễn, cũng tiếp cận giải phong vô hạn, hắn không an phận, lại một lần nữa thôi diễn, đang tìm cơ ngưng sương. Sao? Trong cõi u minh, tự như có một tiếng vang, giống như kim loại va chạm, một đường ngược dòng, lại bị bình chướng cách trở, tự như đầu đụng tường, va chạm tràn đầy tiếng vang, gặp đáng sợ cắn trả. Không ở trong vũ trụ này ư? Diệp Thần nhíu mày, trong lòng lại đưa ra một suy đoán như vậy, cái gọi là bình chướng tối tâm, dường như chính là bình chướng của vũ trụ, chu thiên thôi diễn huyền ảo, cũng khó mà vượt qua vũ trụ, đừng nói với hắn, ngay cả nữ đế cũng không làm được. Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán, hắn cũng không xác định, chỉ biết cơ ngưng sương còn sống. Oanh. Ầm ầm. Bỗng nhiên, tiếng ầm ầm vang vọng khắp tiên giới, chuẩn xác mà nói, là truyền từ thần giới, có chí tôn hỗn chiến lan tới tiên giới, ngoại trừ rất nhiều chí tôn, không một ai có thể đứng vững, không biết có bao nhiêu ngôi sao nổ tung, không biết bao nhiêu tinh không bị chấn động đến sụp đổ. Diệp Thần cũng ngước mắt lên, từ khi tới vũ trụ này, chấn động của trận đại chiến lần này là thứ hắn từng thấy qua lớn nhất. Ông. Tiếng vù vù chói tai vang vọng cả càn khôn. Nhìn kỹ mới biết đó là một thanh đao gãy nhúm máu, nó rơi xuống từ khe nứt của Thương Thương, nói chính xác hơn là nó rơi ra từ thần giới. Oanh. Đoạn đao quá nặng, mang theo sức mạnh hủy diệt, một ngôi sao cổ bị tiêu diệt tại chỗ. Còn có vần sáng tịch diệt lan tràn bát hoang, thế nhân còn đang chạy nạn, bị đánh bay tán loạn, tu vi nội cùng nội tình yếu ớt, thân thể tan vỡ tại chỗ. Thần đao của sư thúc. Lão giả nhỏ nhắn chợt đứng dậy. Diệp Thần liếc nhìn, không khỏi liếc mắt nhìn tiểu lão đầu một cái, hay cho tên tiểu tử nhà ngươi, ánh mắt của hắn tốt lắm. Cách xa như vậy, người nhà cũng nhìn thấy. Cũng đúng, con hàng này đã có thể lập địa thành thần, dù chưa độ kiếp, nhưng tầm mắt đã có lột xác, có thể nhìn thấy cũng chẳng có gì lạ. Sư thúc chôn vùi rồi. Lão già mồm miệng khô lưỡi, sắc mặt cũng trắng bệch, bản mệnh khí từ thần giới rơi xuống, tám phần là lành ít dữ nhiều. Không chết được. Diệp Thần chậm rãi nói. Đùa à, dù gì cũng là tu la thiên tôn, mạng rất lớn, da dày thịt béo, rất giỏi chống đỡ. Đúng là cuồng anh kiệt vẫn còn sống. Bất quá, trạng thái của hắn lại không tốt, huyết cốt đầm đìa, 2-3 ngày bị vây công, cách 3 sai 5 bị đuổi giết, hắn đã quen rồi. Cố lên. Diệp Thần thu mắt, chờ ông đây giải phong ấn, chờ ông đây dứt đến thần giới, rồi mang ngươi trang bức dẫn ngươi bay đi. Tiếng ầm ầm của thần giới không ngừng vang lên, biểu thị một cuộc đại chiến đã kết thúc, về phần thắng bại giữa hai bên, ai mà khó chịu ai biết nhất định sẽ là máu tanh. Diệp Thần thu hồi ánh mắt, ngồi xếp bằng bên trong lưu đồng như lão tăng thiền, dáng vẻ trang nghiêm, nhìn thân thể hắn tỏa ra ánh sáng hoàng kim, ngay cả từng sợi tóc đều nhiễm kim quang, cả người như được đúc bằng vàng, có nhiều loại pháp tắc huyễn hóa, bên ngoài thân có pháp tắc bay múa, còn có cả thiên âm ảo diệu. Thành tiên khúc cổ xưa, vô hạn vang vọng không gian, ngoài ra đó chính là dị tượng dành riêng cho thánh thể, lấy hắn làm trung tâm, tạo nên một vùng vũ trụ đại giới, diễn đến mức. Trông rất sống động, sơn thủy thảo mộc, giống như có linh tính nào đó, trông như tiên hoạt, nhìn như thủy thần râu quai nón, cũng khiến chúng chí tôn kinh hãi. Nhìn đám thần toán tử, bọn họ kinh ngạc vạn phần, tốc độ giam cầm của Diệp Thần đang tăng nhanh, bên ngoài tốc độ suy yếu như thủy pháp tắc nung khô, bên trong có Diệp Thần mạnh mẽ trùng kích, mặc dù đến nay chưa thể phá tan, nhưng vẫn có tác dụng, mỗi lần trùng kích một lần, giam cầm lại yếu đi một phần, đợi khi yếu đến cực hạn nào đó, nhất định có thể một lần phá vỡ, quá trình này có lẽ dài nhưng chỉ là vấn đề thời gian. So với bọn họ thì chúng thần tuyệt vọng, muốn đi ra ngoài sợ là không thể nào, muốn người ngoài đến cứu sợ rằng cũng không thể nào, những chí tôn tới thương vũ giới này tìm cũng không ít, nhưng lại đều là mù cả mắt. 9 ngày, lặng yên mà trôi qua. Trong 9 ngày, nếu như hắn cứ ngủ một mạch rồi nghỉ ngơi một hồi, mệt quá, cũng còn may. Diệp Thần thật sự giàu có bổ sung thêm đan dược cho thần lực, cho nên không keo kiệt chút nào. Mệt mỏi liền nghỉ ngơi một chút. Thần toán tử nói, coi như là trạng thái nước, hoàn toàn chính xác là không tốt đẹp gì, hao phí thần lực mới có thể bổ sung, hao tổn tinh lực, trong thời gian ngắn lại không thể bù đắp được, vốn là một đôi mắt đẹp trong veo, hiện đầy những sợi tơ máu. Lời nói vừa dứt, nếu như nước chính là một trận lão đảo, rồi lại tê liệt ngã xuống đất, gương mặt trắng bệch, khí tức uể oải, đường đường là thiên đế chí tôn, thần lực kiệt quệ, có thể thấy được cái kia giam cầm cỡ nào ngoan cường. Lão đầu nhi không nhàn rỗi, đã tiến lên, tại một cái chớp mắt nhược thủy tê liệt ngã xuống kia, liền quăng đi bầu rượu, tay nắm chặt một nắm đan dược, từng viên bóp nát, dung nhập vào trong thân thể nhược thủy, thần toán tử cũng không nhàn rỗi, bảo vật trong tiểu thế giới Diệp Thần, tùy tiện cầm, chỉ cần có thể giúp hắn khôi phục, một chút đại giới không tính, cũng phải thiệt thòi chí tôn đủ nhiều, cũng may chúng thần cất chứa đủ phong phú, bằng không, thật đúng là chống đỡ không nổi tiêu hao. Bực này, Diệp Thần chưa tỉnh, khoanh chân nhắm mắt, ngoại hình hiện lên nhiều loại pháp tắc, tất cả đều khắc vào trong cơ thể, chỉ có kim huyễn luân hoàn, chỉ có ảo diệu của thiên âm vang vọng. Nhìn đỉnh đầu hắn, thần đỉnh hỗn độn lơ lửng, ông ong rung rẩy, hai bên cạnh, hỗn độn hỏa và hỗn độn lôi một trái một phải, tất cả đều lấp lóe thần quang, chủ nhân giam cầm suy yếu, bọn chúng cũng như thế. Bên ngoài, lại có chí tôn giáng lâm nơi này, liếc mắt nhìn thiên địa, đến nhanh, đi cũng nhanh, thật đúng là trợn mắt mù, cũng trách chu thiên của Diệp thần quá mạnh mẽ bá đạo, đem phiến dị không gian này che kín không lọc một giọt nước. Không xấu hổ sao? Xích Diễm Hùng Sư ngồi xổm cách Diệp thần không xa, vuốt lông bờm cười vui vẻ nhìn hỗn độn đỉnh. Nói chính xác hơn, là những chí tôn bị phong ấn ở trong đỉnh kia, từng khuôn mặt già nua như quả cà tím, đám bạn đồng hành quá không ra sức. Ước chừng một ngày, Nhược Thủy mới khôi phục. Điều tức trong ba cái chớp mắt, nàng hơi đứng vững, một tay kết ấn, muốn tế luyện pháp tắc cô động lưu đồng. Nghỉ ngơi đi. Diệp thần ngơ ngác một câu, ngụ ý rõ ràng, cầm cố đã quá yếu, không cần đốt pháp tắc nữa. Lời này vừa nói ra, mọi người tinh thần tỉnh táo lại. Phá cho ta. Diệp thần hừ lạnh một tiếng, nhiều loại pháp tắc đang xen vào nhau, cộng thêm thần lực bá đạo đã tích lũy nhiều ngày, chúng tụ lại thành một thanh thần kiếm vô hình, chém về phía giam cầm của bản thân. Sao? Tiếng kim loại va chạm lanh lảnh, trừ Diệp thần và bọn họ hỗn độn đỉnh ra thì chỉ như là cái tai nghe của nước, lại bị lực lượng hủy diệt khuấy động, thiên địa nơi Diệp thần ở bỗng trở thành một cấm khu, thân là chí tôn Nhược Thủy cũng không dám đặt chân tới. Rất tốt. Diệp thần nhắm mắt hừ lạnh, một kiếm bổ tới nhưng không phá được giam cầm, ngay cả hắn cũng bị giam cầm đáng sợ, đã yếu đến cực hạn nhưng vẫn không thể phá vỡ. Siêu siêu siêu siêu siêu. Tiếng kiếm minh chói tai, rung động linh hồn, thanh thần kiếm vô hình thứ hai xuất ra, lần nữa bổ về phía giam cầm. Sao? Vẫn là tiếng vang bực này. Một kiếm này kèm theo huyết quang bể nghễ, thân thể Diệp thần nứt toát, nổ ra từng khe máu, máu tươi chảy khắp toàn thân, có thể thấy được trên người hắn có lôi điện xé rách, ẩn chứa ý hủy diệt, tùy tiện lấy ra một chút cũng có thể cắt đứt bầu trời tiên cổ vạn cổ. Nhưng, giam cầm vẫn chưa bị phá tan. Chúng chí tôn đồng loạt hoảng sợ, uy áp của Diệp thần hoảng sợ, cũng hoảng sợ tới mức đáng sợ. Tiền bối. Nhược Thủy lại muốn tiến lên. Không sao. Diệp thần khẽ cười một cái, thấy giữa mi tâm có khắc một đạo thánh văn cổ xưa, chuyên thuộc nhất mạch của thánh thể, toàn thân vĩnh hằng nở rộ, thanh thần kiếm thứ ba chậm rãi thành hình, khắc vào vĩnh hằng thần lực, thêm vào đạo tắc bản mạng, dung nhập sức mạnh huyết mạch. Thanh âm ong ong của kiếm mang theo sức mạnh hủy diệt, khiến nguyên thần Nhược Thủy đô đau đớn, chân thân cũng suýt nữa nứt ra. Mở cho ta. Diệp thần hét một tiếng, kiếm thứ ba rơi xuống. Rắc rắc. Trong minh minh, tự như bình chướng vỡ vụn, trong một cái chớp mắt, một loại uy áp vô thượng, thành một vầng sáng màu vàng óng lan tràn ra bốn phương tám hướng, đừng nói thần toán tử cùng tiểu lão đầu, ngay cả thiên đế cấp như nước, đều bị đụng cho lão đảo lui về phía sau. Lại nhìn Diệp thần, không thể xác định được chân tướng của hắn, bị một luồng sức mạnh thần bí làm cho mơ hồ đi sự tôn vinh, cho dù sức mạnh tột cùng mất hết tầm nhìn, nhìn thấy cũng chỉ là một mảnh hỗn độn, loại cảm giác này, nàng cũng chỉ từng tìm được ở trên người sư tôn, không phải tầm mắt của nàng thì không được, là Diệp thần quá đáng sợ, ngay cả chí tôn cũng nhìn không rõ mặt của hắn. Rắc rắc. Rắc rắc. Rắc rắc. Sau Diệp thần, còn có ba tiếng vang, truyền từ hỗn độn đỉnh, hỗn độn lôi và hỗn độn hỏa, chủ nhân phá phong, bọn chúng cũng phá phong, đỉnh lớn ầm ầm, to lớn nặng nề, tự hành diễn hóa dị tượng, hỗn độn hỏa liệt diễm mãnh liệt, ngay cả pháp tắc đều có thể dập tắt, hỗn độn lôi cũng bá đạo, điện quang bắn ra bốn phía, ý hủy diệt tung hoành, diễn xuất ra cảnh tượng thiên địa sơ khai. Cảm giác đã lâu không gặp. Diệp thần cười, cuối cùng mở mắt, thích ý vặn vẹo cổ, hút tinh lực thiên địa, máu tươi chảy ra ào ào chảy ngược, khe rãnh toàn thân cũng lập tức hồi phục như cũ, bị giam cầm nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng giải phong, sức mạnh trong cơ thể dồi dào mênh mông, đây mới là hắn, đây mới là thánh thể nhất mạch chí tôn. Tiếc nuối chính là, hắn cũng chỉ phá được giam cầm, hiện giờ vẫn là hình thái tiểu hoa nhi. Ngày đó cùng Hồng Nhan đổi nhục thân, đến nay đều không biết phá cục như thế nào, một phản lão hoàng đồng, hắn nhiều nhất chỉ có thể xuất ra tám thành chiến lực. Bất quá, đây đã đầy đủ, cũng đầy đủ như nước cùng chúng chí tôn hoảng sợ, như nước là kính sợ, chúng thần lại là sợ hãi, cường đại như vậy, còn không phải trạng thái đỉnh cao nhất, nếu rút đi phản lão hoàng đồng, vậy có thể đáng sợ bao nhiêu. Thật lâu sau mới thấy vẻ đẹp của Diệp thần tan hết, ánh sáng thần thánh bể nghễ, tất cả đều thu lại thể phách. Nhìn thoáng qua không khác gì một tiểu oa nhi của một nhà phàm nhân, vẫn hồng hào hô to, nhưng không ai có thể bắt chước được. Lão đại, mang bọn ta đi trang bức. Xích Diễm Hùng Sư tới nhảy lui quy quy, ngao ngao trực gọi. Nhất định. Diệp thần không nói lời nào, nhưng hắn đã biểu hiện rất tốt trong những lời nói này, từ khi có được vũ trụ này hầu hết mọi lúc hắn đều bị khuất, vậy thì phải tìm người xả cơn giận mới được. Một cái chớp mắt, hắn đã ra dị không gian, đám người thần toán tử cũng như nước, đều bị thu vào tiểu thế giới. Tiên giới. Bầu trời sao mênh mông vô ngần, tiên thấy được bóng người, hơn phân nửa thế nhân đã chạy về phía vũ trụ biên hoang, xem như là tị nạn, những người tới đỡ phải đối mặt với nhau. Không thấy được thế nhân, lại thấy chí tôn. Có quá nhiều tinh vực, lưu lại tung tích của thần, hoặc ba người một đội, hoặc năm người một đám, lần lượt tìm kiếm. Tìm ai đây? Tất nhiên là đi tìm Diệp thần. Thế nhưng, tìm nhiều ngày, cũng không thấy bóng dáng của con hàng kia, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian. Tìm không thấy người, ai nấy đều bị lửa giận phừng phừng, thần sắc băng lãnh, vẻ mặt dữ tợn, có một vài người tính tình nóng nảy chí tôn, thỉnh thoảng còn chửi má nó. Lấy chữ thiên đến chuột người. Lời khách sáo, lại một lần nữa vang vọng tinh không, thanh âm non nớt nải khí, khiến cho lòng người nghe thấy, cảm thấy là lạ, từ cổ chí kim, có người nào không phải hung thần ác sát, tiểu gia hỏa đáng yêu như vậy, quả thực hiếm thấy, cùng hình thái của hắn, rất không tương xứng. Người truyền lời tất nhiên là Diệp thần. Tiên giới quá mênh mông, hắn lười đi tìm từng người một, đã bị dẫn tới, một mẹ hốt gọn. Đáng tin cậy. Trời cao xuống đất, không có đường sống của ngươi. Tiếng giận dữ chợt vang lên, đặc biệt là Vô Thiên Huyết Tôn, mặc dù không phải là người mạnh nhất, nhưng lại cực kỳ chói mắt, đã lão viễn, liền thấy hắn càng quét huyết sát ngập trời, từng tia từng sợi, đều mang ý hủy diệt, nơi đi qua, không biết bao nhiêu tinh không sụp đổ, không biết bao nhiêu tinh tú nổ tung, không biết như hắn, những chí tôn khác cũng có đủ khí phách lộ ra ngoài, động tĩnh ra sân, một cái so với một cái đại, từ tứ hải bát hoang vây tới, tinh không vốn đã tàn phá, bởi vì bọn họ náo loạn này, hỗn loạn càng hỗn loạn. Bởi vậy có thể thấy được, thế nhân mỗi người chạy nạn, động hướng về biên hoang vũ trụ, vẫn rất rõ ràng như trước, nếu như còn ở bên trong cổ tinh, tất nhiên sẽ gặp tai ương, thần linh sẽ không thèm để ý sâu kiến chết sống, mà bọn họ, chính là những con sâu cái kiến kia. Có điều, vẫn có tu sĩ gan lớn, đều là bậc lão bối, chưa từng rời xa, nghe nói Diệp thần cắt vé, biểu cảm trên khuôn mặt già nua, diễn dịch ra phải gọi là đặc sắc. Nhất định chém ngươi. Tiếng rống giận dữ liên tiếp vang lên, tất cả chí tôn từ Hoàng Vũ Bát Hoang liên tiếp dắt tới, vây quanh một ngôi sao tĩnh mịch, vẽ thịt trong truyền thuyết, liền bị treo ở trên đỉnh một ngọn núi, bị phù văn liên kết, khóa ở trên một tấm bia đá. Oanh! Ầm ầm! Còn chưa kịp khai chiến thì đã nghe tiếng ầm ầm vang lên. Bởi vì uy áp chí tôn đều đè nén không được lửa giận, uy thế của thần bất giác phóng ra ngoài, đem mảnh tinh vực kia nghiền nát từng tấc một, hủy diệt dị tượng, một bộ tiếp một bộ diễn hóa, mỗi một bộ đều chiếu quang huy tận thế, mà chúng thần, đó chính là dưới quang huy tận thế kia, một vòng mặt trời sáng chói, thần chiếu rọi chính là hắc ám, thế giới trong bóng tối là thi sơn huyết hải, cẩn thận lắng nghe, còn có lệ quỷ kêu rên, trời mới biết con đường thành thần của bọn họ trải qua bao nhiều huyết cốt thương sinh. Đúng vậy. Diệp thần hóa thân cất bàn tay nhỏ bé trong tay, nhìn quanh thương vĩ, chỉ tồn tới đủ nhiều, là một ổ cá lớn, cái này nếu như cướp bóc, lại là một khoản tài phú đáng xem, đợi trở về chư thiên, lại có thể trang bị được một đội quân cường hãn. Đúng vậy. Diệp thần nở nụ cười, cũng cất giấu tay, giấu ở một mảnh hư vô, cái gọi là tâm cảnh so với lúc trước thì khác biệt, hiện giờ đã phá vỡ giam cầm, có thể sử dụng 8 phần chiến lực, sức mạnh đó gọi là một cái chân, ngoài trừ chuẩn hoàng đế ra thì bao nhiêu người đều bị hắn tiêu diệt cả, cho dù hoàng đế tới cũng phải nằm sắp xuống. Đúng vậy. Thần toán tử vuốt râu, lão đầu nhi vuốt cằm, ánh mắt như nước gợn sóng, biết Diệp thần muốn làm gì, cũng không có điều kiện tin tưởng Diệp thần có thể làm được. Nhìn thấy xích diễm hùng sư, tiêu bàn khắp tiểu giới quy quy, nhìn hỗn độn đỉnh chúng nó cũng bay loạn đầy trời, ép tới không thể đè nén được nữa, nghẹn khuất lâu như vậy đành chờ một hồi. Đừng vẽ mặt cầu xin, cười cười. Hỗn độn hỏa treo bên cạnh hỗn độn đỉnh, đưa mắt nhìn vào trong đỉnh, mấy vị bị phong ở bên trong đều an phận, chết tiệt chuyện này là chuyện xấu nha. Sẽ bị một lưới bắt sạch. Sau khi thấy các chí tôn bên ngoài đến thì không ai nói gì, ai cũng đang suy diễn, đều thuận theo liên hệ giữa hóa thân và bản tôn tìm bản tôn Diệp thần. Đáng tiếc, bọn họ nhất định không tìm được. Phải biết rằng Diệp thần đã phá bỏ giam cầm, có chu thiên che giấu, một đám tiểu lâu la còn muốn tìm được hắn. Ông Diệp thần đã động, lấy Vĩnh Hằng Hóa Thần Cung, cũng lấy Vĩnh Hằng Hóa Thần Tiễn, như cục diện bực này, xứng với cái điểm danh mới là thực tế nhất. Người thứ nhất bị hắn nhắm chính là Vô Thiên Huyết Tôn, nhiều ngày như vậy, chỉ có tên nhảy hàng kia là thích nhất, bây giờ muốn thanh toán, vậy phải chiếu cố đặc thù, phải lấy hắn khai đao đầu tiên. Hả? Vô Thiên Huyết Tôn vẫn đang suy diễn thì nhíu mày chợt cảm thấy sống lưng mát lạnh, còn có cảm giác đau nhói, luôn cảm thấy có người đang âm thầm nhìn chằm chằm hắn. Loảng xoảng, hắn theo bản năng ngoái đầu nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt hắn liền nhìn thấy một luồng thần mang sáng chói, chính xác mà nói, nó là một mũi tên thần có uy lực bẻ gãy nghiền nát, mang theo sức mạnh hủy diệt, không biết bắn tới từ nơi nào. con ngươi của hắn co rút lại, muốn bỏ chạy thì mới biết đã bị khóa chặt, muốn động đậy cũng không được, còn chưa bị trúng mục tiêu thì thân thể đã bị sát cơ phá tan, máu tươi chảy ròng ròng đều nổ tung thành sương máu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Cũng chỉ một cái chớp mắt, thần tiễn Vĩnh Hằng đã dứt tới. Phốc. Ánh sáng máu đỏ tươi cực kỳ chói mắt, đường đường là chí tôn, thiên đế đỉnh cao nhất, Vô Thiên Huyết Tôn bị một mũi tên xuyên thủng, thân thể nổ tung ngay tại chỗ. Chuyện này. Tất cả những chuyện này chỉ diễn ra trong chớp mắt, những chí tôn khác cũng không biết đi đâu, chỉ thấy thần khu Vô Thiên Huyết Tôn nổ tung, chỉ còn một nguyên thần hư ảo định lên trời bỏ chạy. Rầm rầm. Tiếng xích sắt va chạm vang lên. Không phải xích sắt mà là sợi xích trật tự được Diệp Thần dùng pháp tắc diễn hóa, như rắn trường, cũng như một tia sét, Vô Thiên Huyết Tôn bỏ chạy, bị khóa ngay tại chỗ, bị kéo về phía hư vô. Cứu ta! Vô Thiên Huyết Tôn gào thét đầy sợ hãi, hắn mới là người bối rối nhất, tốt xấu gì cũng là chí tôn, không ngờ lại bị một mũi tên bắn chết thân thể, ngay cả tư cách chạy trốn cũng không có. Ê! Tiếng quát biến mất, chí tôn tóc đỏ như máu vung mạnh thần đao bổ thẳng về phía xích điều trật tự, muốn giải cứu Vô Thiên Huyết Tôn. Siêu siêu siêu siêu siêu. Thần tiễn Vĩnh Hằng lại hiện ra, bá thiên tuyệt địa, một mũi tên trúng chí tôn tóc đỏ, cái gọi là súng đánh ra đầu chim, hắn tuyệt đối là điển hình, không thể cứu ra Vô Thiên Huyết Tôn, ngay cả hắn cũng bị một mũi tên bắn thành trạng thái nguyên thần, cũng có một sợi dây xích trật tự đem hắn khóa lại, đang bị lôi về phía hư vô mờ mịt. Lăn ra đây. Trong tiếng quát, lại có chí tôn không an phận, chính là một tôn thần linh ba mắt, luận tu vi, không kém không có Thiên Huyết Tôn, luận chiến lực, còn ở trên Vô Thiên Huyết Tôn. Một chưởng đánh về phía hư vô, muốn giấu kín Diệp Thần trong đó. Xấu hổ chính là, thần tiễn Vĩnh Hằng càng nhanh, một mũi tên bắn thủng đại thủ, lẫn cả Tam Nhãn Thần Minh, cũng bị một mũi tên xuyên thủng, cái gì tu vi, cái gì nội tình, đều không bằng Vĩnh Hằng bá đạo, thần thể bất diệt, tại chỗ băng diệt, hư ảo nguyên thần, bị một sợi dây phù văn, khóa chặt chẽ. Đi! Chúng chí tôn biến sắc, chúng biết là ai ra tay nhưng lại không có tác dụng gì, vật nhỏ kia chắc đã giải được giam cầm, đây là muốn một lưới bắt hết. Mạnh như Vô Thiên Huyết Tôn và Tam Nhãn Thần Minh, tất cả đều bị trấn áp trong chớp mắt, chớ nói chi là bọn họ. Đi. Diệp Thần cười lạnh, đã dương cung cài tên từ lâu. Phốc. Phốc. Phốc. Sau đó hình ảnh liền đặc biệt đẫm máu, Diệp Thần tiếp một mũi tên còn bá đạo hơn một mũi tên, mỗi một mũi tên bắn ra tất có một vị thần minh ngã xuống, bị từng sợi xích trật tự kéo vào hỗn độn đỉnh. Nuôi mắt. Đám người lão giả nhỏ này rất phấn khích. Chí tôn nổ tung thành bọt máu, vô cùng rực rỡ. Thật mạnh. Nhược Thủy Ngọc khẽ nhếch miệng, sớm biết Diệp Thần rất đáng sợ, cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng lần này nhìn thấy, vẫn là chợt cảm thấy không chân thực, cái gọi là chí tôn, tại trước mặt nó, chính là bày biện, thần trong mắt thế nhân, ở trong mắt nó, chính là một đám tiểu lâu yếu đuối không chịu nổi. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lời sư tôn dạy bảo nàng lại lần nữa được xác minh, ác nhân cái thế quá nhiều. Chạy, chạy cái gì? Bầu trời sao mênh mông tràn ngập tiếng mắng to, ba người bọn họ chính là hỗn độn đỉnh, chủ nhân phụ trách săn giết thần minh, còn bọn chúng thì chịu trách nhiệm gào thét suốt một đường. Nhìn chúng thần, một chữ thảm như thế nào, vô luận là ở bên ngoài, hay là tiềm tàng hư vô, đều đang liều mạng bỏ chạy, trốn trong động thổ, từng đóa hoa máu, từng đóa hoa nở rộ bên người, mỗi một đóa đều là một vị trí tôn hàng thật giá thật, nhưng giờ phút này, nội tình tu vi đều đã là trang trí, sắc mặt mỗi người trắng bệch, mỗi người đều sợ đến tâm linh run rẩy, bọn họ là thần, nhưng đuổi giết bọn họ lại là một vị sát thần chuyên môn tàn sát thần linh. Chúng thần bị đuổi giết. Lão tu sĩ gan lớn, tránh ở một phương, nhìn thấy chúng chí tôn chật vật chạy trốn thì kinh hãi đến tột đỉnh, lại nhìn sau lưng chúng chí tôn, một thằng nhóc, một tay xách cung thần, một tay mang theo thần tiễn, một mũi tên một cái, thật sự chỉ là trúng chút tên, không phải thổi, cái này so với trói vé số chí tôn, càng vô pháp vô thiên. Lại một ngày đồ thần. Quá nhiều lão bối lẩm bẩm. Lại, tại sao lại nói, chỉ vì cục diện này bọn họ còn gặp qua một lần. Năm đó, thần Triệu Vân huyết chiến khắp nơi, cũng là một người, giết cho thiên thần ma tan rã không thành quân. Trận chiến đó, không biết có bao nhiêu thần minh bị tàn sát, Hoàng Vũ nhuộm đỏ cả bầu trời, để truyền tụng thần thoại cho hắn, đời sau sẽ được gọi là ngày tàn sát thần. Không ngờ rằng, nhiều năm sau ngày hôm nay, cảnh tượng lịch sử lại tái diễn, vẫn là chúng thần gặp nạn, máu của thần linh, tung tóe đầy càn khôn mênh mông. Tinh không, Diệp Thần đứng lại. Hơn phân nửa chí tôn đã bị bắt. Về phần còn lại, đều đã trốn hướng tứ phương, luôn có cá lọt lưới. Vẫn không thể một lưới bắt hết. Vẻ mặt của ông lão nhỏ đầy tiếc nuối, thế nhưng suy nghĩ lại thì thấy bình thường, nhiều chí tôn như vậy, chạy tới đâu cũng có, muốn diệt trừ tận gốc, không thể thực tế được. Đừng vội, còn chưa xong. Hỗn độn đỉnh ong ong một tiếng. Quả thực còn chưa xong, tuy các chí tôn đã chạy trốn, nhưng Diệp Thần không định dừng tay. Lão gia hỏa này, chạy ngược lại. Diệp Thần thổn thức, liếc nhìn Càn Khôn, trong mắt hỗn độn luân hồi có lực lượng hủy diệt trong chơi, cách không biết bao nhiêu tinh vực, tập trung vào một thanh niên tóc tím, tuy là thanh niên nhưng là chí tôn hàng thật giá thật, vả lại đã đạt đến thiên đế đỉnh phong, không phân biệt cao thấp với vô thiên huyết tôn. Nhân tài như vậy, phải cho hắn một chiêu thiên chiếu. Mọi chuyện xong xuôi, trên người thanh niên tóc tím bốc lên một ngọn lửa đen kịt, không phải ngọn lửa bình thường mà là sức mạnh luân hồi và bán luân hồi. Có điều hình thái ngọn lửa hiện lên, thiêu đốt trên người không đau đớn chút nào, nhưng máu và xương lại không hề đau đớn, bị từng giọt một biến mất trong luân hồi. À, thanh niên tóc tím kêu rên, thật ra không đau, nhưng thân thể bị hóa diệt, nỗi sợ hãi này đã bị chôn vùi trong tâm trí, không biết dập tắt ngọn lửa thế nào, nguyên thần xuất khiếu ngay tại chỗ, thân thể bị vứt bỏ, hóa thành hư vô, nếu cứ dừng lại thêm mấy cái chớp mắt thì nguyên thần cũng sẽ bị dập tắt. Rầm rầm. Lại là tiếng xích sắt va chạm, là dây xích phù văn Diệp Thần tế ra, cách rất nhiều tinh vực, khóa lại nguyên thần thanh niên tóc tím, kéo vào hỗn độn đỉnh. Cái này cũng được. Lão già thầm nuốt nước miếng, trời mới biết cách bao nhiêu ngàn vạn dặm, thế mà còn có thể đánh trúng, trấn áp chí tôn như giết chó. Thủ đoạn của thần, há chúng ta có thể lý giải. Thần toán tự hít sâu một hơi, mặc dù không biết Diệp Thần làm như thế nào, nhưng nhất định đã nghịch chuyển Càn Khôn, cũng lén đổi khái niệm pháp tắc nào đó, cái gọi là khoảng cách, có vẻ như chỉ là vật trang trí. Đồng tử thật là bá đạo. Nhược Thủy nâng mắt, nhìn thấy là hai con ngươi của Diệp Thần chưa từng nghe qua, chính là lần đầu tiên gặp. Siêu siêu siêu siêu siêu. Cùng với một tiếng tên, Diệp Thần lại ra tay, bắn một mũi tên hủy diệt về phía tinh không. Phốc. Huyết hoa tỏa ra, ngay cả một vị chí tôn mặc huyết bào cũng phải nhanh chân chạy tới biên hoang vũ trụ, còn chưa kịp dừng lại và nghỉ chân thì đã bị một mũi tên xuyên thủng. Không. Không có khả năng. Huyết bào chí tôn liếc nhìn mũi tên nhô ra trước ngực, sức mạnh hủy diệt đầy ngang dọc, thân thể được tế luyện trong vô tận năm tháng, tất tất hóa diệt, ngay cả nguyên thần cũng bị dây xích trật tự khóa lại. Đó là ám dạ sát thần. Không nghi ngờ gì nữa, là hắn. Vũ trụ biên hoang nhiều thế nhân, nhìn thấy thân thể của chí tôn huyết bào tan vỡ, nguyên thần bị khóa chặt, kinh hãi tới mức tâm linh run rẩy, chạy trốn tới biên hoang của vũ trụ nhưng vẫn có thể thấy được sự trấn áp của chí tôn, tên hủy diệt khi bắn tới kia là đâu? Cứu ta. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, nguyên thần giết thần trong đêm tối đã bị xích sắt trật tự của Diệp Thần kéo về phía hư vô, mặc cho hắn thi triển thần lực thế nào cũng không thể thoát khỏi, tu vi gì, cảnh giới gì gì gì đó đều trở thành hư vô. Hắn hô cứu, không ai đáp lại. Bản thân còn khó bảo toàn, ai rảnh rỗi tới cứu hắn, nếu dám liều lĩnh, nhất định sẽ bị trấn áp, rất thỏa đáng. Tinh không phía đông, Diệp Thần nghiễm nhiên đứng đó, đế đạo trải rộng khắp tinh không, nhưng lại trong tối tăm, gặp phải một loại lực cản nào đó. Thiên đạo. Diệp Thần thì thào, liếc mắt nhìn hư vô, biết lực cản kia xuất phát từ đó, là thiên đạo đang quấy phá, mơ hồ cảm giác của hắn. Chỉ nói thế thôi. Thiên đạo rất không an phận, chư thiên chính là thiên đạo của vũ trụ này cũng giống như vậy, cứ nghĩ cách để khiến người ta ngột ngạt. Thú vị thật. Diệp Thần cười gượng rồi thu ánh mắt lại. Sau đó, hắn mở bàn tay nhỏ bé ra, trong lòng bàn tay, treo một giọt máu đen kịt, chính là giọt máu bị vây giết lúc trước, thu thập từ tinh không, xuất phát từ một vị chí tôn, lần này lấy ra, cũng không phải là bày biện xem, có thể làm rất nhiều chuyện. Rất nhanh, hắn lấy máu này làm căn cơ, đã động chu thiên diễn hóa, cô động một thanh chu thiên thần kiếm, theo thôi diễn một đường chém tới. Phốc. Vẫn là vùng hoang biên giới vũ trụ, lại có một bông hoa máu nổ tung, máu và xương nổ tung đầy trời sao. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của chí tôn bị chu thiên thần trúng một chiêu kiếm, có hình thần tiễn không đáng sợ, ít nhất cũng phải nhìn thấy, công phạt vô hình ghê tởm nhất, khó lòng phòng bị. Hắn cũng bị bắt, nguyên thần hư ảo bị khóa chặt, cho đến khi bị nhốt vào hỗn độn đỉnh cũng không nhấc lên sóng lớn, trước khi bước vào hỗn độn đỉnh, ánh mắt nhìn Diệp Thần tràn đầy sợ hãi. Vị thần này quá đáng sợ, sự thảo phạt của hắn không chỉ bá đạo mà còn rất quỷ dị, không thèm để ý tới khoảng cách mà bị hắn hút sạch một giọt máu tươi, dù cho có chạy trốn tới chân trời góc biển thế nhưng vẫn có thể đánh trúng mục tiêu. Diệp Thần nhấc bàn chân nhỏ, đạp không mà đi, có thiên đạo quấy phá, rất khó dựa vào chí tôn cảm giác được mình đang lọt lưới. Bất quá, nếu hắn muốn tìm, vẫn có rất nhiều phương pháp, đơn giản là vấn đề thời gian. À, tinh không bị tàn phá cũng không yên tĩnh, cứ như thế vang lên những tiếng kêu thảm thiết, không hề có dấu hiệu nào, mỗi âm thanh đều vô cùng thê lương, như ác quỷ kêu rên. Là một đám chí tôn, cá lọt lưới không ít, nhưng lại khó thoát khỏi sự truy sát của Diệp Thần, thiên đạo quấy phá không có gì đáng ngại, cảm giác của đế đạo mơ hồ cũng không có tác dụng gì, hắn có một vạn phương pháp để tìm được chí tôn đang ẩn náu, đơn giản chính là hao phí thời gian mà thôi. Dưỡng nhãn, quả thực dưỡng nhãn. Tiểu giới thổn thức không thôi, tiểu lão đầu, xích diễm hùng sư, thần toán tử, hỗn độn hỏa và hỗn độn lôi bọn họ đều đã tiến tới cửa hỗn độn đỉnh, nhìn vào bên trong đều là nguyên thần chí tôn thuần một màu, ngày xưa chí cao vô thượng, bây giờ đều là tù nhân bị trấn áp. Nhìn các chí tôn, nguyên thần thể đều vặn vẹo, sắc mặt trắng bệch, khó che giấu vẻ sợ hãi, đến nỗi không thể tin vào sự thật tàn khốc này, nhiều thần minh bại trận như vậy, bọn họ có hy vọng thắng rất thảm, Diệp thần giải trừ ưu thế trước đó đã chiếm hết, khổ nỗi là mất hết cơ hội, thậm chí là cả ván cờ đều thua, càng là vô thiên huyết tôn, lại càng đau dạ dày, nhiều chí tôn như vậy, hắn là người duy nhất từng trấn áp Diệp thần trong số đó, trận chiến đó, nếu không phải dục vọng tham lam, nếu không phải có nguyệt thần trong bóng tối tới quấy rối hắn, thì cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Thoải mái. Diệp thần không lên tiếng, thần thái đại biểu cho tất cả mọi chuyện, khi thì liếc mắt nhìn tiểu thế giới một cái, nhìn các chí tôn, cũng nhìn những bảo bối của các vị chí tôn, các loại thần vật, đã chồng chất như núi, nói đúng rồi. Lần này vượt qua vũ trụ, không thể lãng phí thời gian được, dù sao cũng phải kiếm chút lợi ích. Không biết một cái chớp mắt ấy, hắn lão đảo dừng chân, thò ra bàn tay nhỏ bé, từ mênh mông bên trong, bắt lấy một hạt cát bụi, nhỏ bé đến không thể nhận thấy. Nhưng bên trong hạt cát bụi này lại cất giấu một vùng không gian dị thường, tương tự như hóa vũ thành bụi, mà trong không gian khác lại ẩn giấu một vị chí tôn, tự cho mình là khéo léo chạy trốn, kỳ thực, khó thoát khỏi sự thăm dò của hoàng đế. Tiền bối, ra ngoài hít thở không khí. Diệp thần cười nhạt, chưởng tâm vĩnh hằng nở rộ, luyện hóa không gian bụi bặm, bước ra một vị chí tôn, là một lão giả mặc đồ đen, chính là Âm Dương Ma Quân. Nhìn thấy tóc của hắn, một nửa trắng một nửa đen, giữa mi tâm còn khắc một đạo dấu ấn âm dương, sự lắng động đạo quẩn, lại càng không có huyết tôn. Có điều, trong mắt hắn, đều chỉ là đồ trang trí. Thật muốn không chết không thôi. Âm Dương Ma Quân gào thét, như muốn lên trời bỏ chạy. Đáng tiếc, hắn nhất định phí công vô ích. Nhìn Diệp thần trong tay, có một mảnh thế giới diễn biến, núi cao san sát, sông dài ngang dọc, một hoa một ngọn cỏ, một cây, đều nhuộm vĩnh hằng và linh tính. Tiên pháp này chính là dành riêng cho chí tôn, theo đạo ý, có chút giống Phật quốc trong lòng bàn tay Phật gia, tự thành một giới, vây khốn Âm Dương Ma Quân ở trong đó, mặc cho hắn có công cao đến lớn cũng khó lòng thoát khỏi lòng bàn tay Diệp thần. Một màn như thế có chút vô pháp vô thiên, bàn tay Diệp thần rất nhỏ, nhưng Âm Dương Ma Quân bị nhốt ở chưởng giới càng thêm nhỏ bé, nhìn thế nào cũng giống như một con kiến. Phá, phá cho ta. Âm Dương Ma Quân gào thét xong tới cực điểm, thần thông cái thế không ngừng muốn phá giới xông ra, nhưng từ đầu đến cuối đều là hắn tự sướng, cực kỳ quái dị, có giết thế nào cũng không ra được. Không phải hắn không đủ mạnh, là đối thủ quá đáng sợ, bị hoang huyết bắt, có thể chạy ra mới là lạ. Đều là người bận rộn, chớ làm ầm ĩ, Diệp thần nói rồi đưa bàn tay nhỏ bé ra, nắm thành bàn tay nhỏ, thế giới trong lòng bàn tay đột nhiên sụp đổ, Âm Dương Ma Quân bên trong nổ tung tại chỗ, nguyên thần còn sót lại bị Diệp thần xách vào hỗn độn đỉnh. Trước đó, bảo bối của Âm Dương Ma Quân thuận tay quét sạch sành sanh. Cái này, ta muốn cái này. Đừng làm rộn, ta lấy trước. Tiểu sư tử, chờ ở một bên đi. Diệp thần trong tiểu thế giới rất là náo nhiệt, như tiểu lão đầu, như thần toán tử, đều tụ tập trước bảo bối của Thành Sơn, thật sự không khách khí, nhưng hễ ai để ý đến bản thân, vào lúc này, hàng hóa của ba người này cũng không tránh khỏi một trận bị đánh, tính tình của ba cái hỗn độn đỉnh kia không tốt chút nào. Nhìn thì như nước, vẫn khá an phận, phần lớn thời gian đều âm thầm theo dõi, xem đến hỗn độn đỉnh, hỗn độn hỏa và hỗn độn lôi, đây đều là thần vật nghịch thiên, linh trí cao siêu, vả lại bản tính cũng tương tự Diệp thần. Tiểu thế giới âm ỉ, Diệp thần không để ý, trấn áp Âm Dương Ma Quân, lại tản bộ trong tinh không, đi thẳng một đường mà xem. Không biết từ khi nào, trong tay của hắn đã có thêm một vật, chính là Hạo Thiên thần kính của Thái Dương thần, từ khi đoạt được bảo vật này thì vẫn luôn ở trong phong ấn, lúc trước bị giam cầm, không cách nào luyện hóa được nó, hiện giờ thì đã có thể làm được rồi. Ông. Hạo Thiên thần kính ông động, là giãy giụa, cũng là phản kháng, ấn ký cùng dấu ấn được khắc ở trên đó, có thể nói bất diệt, không biết đã bị tế luyện bao nhiêu năm tháng. Nhưng ở chỗ Diệp thần, đều là bày biện, vĩnh hằng xuất hiện, cái gì cũng là hư vô, cái gọi là ấn ký cùng dấu ấn, từng tất phá diệt, mà đạo quẩn vĩnh hằng của hắn, từng tia khắc vào, sao động làm cho Hạo Thiên thần kính, lập tức yên ổn không ít, sát khí bị chém hết, bị cường thế luyện hóa. Giờ phút này nhìn lại nó, đã là thần huy hoàng hôn, chiếu đầy vĩnh hằng, treo ở lòng bàn tay, tựa như một vầng thái dương nhỏ, sáng chói như mặt trời, liền như nước nhìn thấy đều chói mắt, đây chính là một tôn thần khí, cũng là một tôn hung khí. Không biết nhiễm bao nhiêu máu của thần minh, tuy là tàn phá, cũng uy lực vô hạn, một kích liền có thể đánh diệt một mảnh tinh vực. Đồ tốt. Diệp thần mỉm cười, càng nhìn càng vui vẻ. Lão đại. Xéo đi. Hỗn độn đỉnh trượt ra, lại bị Diệp thần cho một cái tát về tiểu thế giới, thấy cái gì mà nuốt cái đó, cái đồ tham ăn này. Không biết uy lực thế nào. Diệp thần cười, lấy ra Hạo Thiên thần kính rung lên bần bật, Một luồng tiên quang quét về một phía, nó lấp lánh hủy diệt, bá đạo tuyệt địa. À, tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang lên, một chí tôn ẩn tàng hư vô bị soi ra ngay tại chỗ, thân thể nổ nát, ngay cả nguyên thần cũng suýt nữa bị gương thần chiếu chết. Đây cũng không phải trùng hợp. Từ cái chớp mắt trước đó, Diệp Thần đã tìm được chí tôn kia, đơn giản là muốn thử xem uy lực của Hạo Thiên thần kính, không thể không nói, độ chính xác của nó cũng không tệ lắm, đánh một cái là được. Tấm gương cũng không thể tùy tiện soi. Ông lão thổn thức, cứ như là Hạo Thiên thần kính vậy, chỉ cần chiếu một cái là tan thành tro bụi ngay tại chỗ, nếu như ông ta không chiếu theo thì hơn phân nửa sẽ bị khí tức tràn ra từ gương thần nghiền thành tro bụi. Đúng vậy. Diệp Thần lại cười, sau đó thu thần kính vào, còn tăng thêm cấm chế để tránh bị hỗn độn đỉnh nuốt mất, cấp bậc thần khí khác này phải đưa về cho các nàng dâu mới được. Một đường phía sau, dài dằng dặc. Diệp Thần đạp không mà đi, không biết đã vượt qua bao nhiêu tinh vực, như một du khách đi một chút dừng lại, mỗi khi có chí tôn bị tìm ra, nhất định đánh ra một kích lôi đình, xong việc, trong đỉnh sẽ có thêm một đạo nguyên thần chí tôn. Cái gọi là cá lọt lưới đã rất có hạn, có điều có thể tránh được sự truy tung của Diệp Thần thì quả thật có vài phần đạo hạnh, cũng do vũ trụ quá rộng lớn, dù cho hoàng đế mạnh, nhưng cũng không phải là không gì không làm được, việc kỹ thuật cỡ này, nếu để nữ đế làm nhất định sẽ vô cùng dễ dàng. Một mảnh tinh vực chết chóc, hắn lại lần nữa định thân. Sau đó, lão đầu nhi cùng thần toán tử liền bị lôi ra, kiếp thành thần, cũng nên độ rồi, áp chế lâu dài, tất tổn hại căn cơ của hai người. Chí tôn lọt lưới, bắt xong chưa? Thành thật mà nói, ta còn có thể áp chế 3 năm ngày. Thật ra kiếp thành thần không vội. Sau khi tiểu lão đầu đi ra, liền lại nhảy chó má ngó trái ngó phải, thành thần kiếp cũng không phải là dẫn chơi, cho dù không chết, hơn phân nửa cũng chỉ còn nửa cái mạng, nếu như bị người ta bổ một đao ở phía sau, vậy ngày thành thần cũng chính là lúc mai táng. Nói trắng ra là vì hắn không có lòng tin với Diệp Thần lắm, sợ Diệp Thần không bảo vệ được hắn. Nếu như hắn, thần toán tử đang nắm trong tay, ngó ngó nhìn một chút xem cái kia, cẩn thận một chút là có thể lái được vạn năm thuyền. Diệp Thần nhìn mà muốn cười, cũng không trả lời, tiện tay lấy ra bầu rượu, ngồi xếp bằng trên một tảng thiên thạch, uống một ngụm ung dung, chỉ trong lúc lơ đãng liếc nhìn hai con hàng này một cái, ánh mắt ngụ ý rõ ràng, an tâm độ kiếp cho các ngươi, những vị chí tôn kia có thể không rảnh phản ứng hai con kiến nhỏ. Ngụ ý không giả. Bây giờ đã khác xưa, trốn còn không kịp sao? Ai dám chạy ra tản bộ lừa dối, có một tôn đại thần ngăn cách xử lý, ai đến ai chết, cứ muốn tìm kích thích, trừ phi là ngại mạng dài. Hai người cười gượng, còn muốn nói thêm gì nữa, Diệp Thần vung tay lên, ném một cái về phía đông rồi ném về phía tây. Sau đó, liền nghe tiếng vang ầm ầm. Thần toán tử và lão đầu nhỏ đồng loạt xuất hiện thiên kiếp, hàng tỷ lôi đình trút xuống, tụ lại thành biển sấm. Tiếng sấm nổ vang khắp bốn biển, bát hoang. Thần phạt. Không ít tu sĩ lưu lại bị kinh động, mở ra vực môn, hướng phía này tụ lại. Xa xa, từng luồng sấm sét trong biển sấm sét chiếu rọi ánh sáng hủy diệt, đâm thẳng vào tâm thần người khác, cảm giác uy thế vô thượng khiến tâm linh run rẩy. Huyền Dương, thần toán tử. Có người kinh ngạc tự như nhận ra người đang độ kiếp. Không còn nghi ngờ gì nữa, là hai người bọn họ. Rất nhiều lão bối vuốt râu, trong mắt hâm mộ, cảnh giới đều không sai biệt lắm, thế nhưng thiếu cơ duyên, vẫn là hai người kia vận khí tốt, nên được nghịch thiên tạo hóa. Trong tiếng ầm ầm, người đến càng ngày càng nhiều, đứng đầy ngân hà, đầy trời sao, bóng người đen kịt, đen nghiền nghịt một mảnh, chủ yếu là thần phạt động tĩnh quá lớn, tác động đến minh minh càng khôn, các tinh vực, thậm chí các đại lục, đều có dị tượng diễn biến, muốn không biết cũng khó. Ngay cả người đời cũng có thể cảm nhận được, đừng nói đến chí tôn lọt lưới, ngay khoảnh khắc thần toán tử khai thần phạt với Huyền Dương, lão đã có thể bắt giữ vị trí chuẩn xác. Nếu như ngày xưa, chắc chắn sẽ xuất hiện công phạt lôi đình, đánh cho hai con tôm nhỏ kia thành tro ngay tại chỗ. Bây giờ thì sao? Vẫn nên an phận một chút thì hơn, có một sát thần canh giữ nơi đó, bọn họ không biết có thể tiêu diệt được độ kiếp giả hay không, nhưng bị tru diệt thì tuyệt đối, dám to gan tiết lộ một chút thời cơ, chắc chắn sẽ bị Diệp Thần tuyệt sát. Bọn hắn nghĩ không sai. Đừng nhìn Diệp Thần thông thả ung dung uống rượu, kỳ thực, thần thức đế đạo đã ở bát hoang du ly, có kẻ dám mạo hiểm, vậy phải để đối phương mở mang tầm mắt một chút. Thánh thể chí tôn cỡ nào? Nhược Thủy cũng ra khỏi tiểu giới, đứng bên cạnh Diệp Thần, khi thì liếc mắt nhìn Diệp Thần. Vừa nhìn, liền khiếp sợ không nhỏ. Tuy nàng đứng bên cạnh Diệp Thần, cách xa nhau cũng chỉ một thước, nhưng khoảng cách một thước này lại như trăm vạn dặm, hẳn là không gian và pháp tắc thời gian của Diệp Thần muốn tới gần hắn thì cần vượt qua thời gian và không gian, ngắn ngủi một thước, có lẽ chính là một khoảng cách lớn, ngay cả cái này cũng không vượt qua được thì sức chiến đấu có mạnh hơn nữa cũng vô dụng. Nàng nhìn thấy, cũng chỉ có một góc băng sơn, có không gian cùng thời gian không sai, nhưng cũng có thời không cùng luân hồi, nhiều loại pháp tắc xen lẫn, thành vĩnh hằng bất hủ, một thước này chính là vĩnh hằng một thước, cùng bực này đối chiến, như không ngộ pháp tắc là không thương tổn đến hắn. loãng xoảng, nếu lộ ra một tia tự giảo, cùng là chí tôn, so với Diệp Thần, nàng chẳng có gì khác nhau. Chí tôn cũng phân mạnh yếu, đáng sợ tới cực hạn nhất định, cho dù cùng là thần nhưng vẫn là dung dế. Tiền bối, có thể tìm được sư nương ta hay không? Thật lâu sau, mới nghe được lời nói của Nhược Thủy. Trong mộng, Diệp Thần thản nhiên nói, từng thôi diễn qua, nhưng là một mảnh mơ hồ, còn có mộng ma, cũng là mơ hồ, có một loại mộng ảo che lấp. Bởi vậy có thể thấy được, mộng ma nhất định xây một mộng cảnh, mà lại kéo Nguyệt Thần vào. Như thế, hắn không thể suy tính ra được. Bởi vì không thôi diễn được nên hắn ta mới không xác định hai người này đang ở đâu, có lẽ đang ở tiên giới, cũng có thể đang ở hạ giới. Cũng có thể đã trở về thần giới. Nhược Thủy nhỏ giọng nói, mộng ma vô cùng quỷ dị. Diệp Thần cười lắc đầu. Mộng ma thừa nhận một cách kỳ lạ, nhưng con đường tiên giới và thần giới bị cắt đứt, ngay cả hắn lúc này cũng không thể đến được thần giới, càng đừng nói tới mộng ma. Có một phương pháp có thể thực hiện, đó cũng là mơ về thiên cổ. Có điều, xe mộng ma tìm hiểu mộng đạo, hiển nhiên là vẫn chưa về tới nhà, bằng không sớm đã dùng phương pháp này quay về thần giới rồi. Ít nhất, nàng sẽ đưa thiên tự trước. Hắn nên thấy may mắn mộng ma cũng không thông suốt mộng về thiên cổ, nếu hiểu rõ, nếu cũng như cơ ngưng xương, hắn rất khó ngăn cản. Cho nên hắn đang đợi, chờ mộng ma ra khỏi giấc mộng, chỉ cần một cái chớp mắt, hắn liền có thể khóa chặt vị trí đối phương. Trước đó, hắn phải ở trong tiên giới, bất luận thế nào cũng không thể để mộng ma mang thiên tự về thần giới. Về phần Nguyệt Thần, hắn không lo lắng chút nào, vợ của Triệu Vân há là nói một chút đơn giản như vậy. Nhược Thủy không nói thêm gì, thấy vẻ mặt của Diệp Thần vẫn vững dưng như cũ, chắc chắn tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, tiểu tiền bối này sâu không lường được, nhất định có thể nghịch chuyển càng khôn. Nàng trầm mặt, Diệp Thần lại liếc mắt, khóe miệng ẩn chứa nụ cười lạnh lão, thật đúng là có chí tôn không sợ chết lộ ra một tia cơ hội. Ngược lại sẽ tìm Đĩ Nhi. Diệp Thần từ từ nhắm mắt lại, nháy mắt sau lại bỗng nhiên mở ra, nhắm vào Thương Vĩ, không biết đã cách bao nhiêu vạn dặm, tập trung vào một bóng người mặc huyết bào, không phải giấu ở hư vô, mà là giấu ở trong lỗ đen không gian, lại không an phận, thành thật đợi ở đây đi. Cứ nhất định phải đi bộ khắp nơi. À, tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên, vang vọng cả không gian, thậm chí át cả sự ầm ầm của thần phạt. Người đời kinh ngạc, tập thể nhìn chăm chú, không biết tiếng kêu rên xuất phát từ đâu, chỉ biết rất thê lương, nghe mà tâm thần đều run rẩy từng đợt. Lại nhìn người đang nấp trong hố đen kia, sao có thể thảm đến vậy được, không chỉ nhận được thiên chiếu của Diệp Thần, mà còn trúng thiên chú của hắn, thân thể tan vỡ tại chỗ, máu và xương cốt đều bị ngọn lửa đen kịt hóa thành hư vô, còn nguyên thần hư ảo được khắc phù văn nguyền rủa. Đây chính là uy thế của chuẩn hoang đế. Bị thánh thể chí tôn khóa chặt, đã định trước là tai ách, mặc kệ tinh không hay là hố đen đều vô dụng. À, lại một tiếng hét thảm vang lên, chí tôn mặc huyết bào ngã nhào trong hố đen, nguyên thần quá nặng nề, đập nát một mảnh tinh vực, còn có cả vầng sáng tịch diệt lan tràn, đánh tan vô số ngôi sao. Đến đây, cái này mát mẻ lắm. Diệp Thần đưa tay đảo lộn pháp tắc không gian, cách vô số mảnh vỡ tinh vực bắt lấy chí tôn mặc huyết bào. Thần thông lớn như vậy, nếu như đã thấy qua không chỉ một lần, một thứ quanh thân Diệp Thần giống như trăm vạn dặm, ngụ ý tương tự trăm vạn dặm bên ngoài, đối với hắn mà nói cũng có thể cùng loại với một thước, bắt được chí tôn như lấy đồ trong túi. Đương nhiên, đây là phải tìm hiểu sâu về pháp tắc. Diệp Thần có thể làm được nhưng nàng lại không làm được, đây chính là chênh lệch. Oanh. Ầm ầm. Thần phạt ầm ầm, càng ngày càng mạnh mẽ, âm thanh chấn động vạn cổ tiên khung, người xem kịch cũng không dám quá gần, sợ một khi không để ý thần nhi bị chấn động thành một đống. Nhìn thần toán tử này, nhìn tiểu lão đầu không có thảm nhất, chỉ có càng thảm hơn, nội tình hơi yếu như Huyền Dương, đã không còn hình người, máu chảy khắp người, máu tươi chảy ra đều bị lôi điện đánh thành tro bụi, nhục thân không chỉ một lần nổ tung. Lão đại, cứ chém như vậy sẽ bị đánh chết đấy. Xích Diễm Hùng Sư vội ho một tiếng, như một con chó săn, ngồi xổm bên cạnh Diệp Thần, khóe mắt chảy máu, từng đạo lôi điện quá chói mắt. Diệp Thần không đáp lời, nhìn cũng không thèm nhìn. Dù gì cũng là thần phạt, thiên kiếp thành thần, hắn không thể giúp được, độ qua đó chính là thần, độ không được chính là chết, đơn giản như vậy thôi. Nhược Thủy cũng đủ bình tĩnh. Kiếp số nha. Sinh và tử chỉ trong một suy nghĩ. Ngạnh kháng là được. So với thần phạt, nàng càng lo lắng cho Nguyệt Thần hơn, ngày xưa khi hạ thần giới, chính là ngăn cản Vô Thiên Huyết Tôn bọn họ tìm chữ thiên, cũng coi như là cứu sư tôn hắn, ai ngờ Vô Vọng Ma Tôn ngay cả Mộng Ma Đô cũng phái xuống, quả thực vượt quá dự liệu của nàng. Nhất định là tại hạ giới. Diệp Thần lẩm bẩm, đã ném hồ lô rượu xuống, có một loại cảm giác sẽ càng chuẩn hơn so với suy diễn chu thiên, nếu là ở hạ giới, càng không cần lo lắng, hạ giới không giống tiên giới, càng không giống thần giới, là có càng không áp chế, cho dù ngươi là thần hay ma đi xuống phía dưới, đều sẽ bị áp chế đến một cảnh giới nào đó. Nguyệt Thần và Mộng Ma đều không ngoại lệ, thả hắn đi, cũng bị áp chế theo. Như thế, Nguyệt Thần và Mộng Ma chính là cùng cấp bậc, đánh không lại, cũng không đến mức bị diệt. Nghĩ như vậy, không có vấn đề gì. Đến khi tập trung tinh thần, hắn hơi nghiêng mắt. Nhìn hai phe thần phạt, lôi kiếp đã tán, như hắn dự liệu, có cái gọi là chí tôn pháp tắc, cách thật xa, đều có thể nhìn thấy pháp tắc thân của Triệu Vân, ngay cả pháp tắc cũng có đầy bức cách, lão già cùng thần toán tử cũng thuộc hạng người kinh diễm, ngoại trừ Triệu Vân là pháp tắc nhân, còn có Vô Thiên Huyết Tôn, về phần pháp tắc thân khác, cũng đã từng gặp qua rồi, bản tôn nhà chúng nó, giờ phút này vẫn còn bị phong ấn ở trong đỉnh. Diệp Thần thổn thức, từ khi có được vũ trụ này, đây là lần đầu gặp Triệu Vân, nhưng lại là pháp tắc thân. Từ lúc Triệu Vân thu mắt lại, hắn nhìn về phía một pháp tắc thân của nữ chí tôn, sở dĩ nhìn nàng là bởi vì nàng cùng Nguyệt Tâm Sinh giống nhau như đúc. Không cần phải nói, hắn đã là một thê tử khác của Triệu Vân, được thế nhân gọi là đế tiên. Đế tiên, tiên trong đế. Phải là tôn hiệu, cũng không phải là tên thật. Năm đó ở thiên giới, lúc ở Thiên Lao nghe La Thiên Tôn nói qua, thê tử của Triệu Vân từng là một người mù, không tính là tuyệt thế nhưng tâm địa thiện lương. Bây giờ có thể thấy được, Cuồng Anh Kiệt không lừa hắn, đế tiên đúng là không có dung nhan tuyệt thế, nhưng lại phong hoa tuyệt đại, khí tức của nàng là do Nguyệt Tâm không so được. Trừ đế tiên, còn có Nguyệt Thần pháp tắc thân, luận dung nhan hoàng bại đế tiên, hai người đều có ý vị riêng. Tràng diện lớn như vậy, sao lại thiếu nhân tài họ Cuồng kia chứ, dù cho là pháp tắc thân thể thì cũng rất bá đạo, mang theo một thanh thần đao màu máu. Oanh. Ầm ầm. Thần phạt không có sấm sét, nhưng tinh không ầm ầm, bởi vì chúng thần pháp tắc, cá nhân đều rất mạnh mẽ, cũng không có ý thức, bọn họ đại biểu đều là trời xanh, có một loại ý chí, tiên thiên tương liên, chưa thấy pháp tắc lay động đã thấy một vài bức dị tượng hủy diệt. Nhìn xem, tiểu lão đầu cùng thần toán tử che ngực, làm cái gì vậy? Thật vất vả độ cái kiếp, lại có nhiều ác nhân đến như vậy, bọn ta còn có thể vượt qua sao? Nhân tâm bất tử, nhân thân bất diệt. Diệp Thần thản nhiên nói. Chiến. Ông vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng kêu gào của tiểu lão đầu, muốn liều mạng liều mạng. Chiến. Thần toán tử quát lớn, liều mạng dâng hiến cho con đường sống của mình, không chừa cho mình đường sống, hoặc thành thần, hoặc là chết trận. Phốc. Phốc. Phốc. Hình ảnh sau đó thì vô cùng đẫm máu, hai người độ kiếp khi đối đầu với phần lớn pháp tắc thân thì không hề đứng vững mà lần lượt nhuộm đầy tinh không, đạo cốt nhuộm đầy máu tươi, nổ tung đầy trời sao. Nuôi mắt. Diệp Thần thổn thức, nhiều pháp tắc như vậy thuộc về Triệu Vân và Cuồng Anh Kiệt mạnh nhất, người độ kiếp bị đánh cho tàn phế, hai người bọn họ không thể không có công. Thần đâu à, người đời đa phần đều quỳ rạp xuống, quỳ lạy thần phạt, nhìn thấy quá nhiều thần minh trong truyền thuyết, trong đó, bao gồm cả thần Triệu Vân từng huyết chiến Bát Hoang, hắn chính là một thần thoại còn sống. Siêu siêu siêu siêu siêu. Trong tiếng ầm ầm, Diệp Thần hóa cung tiễn, thần phạt quá lớn, lại khiến càn khôn biến động, biến đổi này không sao, nhưng một vài chí tôn lọc lưới bị chấn ra rồi, thì bắt được. Phốc. Thần tiễn vĩnh hằng vừa ra, liền có huyết hoa chí tôn, càng rực rỡ tươi đẹp, thân thể thần ở trước mặt vĩnh hằng, thực so với giấy trắng càng yếu ớt hơn. Phốc. Hoa máu không chỉ có một đóa còn rực rỡ hơn cả một đóa, mỗi một đóa nở rộ thì sẽ có một vị chí tôn bị trấn áp. Thật sự là, một trận thiên kiếp thành thần, không liều chết độ kiếp lại hố các vị chí tôn, đây cũng là nguyên nhân Diệp Thần để hai người độ kiếp, thần phạt là một thứ tốt, có kinh hỉ. Đáng chết. Tiếng gào thép phẫn nộ trong đỉnh không ngừng vang lên. Là chí tôn mới bắt. Như lời Diệp Thần nói, hắn đã bị thần phạt lừa, bản tàng rất tốt, nhưng vì càng không biến động mà bại lộ, chỉ một cơ hội đã bị Diệp Thần tìm được. Cố lên. So với những chí tôn khác, giọng của Xích Diễm Hùng Sư cũng cao lớn không kém. Nhìn Huyền Dương và thần toán tử, thảm quá, bị nhiều pháp tắc vây công, mấy lần suýt chút tán diệt. Đừng nói là Hùng Sư, Diệp Thần đều liếc nhìn, hai người độ kiếp này thật sự có khả năng sẽ bị diệt vong. Cũng may, hai người đủ cứng cỏi. Đợi pháp tắc thân hóa diệt, vùng tinh không kia chỉ còn hai đóa nguyên thần chi hỏa, thần quang có chút ảm đạm, nhưng ít nhất còn sống chính là hy vọng. Diệp Thần đưa tay, cách không chụp tới. Đại thần thông của chuẩn hoàng để gạt bỏ sát cơ, là dùng nguyên thần của chí tôn luyện thành nguyên thần lực tẩm bổ nguyên thần hỏa của hai người, tái tạo nguyên thần. Tạ tiền bối. Hai người có thần trí, lời vừa thốt ra đều trở thành thần, tâm cảnh thật sự không giống nhau. Diệp Thần không trả lời, giơ bầu rượu lên. Hả? Bầu rượu vừa tới bên miệng, hắn liền ngừng lại, đôi mắt thâm thúy, lập tức tỏa ra ánh vàng rực rỡ. Không trách hắn như vậy, vì một chớp mắt trước, hắn tìm được Nguyệt Thần, tự cũng tìm được Mộng Ma. Đúng là ở hạ giới. Diệp Thần thu lại nhược thủy, ngay lập tức biến mất. Đi rồi, hắn đi rồi. Không biết ở tinh vực nào mà có người ló đầu ra, là chí tôn lọc lưới, biết Diệp Thần đi đâu, chắc là xuống hạ giới đi tìm mộng ma. Ai nha? Còn dám ra đây? Diệp đại thiếu vừa đi trở lại, vung tay lên, vỗ một chưởng về phía mảnh tinh vực kia, đầu óc là thứ tốt, muốn ra ngoài đi dạo, ít nhất cũng chờ ta đi xa. Phốc. Hoa máu tươi đẹp lại lan tỏa, Chí Tôn hiện ra, đang quỳ rạp kia không hề có chút dấu hiệu nào, vừa mới đứng vững thì đã bị trấn áp rồi. Quá nóng vội. Khoảnh khắc bị bắt vào hỗn độn thần đỉnh, hắn còn tát vào mặt mình một cái, một đòn hồi mã thương, khiến hắn trở tay không kịp. Sư. Diệp thần lại đi rồi, chớp mắt không thấy đâu nữa. Xét thấy ví dụ máu chảy đầm đìa, sau khi hắn đi một lúc lâu vẫn chưa thấy Chí Tôn dám ló đầu ra. Oanh. Ầm ầm. Tiên giới ngừng chiến, hạ giới náo nhiệt, như Diệp thần cảm giác, mộng ma ra khỏi mộng cảnh, nguyệt thần cũng ra khỏi mộng cảnh, đại chiến say sưa. Nhìn về nơi xa, thiên địa hỗn loạn, dãy núi nơi hai người giao chiến đã bị san thành bình địa, từng vầng sáng tịch diệt lan tràn, chiếu lên quang huy tận thế, tỏa ra bốn phương tám hoang, không biết bao nhiêu người bị tiêu diệt, may mắn là ở hạ giới có tu vi áp chế, nếu không chỉ một vầng sáng thôi cũng đủ diệt thế. Nha, còn có thể chống đỡ bao lâu? Mộng ma cười khẽ, giọng nói tràn ngập ma tính, nhìn bóng hình xinh đẹp kia, che kín một tầng sắc thái mộng ảo, như ẩn như hiện, thật như tiên tử trong mộng. Diệt ta, ngươi còn kém xa lắm. Nguyệt thần thản nhiên nói, lời vừa ra liền như tiên khúc, trong lời nói mỗi một chữ, đều như âm phù nhảy lên, so với mộng ma so, tuy ít hơn một tia mộng ảo, nhưng lại có thêm một loại phong hoa, tự mang dị tượng, diễn dịch mênh mông đại giới, một vòng sáng tỏ ngân luân, treo ở hư vô, ánh trăng như mộng như ảo. Lời của nàng cũng không phải là giả. Đây là hạ giới, cũng không phải là thần giới tiên giới, có cảnh giới áp chế, hai người cùng cấp bậc cùng tu vi, tình trạng như thế, mộng ma thật không thể tiêu diệt nàng. Cái này khó mà nói. Khóe miệng mộng ma hơi vểnh lên, thấy trong tay hắn có thêm một thanh kiếm màu đỏ, khắc đầy thần văn, kiếm reo vang như đạo âm, vang vọng khắp thiên vũ bát hoang, từng luồng kiếm khí tung hoành trăm vạn dặm càn khôn, mang theo uy áp khiến thiên địa rung chuyển. Lục thần kiếm. Nguyệt thần khẽ thì thầm, thần sắc hơi đổi, tự nhận ra được cái kia tôn thần khí, uy danh càng lớn hơn Hạo Thiên Kính, cũng không biết nhiễm qua bao nhiêu máu Chí Tôn, tuyệt đối không nghĩ tới, mộng ma có thần binh trong tay, có nó trợ uy, nàng thật có khả năng bị diệt. Muội muội tốt, muội tuyệt vọng rồi. Mộng ma cười đến nghiền ngẫm, liên tục rút kiếm, mỗi bước chân đều khiến bầu trời rung chuyển, kiếm trong tay tràn ngập uy lực hủy diệt, từng sợi nghiền nát tiên khung, nghe tên thì biết là đồ thần kiếm. Nguyệt thần không nói gì, mi tâm khắc thần văn, vận chuyển cấm chế vô thượng gia trì thần lực cho bản thân. Không biết tự lượng sức. Mộng ma cười lạnh, bước một bước qua hư vô, lẩm nhẩm một câu rồi vung kiếm chém tới, một dòng ngân hà mông lung xuất hiện vạch ra trong thiên địa, phá tan càn khôn mênh mông. Ta tới. Không chờ Nguyệt thần giết tới, hắn đã thấy một bàn tay nhỏ, mũm mĩm, thịt gầm gừ. Oanh. Cùng với một tiếng ầm vang, ngân hà nổ tung, bàn tay nhỏ bé kia bị xóa tan thành hư vô ngay tại chỗ. Không sai, Diệp thần tới rồi. Cũng giống như ở chư thiên, mỗi lần ra tay cứu giúp đều phá lệ chướng mắt, lần này cũng như thế. Nhìn mộng ma, lại đạp một bước lui về phía sau, lại giẫm sụp một mảnh hư vô, đợi thân hình ngừng lại, đôi mắt đẹp không khỏi híp lại, tất nhiên nhận ra được Diệp thần. Nhưng trong trí nhớ của nàng, Diệp thần đang bị giam cầm mới đúng, đã nhiều ngày không gặp, lại phá được giam cầm. Hơn nữa, nội tình của nó đáng sợ đến dọa người. Bởi vì Diệp thần, sắc mặt nàng khó có thể nhìn thấy được cực điểm, đến rồi vẫn là xem thường tên tiểu tử kia, chiến lực của nó, quả thực vượt quá dự liệu của hắn, mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của nàng. Thật mạnh. Nguyệt thần phía sau, cũng lẩm bẩm tự nói, từ trên người Diệp thần, tìm được một loại khí chất khá giống Triệu Vân, chính là có đạo vô địch của ta, có một loại vĩnh hằng như vậy, có thể nói là bất hủ, dám tay không cứng rắn đáng tiếc lục thần kiếm, vả lại đánh lui mộng ma, chỉ một điểm này thôi đã đủ chứng minh sự đáng sợ của hắn, cùng với Triệu Vân hẳn là không tương xứng. Nhìn chung ký ức, cũng tìm không ra người có số này, chẳng lẽ lại là người của vũ trụ khác. Một vị Chí Tôn cực kỳ bá đạo ư, đạo hữu, đã lâu không gặp. Diệp thần đứng yên, như không có chuyện gì phủi bụi trên đầu vai, giống như không có chuyện gì. Dễ nói. Mộng ma cười âm u, thần kiếm trong tay vù vù, có thần binh này, chỉ ít nàng sẽ không thua. Giao ra chữ thiên. Diệp thần cười cười, lắc lắc cái cổ nhỏ của mình, không dễ dàng đánh nữ nhân, trừ phi đối phương nhất định muốn chơi đùa. Muốn, cứ tới lấy. Mộng ma cười âm hiểm, thân thể tỏa ra kim quang, không chỉ một, chính là những chữ độn giáp thiên, chừng 200, như những ngôi sao nhỏ. Thấy đó, con ngươi Diệp thần lóe sáng như tuyết, đúng là 200 chữ độn giáp thiên đó. Nếu mang về, liền có thể ở không biết sống lại 200 Chí Tôn, đối với chư thiên lại là một luồng sức mạnh không kém, hắn tuổi ấu chiến thiên, cũng sẽ có thêm một phần thắng. Ông! Hắn xem lúc, vòng quanh mộng ma chữ thiên, ông run rẩy, tự mình sắp xếp, có thể thấy dị tượng diễn biến, có thể nghe minh minh đạo âm, đem nàng tôn lên càng thêm như mộng như ảo rồi. Người cũng không ngốc. Diệp Thần cười khẩy trong lòng, xem điệu bộ này, mộng ma cũng biết một số ảo diệu, sắp xếp tổ hợp, sẽ diễn hóa ra một loại thần lực không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng chỉ là một góc băng sơn, chưa từng khai quang, cho dù là chí tôn cũng khó có thể nhìn thấy vũ trụ chữ thiên. Từ khi hắn thu hồi thiên tự thần thức lưu chuyển, thăm dò thiên địa, mênh mông càng khôn đại khí bàn bạc, cưỡng ép áp chế tu vi cảnh giới, bao gồm hắn, Nguyệt Thần và Mộng Ma, đều bị cấm đến thánh nhân cảnh, điều này đã rất bá đạo rồi, hạ giới linh lực không tinh túy bằng tiên giới, càng không thể so sánh với thần giới, nhưng càng khôn lại đủ cường hãn, mặc kệ hắn là thần hay ma, là đế hay chí tôn, phàm là hạ giới đều bị áp chế, chỉ là không biết, như hạ giới càng khôn bực này, đến tột cùng là thiên tạo hay là do con người tạo ra. Nhưng, bất luận là tình huống như thế nào, ngụ ý đều rất rõ ràng, cân bằng ba giới của nhân tiên, cũng miễn cho chí tôn của giới trên chạy xuống hạ giới làm loạn. Tiên giới trước đây cũng vậy. Vô vọng chi hải khô cạn, thần sơn nổ hủy, thang tiên đứt đoạn, khiến cho càn khôn trên tiên giới đại biến, nếu không phải như thế, nhất định cũng có cảnh giới áp chế. Cho nên mới nói, vũ trụ này rất thú vị, hoàn toàn khác với chư thiên, có vẻ như rất coi trọng cân bằng. Coi chừng kiếm của nàng. Lời nói của Nguyệt Thần Diễm là Diệp Thần. Kiếm tốt. Diệp Thần cười, ánh mắt càng thêm óng ánh, nhìn thần văn trên kiếm hẳn là lục thần kiếm trong truyền thuyết, nghe tên này liền biết ngay là đồ thần, nó cũng chính xác có uy thế bậc này, chỉ vì đó là một binh sĩ hoang đế hàng thật giá thật, có thần khí này có thể phá vạn pháp, trong đó cũng bao gồm vĩnh hằng của hắn, nhưng nếu hắn có thể ngộ đạo vĩnh hằng đến viên mãn, vậy thì không thể nói trước được nữa, dù sao hắn cũng không phải là bất hủ thật sự. Sư nương. Nếu như nước ra tiểu giới, cùng Nguyệt Thần sóng vai. Đều tới rồi. Cũng tiết kiệm cho từng người chúng ta đi tìm. Mộng ma cười rất nghiền ngẫm, chỉ có một loại tự tin này hẳn là lục thần kiếm cho. Dứt lời, nàng một bước vượt qua hư vô, vung lục thần kiếm lăng thiên chém xuống, lại là một vệt ngân hà, mang theo uy thế hủy diệt, cắt ngang cửu thiên. Một thanh kiếm, có thể nghịch chuyển càng không sao. Diệp Thần cười lạnh, một bước phất lên trời, bàn tay nhỏ bé mập mạp bằng thịt không cách nào vỗ tới, mặc dù bình thường không có gì lạ, nhưng lại là vĩnh hằng bất hủ. Sao? Tiếng kim loại va chạm, vô cùng thanh thúy, tay không mạnh mẽ lục thần kiếm, ngân hà lập tức tan biến, bàn tay nhỏ của Diệp Thần nhúng đầy máu tươi, mộng ma bị đẩy lui. Thú vị. Mộng ma cười bẩn cợt, đôi mắt đẹp thâm thúy, thật sự đã xem thường thân thể Diệp Thần, dám tay không tiếp nhận lục thần kiếm. Trong trí nhớ của nàng cũng không có mấy người, đúng là chí tôn đến từ ngoại vực, huyết mạch đủ bá đạo, pháp tắc cảm ngộ cũng hoàn toàn chính xác hơn nhiều, đã biến thành vĩnh hằng, khá giống Triệu Vân. Kiếm tốt. Diệp Thần cười cười, trong mắt hắn, lục thần kiếm cũng chỉ giới hạn ở kiếm tốt, nếu mang ra so với tru tiên kiếm thì nó còn kém một chút đạo hạnh. Điểm này, ngược lại tru tiên kiếm mặt dài, xét về lĩnh vực luyện khí, một mình không có thần binh nào là đối thủ của tru tiên kiếm, hỗn độn đỉnh cũng không được, nó xuất thân từ kiếm của thượng thương, rất bá đạo. Oanh. Diệp Thần ngay lập tức biến mất, chớp mắt hiện thân, đã là mộng ma cách trăm trượng, trong tay không có vũ khí, thánh khu chính là thần khí, nắm chặt nắm đấm, một quyền đánh xuyên qua bầu trời mênh mông, bát hoang vĩnh hằng, vô địch quyền ý, bá thiên cổ kim. Mộng ma cười lạnh, dung lục thần chi kiếm, ngọc thủ khẽ nâng lên, ống ánh sáng long lanh, cách thiên đánh ra. Oanh. Quyền chưởng va chạm, hư không lập tức nổ tung, có vầng sáng tịch diệt lan tràn, lúc hoàng hôn quang huy tận thế mang theo hủy diệt, tung hoành tứ hải bát hoang. Oanh. Ầm ầm. Trong nháy mắt, không biết bao nhiêu ngọn núi bị đánh gãy, ngay cả Nhược Thủy cùng Nguyệt Thần cũng bởi vì vầng sáng rút lui nửa bước, chỉ tôn một đòn mạnh mẽ tiếc núi, là đạo cùng đạo công phạt, cũng pháp tắc cùng pháp tắc đối kháng. Không thể không nói, mộng ma trong dung thần kiếm thật sự đáng sợ, có thể điều khiển kiếm uy hủy diệt, cường đại như thánh thể chí tôn đều bị đánh lui. Phong. Mộng ma một tiếng quát lạnh, tế chữ thiên, 200 viên thiên, liệt tại trên không trung, mỗi cái đều có liên hệ, thành một tòa cấm trận. Miễn cưỡng đủ nhìn. Diệp Thần thản nhiên nói, không thèm nhìn tới cấm trận kia mà mở ra vũ trụ chữ đạo này, diễn hóa ra thiên tự vĩnh hằng, mộng ma tế ra. Cũng đúng, chữ động giáp thiên tự chưa khai quang so với động giáp thiên tự đã từng khai quang thì không thể so sánh với phong Diệp Thần bằng thiên tự, không có khả năng. Mộng ma hai mắt híp lại, lông mày xinh đẹp hơi nhíu lại, từ trong vũ trụ chữ đạo ngửi được khí tức của chữ thiên, nhưng vì sao động giáp của Diệp Thần lại huyền ảo như thế, lại có thể biểu diễn ra vũ trụ. Như nàng, Nguyệt Thần cũng cau mày. Cái gọi là động giáp, nàng đã thấy qua không ít, như Diệp Thần đạo chữ vũ trụ, chân đầu nhìn lại, động giáp thiên tự bậc nào huyền ảo, lại vô dụng đối với đạo. Hình như ta dùng tốt hơn. Diệp Thần cười nói, đứng trên đạo trong vũ trụ, hắn càng giống một vị thần chân chính hơn. vũ trụ này là cùng vĩnh hằng dung hợp, đạo của hắn dị tượng, cùng cái kia đạo tự vũ trụ, hoàn mỹ phù hợp, vĩnh hằng chân thành bất hủ. Oanh! Mộng ma rên lên một tiếng, bị đụng đến mức lùi lại, đến khi định thân, nàng lại lấy lục thần kiếm ra, dùng thần lực bản mệnh phục sinh thần văn trên lục thần kiếm, ý chí hủy diệt lại tung hoành lần nữa, cũng thật sự bá đạo, không ngờ lại bổ ra vũ trụ. Đối với việc này, Diệp Thần không hề cảm thấy bất ngờ. Cái này chính là uy thế của thần binh hoang đế, có thể phá vĩnh hằng, tự cũng có thể phá vũ trụ chữ đạo, có thể nói như vậy, có lục thần kiếm, có nó bảo vệ, mộng ma có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng, chuyện không có tuyệt đối. Mộng ma tuy đáng sợ, tuy lục thần bị hủy diệt nhưng vẫn phải xem đối thủ là ai, chống lại thánh thể chí tôn là điều khó nói rồi. Diệp Thần vừa nói, một thanh kiếm trong mắt hắn cũng chỉ là ngoại lực, đối chiến cùng cấp bậc, hắn còn chưa bao giờ thua bao giờ, cho dù tám phần chiến lực cũng đánh bại mộng ma. Diệt! Mộng ma khẽ quát, một kiếm xuyên thủng càng khôn, bỏ qua thân thể Diệp Thần, tuyệt diệt là nguyên thần Diệp Thần. Diệp Thần không động, lại thấy bờ sông hoa nở, niệm vĩnh hằng, lấy được thời gian, cũng định cách càng khôn, chỉ có tiên pháp này là không cách nào hóa giải một kiếm này, chỉ vì lục thần kiếm là hoang đế binh, cơ bản coi pháp tắc chưa hư vọng, có điều, không cách nào hóa giải, lại có thể suy yếu, một kiếm của mộng ma tuyệt diệt, bị suy yếu đi một chớp mắt. Một cái chớp mắt này, vậy là đủ rồi. Lục thần kiếm đã đến, nhưng lại là vì trúng mục tiêu, Diệp Thần thi triển một ý niệm vĩnh hằng, làm suy yếu lục thần nhất kiếm, cũng là thi triển phi lôi thần, né tránh tuyệt sát, hiện thân trở lại thì đã là chín tầng trời, một chỉ bá tuyệt từ côn bằng đâm xuống, đầu ngón tay được dùng pháp tắc quấn quanh, gọi là vĩnh hằng. Mộng ma hừ lạnh, chớp mắt nhập mộng. Đừng nói, thật đúng là tránh thoát vĩnh hằng, trong nháy mắt xuất mộng, vùng kiếm chỉ mênh mông trên bầu trời. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Một tức, hàng tỷ kiếm quang hủy diệt diễn biến, mỗi một thanh đều khắc đầy đạo tắc, đều khắc uy lực của lục thần kiếm, ngay cả càn khôn cũng bị tác động, khiến sấm chớp vang dội, cứ như thần phạt vậy. Một màn như vậy, dù là Nguyệt Thần nhìn thấy cũng không khỏi run sợ, vậy nhưng đó không phải là kiếm mang bình thường, mỗi một đạo đều mang theo lực khóa chặt, cũng có thể nói là tránh không khỏi, đổi lại là nàng, không chết cũng phải bán tàn, mộng ma không đáng sợ, đáng sợ chính là lục thần kiếm, có nó gia trì thần uy, pháp tắc cùng bài trí không có gì khác nhau. Đỉnh lai. Diệp Thần thản nhiên nói, dùng vĩnh hằng thành đại đỉnh, chính là hư ảo, nhưng lại như một ngọn núi khổng lồ, mà hắn đứng ở trong đỉnh, lấy đỉnh phòng ngự. Tràn đầy. Tiếng vang như thế, nối liền thành một chuỗi, ức vạn lục thần kiếm quang đánh tới, lại chưa phá vỡ đại đỉnh, chỉ ở trên đỉnh, đụng ra một túng hoa lửa. Ông. Đi kèm là tiếng ù, Diệp Thần hạ xuống từ trên trời, chiếc đỉnh lớn như hình với bóng, thật sự giống như một ngọn núi cao, từ trên trời ép xuống, còn chưa thật sự rơi xuống, hư thiên đã sụp đổ, những kiếm quang còn đang công phạt nghịch thiên đều bị thân đỉnh nặng nề nghiền nát, ngay cả mộng ma cũng bị ép tới mức lão đảo, nếu không phải thần khí chống đỡ thì thân thể đã bị nghiền nát rồi. Tốt, rất thô. Mộng ma cười lạnh, sắc mặt càng thêm dữ tợn, cố gắng ổn định thân thể, có tiên hoa năm màu hóa thành biển, nuốt ngược ý trời, nhấn chìm Diệp Thần, cũng bao phủ đại đỉnh, biển này quỷ dị, có lực lượng hóa diệt, đại đỉnh hư hóa, bị hóa thành hư vô, dù là Diệp Thần cũng không trụ vững dù chỉ một bước. Ngươi được lắm à, Diệp Thần thổn thức, một tay xé mở tiên hải, như thần long nhảy vọt ra, còn chưa định thân hình liền thấy một tòa tháp linh linh từ trên trời bay xuống, bao phủ hắn vào trong. Trấn áp. Một câu của mộng ma như quạng hiu như tuyên án của trời xanh, linh lung thần tháp quanh thân, trật tự ngang dọc. Đáng tiếc, không có tác dụng gì. Trước sau chỉ trong một chớp mắt, thần tháp liền sụp đổ, bị Diệp Thần xách một cây thần côn, đâm cho đỉnh tháp một lỗ thủng lớn, đã nhảy ra ngoài, Lăng Thiên dùng một cung khí phách để lộ ra ngoài. Siêu siêu siêu siêu siêu. Mộng ma giơ kiếm lên đón đỡ, nhưng vẫn bị nện lão đảo một hồi, suýt nữa ngã xuống hư không. Đế đạo, phân ly. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, tăng thêm thần lực vĩnh hằng, mạnh mẽ tách lục thần kiếm và mộng ma ra. Sao lại nói vậy? Có thanh thần kiếm kia bảo vệ, thật đúng là không bắt được con quỷ kia. Một màn đột nhiên xuất hiện, đừng nói là Nguyệt Thần và Nhược Thủy, ngay cả mộng ma cũng không kịp trở tay, đợi đứng vững thân hình, lục thần kiếm đã bị ai đó dùng một tay bắt lấy. Ừm. Kiếm tốt. Diệp Thần đứng ở cửu tiêu, nắm chui kiếm, nhìn từ trên xuống dưới, vẫn là lần đầu chạm đến hoang đế binh. Một cái chớp mắt này, đáng giá kỷ niệm. Nhìn lục thần kiếm, kiếm khí hủy diệt tỏa ra bốn phía, ông run rẩy muốn thoát khỏi bàn tay Diệp Thần, khổ nỗi nó chỉ là một món thần khí, không ai chèo chống được, khó thoát khỏi lòng bàn tay Diệp Thần, hắn bị nắm chặt trong tay, có giãy thế nào cũng không thoát được. Tính tình còn không nhỏ. Diệp Thần thổn thức không ngừng, giữa bàn tay có từng đạo thần văn lưu chuyển, từng đạo khắc lên lục thần kiếm, chính là phong ấn, nếu như món thần khí này được phong ấn, một khi không để ý thần linh sẽ bị hắn phản công, thần binh cấp hoàng đế không phải Hạo Thiên Kính tàn phá có thể so sánh được, cho dù Hạo Thiên thần kính hoàn chỉnh cũng sẽ không đáng chú ý, vậy thì đoạt rồi. Nguyệt thần ngơ ngác, thật sự xem thường Diệp thần, thần khí vô thượng, nói cướp là đoạt, không khỏi quá đáng sợ rồi. Trên thực tế, Diệp thần vì đoạt Lục thần kiếm có thể nói là nhọc lòng hết sức, nếu không phải tâm thần Mộng Ma một cái chớp mắt trắc ẩn, cũng sẽ không bị hắn lợi dụng sơ hở. Nhìn Mộng Ma, dáng vẻ cười cợt đã biến mất, trên gương mặt tuyệt thế đều khắc đầy vẻ dữ tợn, một thần khí phất phơ bị cướp đi. Oanh. Ầm ầm. Thiên địa oanh long, sấm chớp rền vang, đều bởi vì Diệp thần và Mộng Ma, một bên uy chấn hoàng vũ, một bên sát khí ngập trời, tâm cảnh tự nhiên khác biệt, thần thái Diệp thần thản nhiên, Mộng Ma đã muốn chửi má nó. Xấu hổ, lúng túng một lần. Nguyệt thần cười gượng, thay Mộng Ma lúng túng, từ khi quen biết Mộng Ma đến nay, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy nàng chật vật như vậy, còn chưa phân thắng bại, gia hỏa ăn cơm đã bị nàng đoạt đi. Nguyên nhân chính là như thế, nàng mới nhìn nhận một phần đặc biệt của Diệp thần. Thằng nhóc kia, thật đúng là làm cho người ta bất ngờ, thấy khe kim cắm vào, hắn tuyệt đối là một người trong nghề, Mộng Ma chỉ trong chớp mắt hoảng hốt, đã bị hắn bắt đi thần khí. Sư nương, hắn rất mạnh. Nhược Thủy khẽ cười một tiếng, từ lâu đã không còn thấy kinh ngạc nữa. Đã nhìn ra. Nguyệt thần mỉm cười. Bây giờ xem ra, ngày đó nàng mạo hiểm cứu Diệp thần từ trong tay Vô Thiên Huyết Tôn, là sự anh minh cỡ nào chứ, một tiểu chí tôn mà có thể nghịch chuyển càn khôn, ngay cả thần khí cũng đoạt được, đánh Mộng Ma dễ dàng hơn nhiều, diệt Mộng Ma hay không không quan trọng, thiên tự tuyệt đối không thể bị nàng mang đi, bằng không thì Triệu Vân Lành ít dữ nhiều rồi. Thật sự bị đoạt rồi sao? Nhìn Diệp thần đỉnh chi, chúng chí tôn cũng là người xem cuộc chiến, ai nấy ngơ ngác, tốt xấu gì cũng là thần khí, nói đoạt là được. Lục thần kiếm đã bị cướp đi rồi, vậy còn đánh bóng nữa, có thần khí cộng thêm cũng không đánh lại Diệp thần, càng đừng nói tới không có thần khí, loại người đánh Diệp thần này còn phải là vô vọng ma tôn. Đáng chết. Mộng Ma nghiến răng nghiến lợi, không chỉ thi pháp một lần, muốn triệu hồi lục thần kiếm, đó cũng không phải kiếm của nàng, là thần khí mượn từ chí cao thần, là muốn trả lại, con mẹ nó bị đoạt rồi, đâu còn mặt mũi mà quay về. Tiếc nuối chính là, mặc cho nàng thi pháp như thế nào, mặc cho lục thần kiếm ong ong như thế nào cũng không tránh thoát được bàn tay của Diệp thần. Lại nhìn bầu trời, hình ảnh rất buồn cười. Kiếm tốt. Hai bàn tay nhỏ bé của Diệp thần ôm lục thần kiếm, cái đầu còn chưa cao bằng thần kiếm, đang hạ hơi với thần kiếm, đang dùng ống tay áo lau sạch trơn bóng. Bảo bối, đây mới là bảo bối thật sự. Đạo hữu, đã có thể lập gia đình rồi. Vừa lau lau, Diệp thần vừa hỏi, là nói với Mộng Ma, hỏi rất tùy ý, lời này vừa nói ra, Nguyệt thần bị chọc cười, hàm súc như nước, thần sắc nghe kỳ quái. Đây là thao tác gì? Chẳng lẽ, tên kia coi trọng Mộng Ma? Đừng làm rộn, ta có vợ. Diệp thần không nói lời nào, thần thái đại biểu cho hết thảy. Thành thật mà nói, nếu có thể để cho đám đàn bà này lừa dối đến chư thiên, cũng không tệ, chư thiên nhân tài đông đúc, luôn có nàng có thể vừa ý dưới mắt hắn, rất xứng đôi với đế tôn. Mộng Ma không trả lời, nhưng gương mặt kia thật sự đủ dữ tợn, nàng đường đường là thần giới, con mẹ nó bị đùa bẩn hả? Ông! Ông! Tiếng vù vù vang lên, từng chữ độn giáp thiên vần quanh nàng, từng chữ đều không chịu an phận. Hoặc là nói, có một loại sức mạnh nào đó đang tác động, mà người làm phép tất nhiên là Diệp thần. Con hàng kia, bản lãnh lớn lắm à, lấy ánh sáng mở ra, dùng chữ đạo hấp dẫn Mộng Ma. Phương pháp này, hoàn toàn chính xác có tác dụng. Mộng Ma muốn ở lại cũng không giữ được, mắt mở trừng trừng nhìn từng chữ độn giáp thiên tự thoát khỏi sự khống chế của nàng, bay về phía Diệp thần, lượn lờ xung quanh người hắn, hơn nữa còn rất sinh động, nhìn thế nào cũng thấy vô cùng thân thiết. Chính xác mà nói, là một chữ đạo vô cùng thân thiết, không cần tổ hợp, tự sắp xếp tổ hợp, giống như những ngôi sao nhỏ lấp lánh, hòa vào chữ đạo cộng minh, đang xen vào thiên âm, biểu diễn dị tượng cổ xưa, vũ trụ đại giới lại hiện ra, so với những chữ thiên lúc trước càng thêm bất phàm, bởi vì chữ thiên làm nền cũng gần như viên mãn, còn chói mắt hơn cả mặt trời. Ngưu bức. Nguyệt thần nhìn Tỳ Hưu, chưa từng nói lời nào, nhưng bộ mặt kia lại rất dễ dàng trình bày hai chữ này, trước tiên đoạt lục thần kiếm, lại lấy ra động giáp thiên tự, lão đại kia cũng không phải nhân tài gì. Quả là thủ đoạn thông thiên. Sư tôn được cứu rồi. Nếu sách có kinh hỷ vạn phần, chữ thiên đã đoạt, vô vọng ma tôn rất khó luyện hóa sư tôn của nàng, còn có thời gian trăm năm, đủ để làm rất nhiều chuyện, thí dụ, theo tiểu tiền bối kia dắt tới thần giới. Chúng ta hết thuốc chữa rồi. Chúng thần trong đỉnh tuyệt vọng, vốn tưởng rằng Mộng Ma có thể bắt được Diệp thần, giờ thì hay rồi, thần khí bị cướp mất, chữ động giáp thiên cũng bị lừa đi rồi, chuyện tiếp theo đã không khó để đoán. Còn đánh không? Diệp thần thu thần kiếm, cười nhìn Mộng Ma. Đánh. Mộng Ma hừ lạnh, lời nói trên miệng tuy hay nhưng lại xoay người bay lên trời định đánh, hiển nhiên là muốn đổi chỗ khác đánh, hạ giới có tu vi áp chế, cung cấp không đánh nổi Diệp thần, nhưng tới tiên giới rồi thì khó mà nói trước được, cùng là chí tôn, cấp bậc của nàng cao hơn Diệp Thần, nhất định phải dựa vào ưu thế cảnh giới để kéo dài cả một thành. Chạy đi đâu? Diệp Thần nhấc đôi chân nhỏ, một bước vượt qua càn khôn, vĩnh hằng kiếm trong tay ngân vang, một kiếm chém qua Thương Thương Vĩ. Mộng Ma Quỷ Huyễn, thân thể né tránh trong chớp mắt, tuy tránh thoát tuyệt sát, nhưng lại bị kiếm khí vĩnh hằng tác động đến, trên vai ngọc bị vạch ra một đạo huyết tích. Sau đó hai người biến mất, đã không còn ở hạ giới, xuyên qua một bình chướng nào đó, vào tiên giới. Nguyệt Thần và Nhược Thủy không chậm, cũng biến mất theo. Oanh! Ầm! Oanh! Vừa tiến vào tiên giới đã nghe thấy động trời ầm ầm, Diệp Thần và Mộng Ma đã khai chiến, không tu vi áp chế, Mộng Ma đã sử dụng chiến lực đỉnh phong, che phủ ánh sáng mộng ảo, diễn dịch dị tượng mộng ảo, tay ngọc vẫn trong suốt như cũ, một chưởng chính là một thế giới lớn. Diệp Thần không yếu nhược danh tiếng, được thần mang gia trì, hàng tỷ thần mang, pháp tắc đáng sợ ngang dọc khắp bầu trời, mỗi lần ra tay đều khiến trời long đất lở. Có thể gặp được, Mộng Ma lại rơi xuống hạ phong, cho dù không có cảnh giới áp chế, cho dù có thể sử dụng chiến lực đỉnh phong, ở trước mặt thánh thể chí tôn có 8 phần chiến lực, vẫn không đủ nhìn, cái gọi là mộng đạo ở trong mắt Diệp Thần, chính là một bài trí. Đến tột cùng là yêu nghiệt cỡ nào? Mộng Ma cắn răng, thật sự càng đánh càng kinh hãi, đâu chỉ xem thường Diệp Thần, quả thực đánh giá thấp hắn quá rồi, không nói gì khác, chỉ nói đến sự vĩnh hằng của hắn, tuyệt đối không dưới Triệu Vân, thật buồn nôn. Buồn nôn là đúng rồi. Phải biết rằng, nàng đang đối mặt, chính là một cái vũ trụ khác, xếp hạng thứ 5 cường giả, ngoại trừ nữ đế, ngoại trừ tam vực hoang đế, hắn là người mạnh nhất, dưới hoang đế, không người nào là địch thủ của hắn, 8 phần chiến lực, cũng đủ ngạo thị hoàng vũ, nếu không có phản lão hoàng đồng, nếu không có vĩnh hằng huyết kế cùng rất nhiều thần thông đều không thể vận dụng, trận chiến này, hắn sẽ đánh càng bạo. Mộng Ma còn không phải địch thủ của hắn. Làm sao có thể? Chí tôn bị lọt lưới đều âm thầm lộ vẻ hoảng sợ, không dám ló đầu ra, chỉ lén quan chiến, sợ để lộ cơ hội, chắc chắn sẽ bị Diệp Thần thuận tay tiêu diệt. Oanh! Ầm ầm! Chí tôn nhìn xuống rồi trầm giọng nói, một tôn hoang cổ thánh thể, một đời thần linh Mộng Ma, từ Tây Phương Thương Thương, một đường chiến đến Đông Phương hư vô, những nơi đi qua, tinh vực sụp đổ, sao trời nổ tung, trời mới biết có bao nhiêu sinh linh gặp nạn. Có bệnh, mẹ nó đều có bệnh. Trong lòng người đời chửi rủa ầm ĩ, mới yên tĩnh chưa được bao lâu, lại có chí tôn đại chiến, thần giới rộng lớn bao la, càng không mênh mông như vậy, lại muốn chạy tới tiên giới đánh nhau, thành tâm cho bọn ta ngột ngạt. Khi nhìn thấy có Diệp Thần, không biết lại có bao nhiêu người thổn thức chật lưỡi, dường như đã có hàng từ xa đến, tiên giới chưa từng yên tĩnh trở lại. Đi đâu đó náo nhiệt, nói chính là hắn. Mộng Ma rốt cuộc cũng chiến không lại hắn. Có tiếng chửi rủa, tất nhiên cũng có kinh ngạc, không biết tên kia là thần thánh phương nào, chỉ biết đánh rất giỏi, lúc trước một mình đuổi theo chúng thần khắp tiên giới, bây giờ lại một đường áp đảo Mộng Ma. Sư nương, hắn và sư tôn ai mạnh hơn? Nhược Thủy cũng là người xem chiến, lập tinh không, đưa mắt nhìn ra xa, nhẹ ngữ thanh mờ mịt, như tiên khúc. Không phân bá trọng. Nguyệt Thần cười một tiếng, đôi mắt đẹp thâm thúy hơn không ít, đã biết Diệp Thần không phải người của vũ trụ này, nghe như Thủy Đạo nói ra tên của nó, càng tin tưởng tiểu tử phản lão hoàng đồng kia chính là Diệp Thần trong miệng Triệu Vân. Đánh giá cao đến mức khiến nàng khó có thể tưởng tượng nổi. Ngày xưa, nàng còn không thể nào tin được. Bây giờ có thể gặp được chân nhân, thật sự tin, người hung ác cái thế tên Diệp Thần kia chắc chắn xứng đáng với đánh giá cao nhất của Triệu Vân Chí. Lại một lần nữa, nàng cảm thấy vô cùng may mắn hôm đó mạo hiểm ra tay cứu được Diệp Thần. Phốc! Khi nàng nhìn thấy Mộng Ma lại đẫm máu tinh không, sau khi trúng một kiếm của Diệp Thần, một đường vượt qua 8 vạn dặm, mỗi một giọt máu tràn ra đều có thể ép sụp tinh không. Diệp Thần đứng nghiêm nghị nhất kiếm bước đi tuy nhỏ nhưng thân thể lại rất nặng, đạp lên càng khôn vù vù khiến toàn bộ hoàng vũ tinh không đều chao đảo. Mộng Ma ổn định thân hình lão đảo không chịu nổi, tóc tai bù xù, chật vật đến cực hạn, vốn là một gương mặt tiên nhân tuyệt thế, khắc đầy vẻ dữ tợn. Mỹ nữ, lên giường không? Bọn ta là lão đại, công phu trên giường rất giang hồ. Đừng ngượng ngùng mà. Diệp Thần không lên tiếng, nhưng hỗn độn thần đỉnh lại không an phận, còn có hỗn độn hỏa và hỗn độn lôi, đều đang gào to, phân công rõ ràng, chủ nhân phụ trách đánh nhau, ba người phụ trách sói tru, lúc nào cũng đáp ứng, đùa giỡn nữ chí tôn. Hữu tình điều. Thần toán tử chắp tay, liếc nhìn ba con hàng kia, dường như không biết vì sao. Lên giường, làm gì vậy? Lão già vuốt râu lẩm bẩm nhìn thân hình nhỏ bé của Diệp Thần, 8-9 phần khải. Diệp Thần thờ ơ, bước chân không ngừng. Nhưng Mộng Ma, sau khi nghe hỗn độn đỉnh nói xong, thiếu chút nữa phát nổ tại chỗ, nhìn khắp tam giới, kể cả vô vọng ma tôn cũng không dám điều động. Kể hôm nay nàng được rồi, được điều đi. Sau khi đùa giỡn hai lần, cộng thêm thần khí bị cướp mất, thiên tự bị lừa, thực sự nổi giận đến ruột gan đứt từng khúc, đường đường là thần minh, uy nghiêm không còn sót lại chút gì. A, tiếng xì xào vang lên, hình thái của nàng thay đổi, tóc dài biến thành màu đỏ thẫm, từng tia từng sợi như nhiễm máu tươi, con người trong suốt mộng ảo của bản linh, giống như một lỗ đen, máu tươi chảy tràn, cũng hóa thành màu đen nhánh, mà sát mãnh liệt cuồn cuộn ngập trời, mang theo một mảnh tinh không, bên trong đạo hiệu có một chữ ma, nàng bây giờ mới càng giống một ma chân chính, như ma thần cái thế đang ngủ say, chớp mắt tỉnh lại, ma uy đáng sợ, hoành hành tứ hải bát hoang. Hoàng Vũ rung động lắc lư. Huyết kế giới hạn. Diệp Thần nhướng mày, tuyệt đối sẽ không nhận sai, bởi vì không nhận lầm, vẻ mặt mới kỳ quái, thì ra vũ trụ này cũng có trạng thái bất tử bất diệt, từ khi trở về đây, hắn vẫn là lần đầu gặp lại. Cái này, đều quy công cho hỗn độn đỉnh chúng nó, ba người nó một câu lên. Dường không sao, chọc vào lông cho các cô nương kia rồi, dưới sự cực kỳ phẫn nộ mạnh mẽ khai huyết tiếp tục. Cô, chọc giận ta rồi. Mộng ma thản nhiên nói, một câu lạnh như băng quạnh hiu, lại chứa đầy ma âm, ngay cả Nguyệt Thần và Thủy nghe vậy, đều cảm thấy hoảng hốt trong chớp mắt. Lão đại, đừng sợ. Liên quan gì tới nàng? Trong tiểu giới, hỗn độn đỉnh nhảy lên nhảy xuống, hỗn độn hỏa và hỗn độn lôi cũng tán loạn đầy trời, tất cả đều sợ thiên hạ không loạn. Diệp Thần liếc mắt nhìn, hít sâu một hơi không biết tại sao lại lôi ba tên này ra đánh cho mộng ma một trận tơi bời. Hết chương 3210. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.